Tỷ như, sau này đụng tới lên trước sự tình, có tâm ở sau lưng chọc ngươi một đao, sĩ đồ của ngươi tướng dừng bước tại này. Vương Thất không thể để một cái lưng đeo giết quan trọng đại hiểm nghi phạm tiếp tục thăng chức. Tiêu Thất Nguyệt bắn ra bàn. Lạc Tuấn Hiền nhất thời quả cầu ra xì hơi bình thường ngồi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh, bởi vì, hắn tại Lạc Tuấn Hiền nhân khí bên trong rõ ràng mơ hồ nhìn thấy một bóng người khác. Người kia một thân cẩm bào hoa phục, tròn mập gương mặt, tiểu hí mắt, dưới hàm có một viên to như hạt đậu nốt ruồi đen. Người này là ai? Lạc Tuấn Hiền khẳng định cực hận hắn, không phải vậy, nhân khí bên trong cũng sẽ không lộ ra hắn đến rồi. A a, Lạc tướng quân không ngại không bằng để cho ta tính tính toán toán. Tiêu Thất Nguyệt hiểu ý cười cười. Tiêu công tử cũng học qua mệnh giống như chi thuật. Lạc Tuấn Hiền hỏi, bất quá, nhân khí lại là tại lay động, nói rõ hắn căn bản cũng không tin cái này. Sơ lược hiểu một chút nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, lấy ra luyện bách hợp cho cái viên này bát bảo tiền đồng. Trong miệng làm ra vẻ dạng niệm niệm có ngữ, về sau hướng về không trung ném đi, một đạo nhàn nhạt hôi khí bốc lên. Gấp. Hiện thân. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào tiền đồng một tiếng gọi, hai tay kẹp lấy, về sau cầm lấy tiền đồng nhìn một chút. Ngươi đồng tiền này có phần đặc biệt. Lạc Tuấn Hiền cũng cảm thấy một tia âm khí. Đàm chân nhân cho bát bảo tiền đồng. Tiêu Thất Nguyệt gậy tiền đồng một cái, phát ra địa phương một tiếng vang dọn, về sau lập tức thu hồi đến trong tay áo. Tự nhiên, muốn cho Lạc Tuấn Hiền tin tưởng chính mình, phải lộ hàng đấy ngọn nguồn đi ra mới được. Vậy thì bước lên Đàm chân nhân lão hổ cờ đùa nghịch một hồi uy phong. Đàm chân nhân, vị nào Đàm chân nhân? Lạc Tuấn Hiền quả nhiên có chút nóng nảy. Hắn đến từ Mao Sơn. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Mao Sơn Đàm chân nhân, lưng nổi đạo nhân. Là hắn sao? Lạc Tuấn Hiền nhân khí hưng phấn lên, như vũ đạo bình thường xoay loạn. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt cố ý biểu hiện khinh miêu đạm định. Tiêu huynh thấy cái gì không có? Lạc Tuấn Hiền quả nhiên nóng nổi lên, liền xưng hô cũng thay đổi. Mệnh số của ngươi thật giống cùng một nốt ruồi đen có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nốt ruồi đen. Lạc Tuấn Hiền sững sờ, đồng tử đều giật giật. Hôm nay ba chương, các vị, trước tiên thu gom, đến phiếu đề cử, quyển sách số 6 lên giá, hy vọng đến lúc đó có thể đặt mua ủng hộ một chút cậu tử. Chương 111, ai sau lưng nổi. Bất quá, lập tức khôi phục kiên tĩnh, cười nói, a à, xem ra, hung phạm có thể là một cái mọc ra nốt ruồi đen người rồi. Hy vọng vương bộ đầu có thể nhanh chóng phá án, đưa ta một thân thuần khiết. Gia hỏa này, che giấu đủ sâu, lại còn không chịu thổ lộ chân ngôn. Nếu nhân khí trung đô có thể hiện lộ cái kia nốt ruồi đen người trung niên, nói rõ Lạc Tuấn Hiền khẳng định biết hắn là ai. Nhưng là bây giờ gia hỏa rõ ràng không nói, bất quá, một câu tội phạm giết người thật giống lại biểu lộ cái gì. Chẳng lẽ cổ huyện lệnh chính là người này giết hay sao? Cái kia không thể, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt biết, cổ huyện lệnh nhưng là Thôi Đinh Sơn giết. Mà Thôi Đinh Sơn hàm dưới nơi cũng không hề nốt ruồi đen. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng rộng rãi sáng sủa rồi, cái kia còn có một loại khả năng, Thôi Đinh Sơn là cái kia nốt ruồi đen người trung niên sai khiến giết cổ huyện lệnh. Nhưng là, tại sao lại muốn kéo ra một cái không liên hệ Lạc Tuấn Hiền đi ra? Chẳng lẽ Lạc Tuấn Hiền chỉ là trong lúc vô tình trở thành một hồi lưng nổi hiệp, chẳng trách Lạc Tuấn Hiền đang giảng đến lưng nổi đạo nhân ngoại hiệu này lúc lại có cỗ tử sát khí lộ ra ngoài, bởi vì tràn đầy đồng cảm. Lạc tướng quân biết người kia? Tiêu Thất Nguyệt cố ý cười hỏi. Ta cái nào hiểu được, cõi đời này có nốt ruồi đen nhiều người được đi trong biển. Lạc Tuấn Hiền lập tức lắc đầu nói. Lạc tướng quân thật giống không có chút nào gấp. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ta gấp cái gì? Lạc Tuấn Hiền có phần nghĩ một đằng nói một nẻo. Không vội tốt nhất rồi, hoàng đế không vội thái giám này gấp cái gì? Tiêu Thất Nguyệt có ý tứ là ngươi cái này chính chủ nhân cũng không vội rồi, lão tử càng không vội. Ha ha ha, uống rượu uống rượu. Tiêu huynh đệ nếm thử cái này Hải An tiểu lâu bảng hiệu món ăn. Lạc Tuấn Hiền bỏ qua một bên đề tài. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lạc Tuấn Hiền thật giống đối cái kia nốt ruồi đen người trung niên có kiêng kỵ. Nhất định là không muốn cho hắn biết là mình lộ cái gì liên tưởng đến trên đầu mình. Người kia khẳng định thân phận không đơn giản. Hắn rốt cuộc là ai? Vừa về tới dịch quán sau, Tiêu Thất Nguyệt lúc này thanh người kia chân dung miêu tả ra rồi. Triệu Nhất Đao. Vương Bộ Đầu vừa nhìn, nhất thời đồng tử đều giật giật. Triệu Nhất Đao là ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Lạc Tuấn Hiền thủ trưởng, Hải An phòng giữ doanh phòng giữ, chính ngũ phẩm, trực thuộc hậu gia thân quân, cùng phi hổ núi phòng giữ doanh vậy chức năng. Có người như vậy gọi đùa, thái thú mở ra giang cùng Triệu Nhất Đao hợp xưng vì hậu gia phụ tá đắc lực. Một văn một võ, thanh Hải An thành trị được gọn gàng ngăn nắp. Bất quá, mở ra họ giang trương, là hậu gia thân thích, người nhà. Chỉ bất quá, Triệu Nhất Đao tổ tiên liền theo hậu gia chinh chiến, xem như là đời đời làm nô. Vương Chân Dương đều giật giật một môi dưới, chuyển ngươi nghi ngờ hỏi Triệu Nhất Đao tại sao phải sai khiến Thôi Đinh Sơn giết Cổ Huệ Lệnh. Cái này không đạo lý à? Hơn nữa, ta chưa từng nghe nói Hải An phòng giữ doanh cùng bài bang có quan hệ gì. Ngược lại là Thủy Vận khiến một khối cùng bọn hắn can hệ trọng đại. Nếu như là Triệu Trương sai khiến Thôi Đinh Sơn giết Cổ Huệ Lệnh còn có chút đạo lý. Triệu Nhất Đao, hoàn toàn không lý do giết Cổ Huệ Lệnh. Triệu Nhất Đao có thể hay không cùng Cổ Huệ Lệnh có cựu án? Hoặc là nói Thôi Đinh Sơn với hắn có cựu án? Bất quá, tại sao càng làm Lạc Tuấn Hiền liên lụy vào? Chẳng lẽ là che giấu hai mắt người, Lạc Tuấn Hiền nhưng thật ra là đang vì Thôi Đinh Sơn lưng nổi. Nhưng là Lạc Tuấn Hiền hiểu rõ phải là Triệu Nhất Đao người thủ trưởng này ám toán hắn, nhưng lại không dám nói. Cho nên, còn phải từ Lạc Tuấn Hiền ra tay. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Lạc Tuấn Hiền khẳng định không dám nói, nói chuyện liền có diệt môn khó khăn. Bất quá, còn có một loại khả năng. Lạc Tuấn Hiền chính mình cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vương Bộ Đầu kinh nghiệm lão đạo, ngược lại là vì Tiêu Thất Nguyệt mở ra một cánh cửa khác. Lạc Tuấn Hiền chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia Triệu Nhất Đao bố trí cục diện cũng quá hoàn mỹ rồi. Lại có thể để Lạc Tuấn Hiền bất chi bất giác cho xáo lộ. Chỉ bất quá, Cổ Huyện Lệnh bái kiến Lạc Tuấn Hiền, nhưng là bên trong lại xảy ra tranh đấu. Cổ Huyện Lệnh đoán chừng bị đánh, nhưng là đánh người người cũng không phải Lạc Tuấn Hiền. Cái nào lúc đó Lạc Tuấn Hiền đi đâu rồi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chẳng lẽ là Triệu Nhất Đao dụng kế chuyển đi Lạc Tuấn Hiền? Cho nên, Lạc Tuấn Hiền mới sẽ như thế hận cấp trên của mình. Vương Bộ Đầu suy nghĩ một chút nói ra. Có thể. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời náo động mở ra. Còn phải tìm Lạc Tuấn Hiền hỏi rõ. Vương Bộ Đầu lắc lắc đầu. Muốn cho Lạc Tuấn Hiền mở miệng, khẳng định được tìm tới một cái dám để cho hắn mở miệng nhân tài đi. Người kia thực lực muốn không thua với Triệu Nhất Đao. Không phải vậy. Lạc Tuấn Hiền khẳng định không dám nói, chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, quyền thế thực lực so với Triệu Nhất Đao còn lợi hại hơn, đi nơi nào tìm. Vương Bộ Đầu một mặt ủ rũ. Dù sao, Triệu Nhất Đao không riêng gì Triệu Nhất Đao, còn có hậu gia phụ tá đắc lực tác dụng, phần này số lượng quá nặng đi. Hiện nay mà nói, chỉ có án sát sứ Mạc Vấn Thiên có thực lực này rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, hán, con cáo già kia, có lẽ xem sớm xuất chút gì đến rồi. Tránh chi duy sợ không kịp, đâu chịu nhúng tay. Ư được, chỉ biết bức tử chúng ta. Đáng tiếc thực lực ta còn không bằng Lạc Tuấn Hiền, không phải vậy, chính là ám trảo cũng phải bắt lấy hắn hỏi rõ. Vương Bộ Đầu cũng không nhịn được chửi má nó rồi. Mạc Vấn Thiên không ra mặt bình thường, Hải An vũng nước này rất sâu, hắn hẳn là người ra chút gì ý vị đến rồi, hắn chỉ là đem chứa giả vờ giả vịt mà thôi. Bất quá, còn có một người có lẽ có thể thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Ai? Vương Bộ Đầu như một người chết chìm đã nghĩ bắt được một cái phao cứu mạng. Phụ tá đắc lực, không phải còn có một cái cánh tay sao? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trương Thái Thú. Cái kia làm sao có khả năng? Hắn cùng Triệu Nhất Đao đều là hậu gia người. Tìm hắn, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nếu như cho Triệu Nhất Đao biết rồi chúng ta đang tra hắn, ta liền là cái thứ hai của huyện lệnh rồi. Vương Bộ Đầu lắc lắc đầu. Không nhất định, việc này đừng nội, trước tiên có thể nói bóng gió một cái. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ai? Ta trước tiên đi thăm dò một chút Triệu Nhất Đao cùng Cổ Huyện Lệnh có những gì ân oán lại nói. Tiêu huynh đệ, so tài việc ngươi chỉ có thể chính mình cố gắng. Vương Bộ Đầu treo chọc câu nói tiếp theo sau vội vã đi rồi. Không có chuyện gì, ngươi làm xong của mình là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải lo lắng cái này. Đêm đã khuya, Tiêu Thất Nguyệt đã lặng lẽ đã đến Hải An ngoài thành đầu sư Tử Phong, nơi này khoảng cách Hải An thư viện cũng là mười mấy dặm đường. Mấy năm trước cùng một đám đồng học ra ngoài săn thú, trong vô tình phát hiện một hang núi. Nơi đây liền thành Tiêu Thất Nguyệt tiền nhiệm phát tiết nội tâm bất mãn, điên cuồng luyện công bí mật nơi. Chỉ bất quá tiền nhiệm làm suối quậy, mặc kệ hắn cố gắng thế nào đều không thể chấn động Thương Nhạc, cốc mở thiên môn. Lẽ nào bộ thân thể này là đang chờ ta cái này dị giới linh hồn đến? Không phải vậy, làm sao trùng hợp như vậy? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, đây cũng quá giật chứ. Đây chính là cách mấy cái vị diện. Liên quan đến địa phủ nhân gian, bố cục to lớn như thế, trừ phi thần tiên còn tạm được. Thế là, trực tiếp đến sơn động dưới đất thác nước nơi. Trước kia Tiêu Thất Nguyệt mấy ngày liền môn đều không thể chấn động, vọt một cái tiến trong thác nước lập tức liền sẽ cho lao xuống, chính là cắn răng vọt tới trước vài bước cuối cùng cũng sẽ ngã đụng phải xương mặt xương mũi, khổ không thể tả. Bất quá, vượt xa quá khứ, Tiêu Thất Nguyệt thoát áo bào, thần hành bách biến triển khai ra, nhất thời, nước chỉ không tới chỗ đầu gối đạp nước tiến lên. Về sau như vượt qua ải cá bình thường ở trong nước không ngừng hướng về trên thác nước phương trùng kích, một trượng, hai trượng, ba trượng. Không ngừng cho lao xuống té ngã đụng bị thương, trở lại, tiếp tục, hắn đang khiêu chiến thân thể mình cực hạn. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình thôn phệ hồn khí cùng với linh đan phụ trợ bên dưới khẳng định thăng cấp quá nhanh, phàm là đi đường tắt tu hành khẳng định đều có không nhỏ di chứng về sau. Cho nên, nhục thân là thăng cấp cơ sở, được không ngừng đoán thể tăng cường nhục thân cường độ mới được. Chương 112, đỉnh cao quyết đấu. Không phải vậy, một khi buộc phát ra, nhục thân trong nháy mắt liền sẽ hỏng mất, hình thần đều diệt. Nửa đêm, nghỉ ngơi qua đi, cảm giác thể năng lại khôi phục được thời kỳ cường thịnh. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt từ không giữa bí mật trong hộp lấy ra mét đồi đồ. Làm khí huyết rót vào trong trên tay sau một khi chạm đến, nhất thời, mét đồi đồ lại bắt đầu biến đỏ. Sau một khắc, nó thành một tấm khủng bố huyết giấy. Một đạo khí thế kinh khủng thái sơn áp đỉnh mà đến, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình tiến vào cấp 17 cơn lốc nhấc lên trong ngông dương. Bá. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đè nằm sấp dưới mặt đất, hắn cắn chặt hàm răng, nhân quả mắt thiêu đốt ý chí bất khuất chậm rãi ngẩng đầu lên. Thương nhạc chi long mạch chấn động, cửu long rung động, nhất cổ vô cùng khí huyết từ bên trong thiên môn phun đột nhiên mà ra. Vũ Vương, ta không sợ ngươi. Ngươi chính là một kích có thể vẽ ra vô địch trên đời phương thiên liên giang, thế nhưng, ngươi đã bị chết, ngươi đã hồn tiêu tan phách tán, ngươi chỉ là cái quỷ mà thôi, ta không sợ, không sợ. Tiêu Thất Nguyệt lấy cứng như sắt thép ý chí tại nội tâm gào thét, miệng chật vật đẩy ra một cái khe, cái kia gầm rú là như vậy khàn giọng, như vậy trầm thấp, như ẩn giấu ở dưới đất đang chuẩn bị phá xác mà ra viễn cổ hung thú. Cái cổ ngẩng lên, tay chống lên một nửa, phần eo đi lên, chân rời khỏi mặt đất. Mà đồng thời, nhân quả trong điện huyền diệu quả bóng nhỏ cũng cảm thấy áp lực, tự chủ vận chuyển. A, cứu mạng A, không nên. Ta không muốn A Khang tiểu vương hồn ra nhi cho từ huyền diệu quả bóng nhỏ bên trong quăng đi ra, nhất thời, mặt trăng xoay vòng quanh mặt trời. Hơn nữa, Phật trên lòng bàn tay huyền diệu quả bóng nhỏ giờ khắc này vì giảm bớt mét đồi đồ mang đến vô cùng áp lực, tại gần như điên cuồng xoay tròn. Mà Khang tiểu vương cũng cho mang được liệu mình xoay tròn, hồn ra nhi chính lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ đang thay đổi mỏng nhỏ đi. Đại lượng hồn khí cho quả bóng nhỏ hấp thu luyện hóa. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc ngồi dưới mặt đất, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng bày ra nhân quả trong điện tự mình như vậy tư thế. Trong miệng lẩm bẩm đại tự tại nhân quả tọa vong kinh. Tự mình như cho kích hoạt lên. Vạn vật chi linh lực, mặc ta bàn bạc, hòa hợp vô nhai. Tiêu Thất Nguyệt ngón cái, ngón trỏ, ngón út mở rộng đụng vào nhau, còn lại chăm chú liên kết. Một vệt kim quang đánh ra, Phật âm lượn lờ mà tới. Bên trong bát tự ấn hướng bên ngoài đẩy một cái. Ta muốn tự do chi phối tất cả sức mạnh. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, bên trong bát tự ấn lóe lên đáng sợ ánh sáng đầu nhập vào mét đồi trong bức tranh. Nhất thời, mét đồi đồ rõ ràng chấn động một chút, truyền đến ầm một tiếng nổ vang. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, một cái trái bóng bàn lớn bọt khí cho mình bên trong bát tự ấn trực tiếp đánh nổ. Hào quang màu xanh như yêu dã ma quái phun mở, xuyên thấu qua tàn khói sương mù, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một bức quần quần tình cảnh. Ở một cái trong sân cốc, một đám người đang tại vây công một cái tiên phong đạo cốt. Cao lông mày trắng rộng, cặp mắt khép mở thời khắc như lôi điện kinh mang lấp lóe lão giả. Trên người lão giả cái kia trắng thuần vải bào đều cho tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, bất quá, lão giả binh khí lại là tương đương đặc biệt. Tay nâng một cái cự đại đồng thau phương đỉnh, trên đỉnh đúc có khắc một con diễm lệ được trói mắt màu đỏ thải phượng, thấy thế nào đều giống như một cái hình vuông lò luyện đan tử. Mỗi múa động một cái, phương trong đỉnh đều có khủng bố cương mang phun ra, vây công võ giả nhóm đánh cho liều xiềng, chân tay cụt khắp cốc đều là. Cái kia màu đỏ cương mang đoán chừng là nhiệt độ quá cao, dưới đất chỉ còn lại một đống than cháy dạng thi thể, liền một tia tiên huyết đều không có thể phun đi ra. Không phải sợ, nổi trội quân cờ không được, hắn đây là tại thiêu đốt tinh huyết điều động thiên hỏa phượng đỉnh. Đừng có ngừng, hướng, một khi kết lực, mét đồi đồ chính là chúng ta. Ta thiên ma tử nói chuyện chắc chắn, một khi phá giải bảo mưu tính câu đố, nhất định mang lên mọi người cộng đồng phát tài, theo đuổi vĩnh hằng võ đạo. Đến lúc đó, các vị tất cả đều là cái thế cường giả, tuyệt thế anh hùng, ngập trời bá chủ. Một cái toàn thân màu đen bảo phục, như ưu linh dạng nam tử cao lớn dùng cực kỳ cổ mê hoặc lòng người thanh âm hô to, kích thích hiện trường hết thảy các võ giả thần kinh. Hắn cơ múa trong tay đen đến đen thui sáng viên nguyệt loan đao bay lên trời, đi xuống chém, một đạo kinh thiên hắc mang bay ra, hình thành khủng bố đao cương chi cung. Nhất thời chém nát không khí, không gian đều cho mạnh mẽ đao cương chém một đạo vạn mẹo. Hình thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy chụp vào nổi trội quân cờ. Mét đồi đồ liền muốn tới tay, các vị, trận chiến sống còn, thành tựu con đường huy hoàng liền ở dưới chân, giết. Có người cho kích thích cặp mắt huyết hồng, điên cuồng đi theo nhào tới. Thiên hỏa phượng đỉnh lần nữa cho nổi trội quân cờ hướng phía trước đập một cái, một đám lửa quét ngang mà qua, dưới đất lại để lại một chỗ tiêu thi thịt nát. Bất quá, võ giả nhiều lắm, chết rồi nhất cha lại xông lên nhất cha. Bất quá, nổi trội quân cờ cũng xác thực khủng bố. Dọn ra một cái tay lui tới ra ném đi, mấy chục viên ngón cái thô viên cầu bắn ra, to to lớn tiếng nổ vang trong, lại một mảnh vụn võ giả ngã xuống, tất cả đều cho nổ thành mảnh vỡ. Linh đan. Tiêu Thất Nguyệt chấn kinh đến há to miệng, cao giai linh dược sư có thể dùng linh dược thông qua sắp xếp tổ hợp luyện chế ra đan bạo loại bảo vật, kỳ uy lực cùng linh phụ vậy công hiệu. Cái này nổi trội quân cờ một lần bạo đan liền nổ chết mười mấy khủng bố võ giả, những võ giả này tùy tiện chạy một ra đến đều có thể đánh khắp Giang Đô tỉnh không có địch thủ. Gia hỏa này là ai? Quáng Ưu. Đừng có ngừng, tiếp tục giết. Hắn linh bạo đan không nhiều lắm. Thiên Ma Tử lại kêu to, lại có hơn trăm võ giả đã bị chết ở tại đan nổ cho dưới. Thiên Ma Tử, ngươi cái đê tiện vô sỉ bọn chuột nhắt. Có loại trên mình. Nổi trội quân cờ oán giống một tiếng. Thiên Ma Tử thật giống cũng có phần không nhịn được mặt, trên không trung nhân đao hợp nhất, hóa thành một đoàn màu đen đu quang xung kích mà xuống. Nổi trội quân cờ cũng là một tiếng bạo giống, thiên hỏa phượng đỉnh xoay tròn, không ngừng phun diễm lệ hỏa diễm, mang theo kinh thiên khí thế, cả người hắn đều thu vào phượng trong đỉnh, thật giống một cái cự đại lăn cầu hung hăng đánh tới Thiên Ma Tử. Vành! Thiên Ma Tử đụng được tan xương nát thịt, viên nguyệt loan đao biến thành mảnh vỡ, có rõ ràng bay vụt đã đến mấy trăm trượng ra quét ngang một rừng cây. Bầu trời khắp nơi đều bay trốn chạy chối chết chim tước. Không trung tung bay mưa rơi tàn mau thịt nát. Nổi trội quân cờ sửng sốt một chút, bất quá, ngay trong nháy mắt này, đại địa run lên, dưới đất đột nhiên tuôn ra một đoàn sương mù. Viên nguyệt loan đao như chân trời phi hồng cắt phá trời cao, quỷ dị một cái xoay tròn, nổi trội quân cờ cái kia rũi ra phượng đỉnh đầu trực tiếp cho cắt đứt. Ngươi! Ngươi nổi trội quân cờ một mặt không tin nhìn lên trời ma tử. Ngươi cái gì ngươi? Đó chỉ là ta từ nhỏ bồi dưỡng một cái thế thân mà thôi. Thiên Ma Tử từ trong sương mù nhảy ra, điên cuồng cười the thế nói. Không thể, thế gian có lớn lên vậy người sao? Nổi trội quân cờ không cam lòng hét lớn, đầu rõ ràng cho dính vào phượng đỉnh bên trên không có rơi xuống. Chưa từng thấy sinh đôi sao. Thiên Ma Tử dương dương tự đắc. Ta chết được không oan, ngươi ngay cả chính mình đệ đệ đều tính kế, không hổ là Thiên Ma Tử. Ha ha ha, ngươi giỏi tính toán, Thiên Ma Tử. Ngươi đời này sống được an tâm sao? Ngươi chính là thành tựu vạn thế bá nghiệp thì lại làm sao? Ngươi chính là thành võ lâm hoàng đế chả làm sao? Vua của ngươi tỏa là đệ đệ ngươi hóa thành. Nổi trội quân cờ cười lớn một tiếng, đầu ở trên đỉnh quay một vòng, một mặt đáng thương nhìn xem còn dư lại chừng trăm cái võ giả nói, các ngươi có thể so sánh hắn một xưa cùng thai thân đệ đệ còn thân hơn sao? Ha ha ha! Sau một khắc, hết thảy võ giả đều dài dòng một cái, đúng vậy à? Ngay cả mình đồng nhất sữa cùng thai đệ đệ đều tính kế, chính mình những người ngoài này còn có thể may mắn thoát khỏi sao. Chương 113, mét đổi đổ biến hóa kinh người. Nhất thời, đoàn người vỡ tổ rồi tựa như chạy tứ tán. Ha ha ha, thiên ma độc dưới, không ai có thể không chết. Thiên Ma Tử rõ ràng không có truy, ngửa mặt lên trời cười lớn, thanh chấn chín nhạc. Vâng, sương mù phóng lên trời. Người Thiên Ma Tử chấn động phải ngã bay đã đến mấy trăm trượng ra. Mà nổi trội quân cờ dùng tự mình đầu tự bạo năng lượng điều động thiên hỏa phượng đỉnh xoay tròn trực tiếp nện đến trong sơn cốc lăn lăn đi một con sông lớn bên trong. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác ngày đó hỏa phượng đỉnh rõ ràng hướng về chính mình lăn nện mà đến, nhanh chóng muốn nhanh chóng. Nhưng là không còn kịp rồi, kết quả cho hung hăng va chúng. Lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Vương Bộ Đầu, công tử đã mất tích 2 ngày 2 đêm rồi. Đây chính là thanh quản gia Tiêu Kính Tùng suýt chút nữa hù chết, nhanh chóng tìm tới Vương Chân Dương. Ngươi đi tìm Sở đại nhân, ta phái người tìm khắp nơi tìm. Vương Chân Dương mặt đều tái rồi. Suy nghĩ phải hay không cho thôi Đinh Sơn ám hại rồi, hoặc là Lạc Tuấn Hiển đã hạ thủ, hay là còn có cái gì khác người. Đau chết lao tử. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng tỉnh lại, phát hiện đầu đụng xuất một cái túi lươn đến. Cái kia chết tiệt đỉnh đâu này? Hắn lập tức nghĩ tới điều gì, cặp mắt tại toàn bộ dưới đất trong động tìm kiếm. Không có. Tay sờ một cái, một trận ý lạnh như băng truyền đến, mới phát hiện trong tay rõ ràng nhiều hơn một cái ngón út thô phương đỉnh, không phải là ngày đó hỏa phượng đỉnh sao. Tư. Cái kia đỉnh cho mình bóp một cái rõ ràng lập tức trướng lớn đến to bằng nắm tay. Khoảng cách gần thưởng thức cái này cái thần bí, diệt sát mấy trăm cường giả phượng đỉnh, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy một cổ kinh khủng hỏa âm linh tính. Nhìn xem cái kia đỉnh, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy lớn lao bi thường, cùng với ngập trời phẫn nộ, bất khuất gào thét cùng với cái thế phong hoa. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện phượng trong đỉnh rõ ràng bắn ra một sợi tơ hồng cùng chính mình đã thành lập nên một loại nào đó không hiểu liên hệ. Chắc đại sư, ta biết ngươi tâm không cam lòng. Ta còn có thể đoán được, ngươi nhất định là một vị ghê gớm linh dược sư. Bất quá, ngươi yên tâm, năm nào thành công, ta nhất định tất tìm tới Thiên Ma Tử chấm dứt tâm nguyện của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hướng về phía một con đỉnh lầm bầm lầu bầu. Nhất thời, cái kia trên đỉnh hồng tuyến rõ ràng trong nháy mắt bạo thô, phồng lớn lên vượt quá 2 lần. Nhất cổ vô cùng năng lượng thông qua hồng tuyến mãnh liệt mà vào, Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng kêu ré lấy, dưới đất trong động va, nện, đánh, đá. Bất quá, cái này luồng cuồng táo cùng với bất cứ lúc nào liền muốn bạo thể cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nổi trội quân cờ, ta cho ngươi hại chết, ngươi quá cường đại. Tiểu tử ta không thể chịu đựng năng lượng của ngươi hồn khí rót vào người à. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Bất quá, cổ năng lượng kia cùng tinh thần trả đang điên cuồng tràn vào. Nhân quả điện mở ra, huyền diệu quả bóng nhỏ điên cuồng xoay tròn. Trong trái tim quả trứng vàng cũng đang không ngừng xoay tròn, điên cuồng thôn phệ cái này luồng không hiểu năng lượng. Cự ly nhìn lại điên cuồng tăng cao. 105 trượng, 110 trượng, 115 trượng, 120 trượng, một mắt 360 mét. Diệu âm lượn lờ bên trong Phật sướng vang lên, nhất thời, xúc động bách Phật đồng ca. Mà nhân quả trong điện tự mình như không ngừng tụng niệm đại tự tại nhân quả tọa vong kinh, không ngừng có ánh sáng hoa tuân ra truyền khắp toàn thân. Trái tim dặm quả trứng vàng rõ ràng cũng đi theo cuồng táo nhúc nhích, chấn động trái tim, kích thích ra trái tim tối cực hạn tim đập. Tùy theo, trái tim rõ ràng cũng đi theo bành trướng, không ngừng lớn lên, hướng bên ngoài kéo dài điện, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình toàn bộ nhục thân đều tại bành trướng. Sẽ không bạo chứ? Hướng. Cái gì cũng không để ý, dựa theo ma trùng hồng tuyến mang con đường, Tiêu Thất Nguyệt tập trung tất cả năng lượng xông hướng khí hải. Bình. Chấn động toàn thân, thương nhạc chấn động. Bên trong thiên môn chín con rồng mạch đều nhảy lên một cái. Nhất thời, khí hải cho sông ra, năng lượng không ngừng hướng bên ngoài mở rộng. Khí huyết chi nguồn suối bạo trương. 4-5 trượng. 5 trượng. 6 trượng. Đan điền sơ thành, trong nháy mắt, cái kia cố năng lượng kinh khủng biến mất, mà bành trướng lớn hồng tuyến lại co lại đến độ lớn ban đầu. Tiêu Thất Nguyệt biết, mình đã một lần đặt chân ngưng thai nhị đoạn vị cảnh giới. Cảm tạ, ta biết là công lao của ngươi. Yên tâm. Ta Tiêu Thất Nguyệt nói qua lời nói nhất định sẽ thực hiện. Tiêu Thất Nguyệt hướng về Thiên Hỏa Phượng đỉnh chắp tay. Cái kia đỉnh nhi lại thu nhỏ lại đã đến ngón út thô to, tất cả ánh sáng hoàn toàn ẩn đi, nó chính là một cái bình thường món đồ chơi đỉnh nhi mà thôi, thuận tiện mang theo. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt ký ức van mở ra. Hắn nhìn thấy một đứa bé con từ nha nha học nói, cuối cùng đụng tới một vị nhân vật thần bí, đã lấy được thần nông dược điển, cuối cùng trưởng thành thành một đời tám phẩm linh dược sư lịch trình. Cuối cùng rõ ràng bởi vì giúp người luyện đan nhận lấy mét đồi đồ, đưa tới hỏa sát thân. Cuối cùng, cho thiên ma giáo lao tổ thiên ma tử liên thủ đông đảo ma đạo cao thủ diệt sát ở Xuân Thu Cốc. Người này chính là nổi trội quân cờ. Bát phẩm, quả nhân ưu. Tiêu Thất Nguyệt trọn vẹn lợi dụng một ngày thời gian mới học xong những ký ức này. Phải biết, bát phẩm linh dược sư đoán chừng chính là toàn bộ sở quốc đều không tìm được một cái. Phương Thiên Thuốc Minh có, đó cũng là thuốc minh trọng lượng cấp trưởng lão, toàn bộ phương thiên vực cũng không tìm được mấy cái. Không nghĩ tới nổi trội quân cờ rõ ràng tự bể đầu, trực tiếp dùng tinh thần lực điều động thiên hỏa phượng đỉnh trốn ra thiên ma tử ma trưởng, cuối cùng sa đọa ở đại trong sông. Chỉ bất quá, nổi trội quân cờ cũng không nghĩ đến. Chính mình tàn phá linh hồn nhỏ bé lại có một phần cùng thiên hỏa phượng đỉnh hợp thành một thể. Mà thiên hỏa phượng đỉnh lại cho mét đồi đồ thu nạp đi vào, cuối cùng, tiện nghi Tiêu Thất Nguyệt. Xem ra, Chu Cẩm Trì nói không sai, gạo này đồi đồ là một kiện có 102 kỳ bảo. Không quang năng ghi chép hiện trường. Hơn nữa, chả có thể trang hạ vật phẩm. Thậm chí, sinh linh hồn phách khí thế, hoàn nguyên hiện trường đấu võ tinh thần, bồi dưỡng bảo đồ tân chủ tử. Nếu như người chủ nhân này quá yếu, tướng tươi sống cho mét đổi trên bức vẽ sát khí xóa bỏ. Tiêu Thất Nguyệt cũng là nắm giữ thiên địa không hai nhân quả mắt, không phải vậy, đoán chừng liền cặn bã mau đều không được thừa lại. Gạo này đổi đồ lẽ nào thật sự là Vũ Vương tạo nên đấy sao? Hắn như thế làm lại là vì cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết? Này đồ cho thế gian mang đến tất cả đều là máu tanh tàn sát. Năm đó thời kỳ cường thịnh thậm chí chôn vùi mấy triệu võ giả sinh mệnh, chuyện này quả thật là nhân gian một hồi đại hạo kiếp. Mét đổi đồ đâu này? Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt mới muốn đến cái kia kẻ cầm đầu. Nhanh chóng mở mắt ra siêu tìm, hắn có chút bận tâm vật kia rơi vào mạch nước ngầm bên trong cho cuốn đi. Xác thực không tìm được. Lẽ nào thật sự trôi đi? Phải hay không thai nạn lại đem lan truyền cho kế tiếp nhiệm tiếp nâng người? Tiêu Thất Nguyệt lại có sợi giải thoát rồi ung dung cảm giác, dù sao, cái này đồ tuy nói mang tới là kinh thiên bí mật, truyền thế chờ đợi, thế nhưng, nó mang đến ngột ngạt có thể đem ngươi dằn vặt xuất bệnh thần kinh đến. Bất quá, lúc này, trên đầu nhân khí rõ ràng run lên, hắc bạch nhân khí rõ ràng bắn đi ra, không lâu, lướt xuống ở trong thác nước. Xuyên thấu qua thác nước, Tiêu Thất Nguyệt nghe thấy được quen thuộc ý vị. Rõ ràng chưa cho cuốn đi, đoán chừng không cẩn thận chấn động phải vọt vào trong thác nước. Bất quá. Làm Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt lướt xuống đến cái cố này mùi vị quen thuộc thượng lúc lại là lấy làm kinh hãi. Nơi nào còn có mét đồi đồ? Vốn là một phương thước đo. Thước đo liền rộng bằng hai đốt ngón tay, mỏng như thiết phiến, trưởng chừng một thước, cùng cổ đại phu tử khi đi học dùng để đánh học sinh bàn tay giới xích không xê xích bao nhiêu. Đây thực sự là tấm kia mét đồi đồ sao? Trải qua nhân quả mắt nhiều lần xác định, có thể khẳng định nó thật sự chính là tấm kia đồ. Này thước vào tay nhẹ như không có vật gì, hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt tại thước đo một đầu còn phát hiện một cái viết kép nhất chữ. Cái này nhất chẳng lẽ đại biểu mét đồi đồ mã hóa? Như thế thực sự là như thế, đã có số 1 bí mật đồ, liệu tất liền có số 2, số 3 thậm chí n số. Làm nhiều như vậy mét đồi đồ lại là vì cái gì? Chương 114, thăng liền 3 cấp. Nghĩ đến phụ thân Trô nói trong tộc bí sử thượng ghi lại truyền thuyết, có người muốn làm cái này võ lâm vương, bố trí một cái kinh thiên âm như khiến người ta tự giết lẫn nhau loại hình. Nổi trội quân cờ kỳ thực chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, một cái bát phẩm linh dược sư rõ ràng cũng chết ở đây bí mật mưu tính thượng, Tiêu Thất Nguyệt âm thầm cảnh giác. Tiêu Thất Nguyệt tay cầm thước đo thử điều động trong cơ thể khí huyết, nhất thời, bá soạt một tiếng, thước đo mất dưới mặt đất, thanh một khối to bằng cái thất thạch đầu tròn nện đến nát tan. Lấy tay muốn bắt lên, cảm giác dị thường trầm trọng, sợ không phải có thượng nặng ngàn cân số lượng. Nặng như vậy, dùng để đập đầu người khẳng định vỗ một cái chuẩn. Cũng không biết được đi ra thời gian dài bao lâu, cảm giác đói bụng cực kỳ, Tiêu Thất Nguyệt vội vã thu cẩn thận mét đồi thước hướng về Hải An thành mà đi. A, là Tam ca. Vừa đi gần dịch quán, phát hiện Tiêu Dương cùng Tiêu Côn một mặt kích động kêu vào tới. Cái này, hai người vị chơi cái gì? Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt một chút thần hỏi. Ai nha, của ta Tam ca đây, ngươi mất tích cũng đã gần 3 ngày rồi. Tiêu Dương oán giận nói. Đúng vậy à, ngươi không xuất hiện nữa vương bộ đầu liền muốn phát hạ lệnh hiệu lệnh toàn thành lục soát. Vì chuyện này, quản gia tìm tới sở đại nhân cũng giúp đỡ tìm suốt một ngày. Tiêu Côn nói ra. 3 ngày, thời gian trôi qua vẫn đúng là nhanh. Tiêu Thất Nguyệt ngạc một cái, chẳng trách đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng rồi, nhanh chóng làm chút ăn. Ta nói Tam ca, ngươi cái này quỷ chết đói đầu thai à? Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt ăn như hổ đói ăn 5 chén cơm thẻ, 2 cân thịt trâu, 1 chén canh, 2 bàn thái, Tiêu Dương hai anh em một mặt ngốc si. Đúng rồi, 3 ngày nay Hải An thành đô có những gì chuyện mới mẻ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên là có, tất cả phương anh tài hội tụ. Còn có, đến rồi thật nhiều mỹ nữ. Tiêu Dương một mặt sắc sắc cười nói. Tam ca, còn có một việc. Hậu gia phủ La Nguyệt Nhi tới tìm ngươi, hơn nữa dẫn theo mấy cái hộ vệ lại đây, thật giống lai giả bất thiện. Tiêu Côn nói ra. Ta biết rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu không khỏi nhíu mày lại, tám thành cùng chính mình thiến con kia báo vương linh khuyển có quan hệ. Con chó kia nhưng là Trương Đại Tiểu Thư yêu nhất, tương đương phiền phức. Lúc này, quản gia Tiêu Kính Tùng trở về, nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên là đẩy mặt cao hứng. Nhanh chóng lại truyền tin cho vương bộ đầu cùng sở đại nhân, miệng đến người ta khắp thế giới đi đến tìm người. Công tử, Lạc Tuấn Hiền tới tìm ngươi. Tiêu Kính Tùng nói ra. Có nói cái gì việc sao? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Không có, nói là mời ngươi uống rượu. Tiêu Kính Tùng lắc lắc đầu. Tám thành là tên kia ý nghĩ có thay đổi. Công tử, vòng thứ 2 thi đấu sáng sớm ngày mai liền muốn bắt đầu. Ta đã thay ngươi giật ký, đối thủ của ngươi là Đông Đình huyện người thứ 3 Trần Giác. Người này xuất thân từ Đông Đình huyện lớn thứ nhất thế gia Trần gia, thực lực không kém. Phải biết, Đông Đình huyện thực lực tổng hợp tại chúng ta Hải An quận nhưng là xếp hạng toàn bộ quận đệ tam cường. Nên huyện đệ nhất thế gia thực lực tuyệt đối nghiền ép chúng ta Thiên Dương huyện đã từng 3 gia tộc lớn. Không nên giảng những khác, Trần gia tài lực chính là chúng ta Thiên Dương huyện 3 đại thế gia tài lực tổng số. Cái này Trần Giác là gia chủ Trần Vọng Nhi tử, có người nói từ nhỏ liền cho một cái dị nhân mang đi. Gần nhất mới trở về. Tiêu Kính Tùng thật đúng là để ý, thanh hết thảy đều hỏi thăm rõ ràng. Vậy thì thế nào? Thứ ba mà thôi, lẽ nào chúng ta Tam ca cái này đệ nhất còn không đánh lại hắn cái kia thứ ba? Tiêu Dương phủi dưới miệng, một mặt khinh thường. Hắn không giống nhau, nghe nói người này tính khí vô cùng quái lạ. Tại đánh vào Đông Đình huyện Tân Tú tổng tuyệt thi đấu bài vị lúc chỉ đánh tới một hồi. Hơn nữa, cái kia một hồi trực tiếp liền đem lúc trước thắng liên tiếp 10 trận, đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất ra hỏa đánh cho tàn phế. Phía sau hai chàng cũng không đánh, nói là không có hứng thú đánh. Kết quả, liền rơi xuống cái người thứ ba. Cho nên, có người nói hắn mới là thứ nhất. Tiêu Kính Tùng lắc lắc đầu nói ra. Thực lực ra sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Biểu hiện thượng xem giống như chỉ là thông linh thượng mạch cảnh mà thôi. Tiêu Kính Tùng đáp. Thông linh thượng mạch cảnh, vẫn chỉ là ở bề ngoài xem. Cái kia được đánh tàn phế đáng thương ra hỏa sợ không phải thông linh tròn mạch cảnh. Tiêu Dương nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyệt đối. Thậm chí, có người nói cái kia được đánh tàn phế ra hỏa có nửa bước ngưng thai cảnh thực lực. Tiêu Kính Tùng một mặt tâm trầm. Cái kia Tam ca còn thế nào đánh? Tiêu Côn một mặt ủ rũ lắc đầu. Phiền thoái, chẳng phải là liền 16 cường đều và không vào được rồi. Hơn nữa, vẫn là cho người ta người thứ ba đánh rơi xuống ngựa. Tên kia, cái này bài đánh cho cũng quá thối rồi chứ. Tiêu Dương một mặt phiền muộn được thẳng cắn răng. Nghe nói Trần Giác Luyện chính là tàn trưởng, Đông Đình huyện đã cho hắn đánh cho tàn phế mấy cái thiên tài. Việc này, lúc trước xuất hành lúc lao ra cũng đã giao hẹn với, trọng tại tham dự. Công tử không như trên đài chịu thua là được rồi. Tiêu Kính Tùng một mặt lo lắng. Còn có thể như thế nào, dù sao cũng hơn bị đánh tàn đến hay lắm. Tiêu Dương một mặt suối quẩy hài tử đối với không nhắc lên được tinh thần đầu. Không nói cái này, Sở đại nhân hiện tại thì sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta mới vừa khi trở về từng đụng phải hắn, hắn cũng vừa trở về địa quan nha môn. Thật giống có chuyện gì gấp, ngay cả chào hỏi cũng không kịp ứng với liền tiến vào nha môn. Tiêu Kính Tùng nói ra. Thế là, trở về phòng tắm rửa sạch sẽ thay đổi bộ quần áo, Tiêu Thất Nguyệt đi hướng địa quan nha môn. Người tới người phương nào? Quân cơ nha môn, không được cho phép người tới gần ba trong vòng 10 trượng ngay tại chỗ đánh chết. Thật xa liền cho hai người một thân anh khí hắc giáp quân bảo vệ cửa cho uống đã ngừng lại. Bổn công tử muốn tìm Thanh Phong doanh sở Tử Giang đại nhân, các ngươi thông báo một chút. Tiêu Thất Nguyệt không cùng bọn hắn hai khách khí, dùng là giọng ra lệnh. Đưa ra chứng nhận bài. Trong đó một cái cường tráng bảo vệ cửa hỏi. Cầm. Tiêu Thất Nguyệt thanh thất đẳng thị vệ yêu ném tới. Tiêu công tử xin mời. Thuộc hạ lập tức thông báo. Hai cái cửa vệ một nghiệm, lập tức thấp nửa thân thể, một gối quỳ xuống nói. Tiêu công tử, Sở đại nhân đã điều nhiệm địa quan giáp đen doanh nhiệm tổng ngũ phẩm phó phòng giữ đại nhân. Gọi âm dũng bảo vệ cửa một vừa ở phía trước dẫn đường vừa nói. Thăng quan à nha. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Trong lòng cũng thầm giật mình, cái này Sở Tử Giang thăng quan cũng thăng được khá nhanh. Mấy ngày trước chả chỉ là một cái chính thất phẩm quản lý, mới vài ngày thời gian thậm chí ngay cả thăng lên tam cấp. Bởi vì, đại sở quốc quan chức có chính, từ phân chia. Chính thất phẩm muốn đầu tiên nhắc tới tòng lục phẩm, lại tới chính lục phẩm, đi lên mới có thể đến tòng ngũ phẩm. Cái này từ kỳ thực chính là phó ý tứ. Sở đại nhân ngươi thật đúng là keo kiệt à. Vừa thấy được Sở Tử Giang, Tiêu Thất Nguyệt ha ha cười nói. Keo kiệt. Sở Tử Giang sững sờ, không hiểu có ý gì. Thăng liền ba cấp đều không kêu một tiếng, ngươi chớp mắt này ta nhưng là làm thịt định rồi. Tiêu Thất Nguyệt ha cười nói. Ha ha ha. Sở Tử Giang nhất thời sang sảng cười mở ra, chấn động đến mức mái ngói đều tại rung động. Hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một cái nói, cũng không ngươi thăng được nhanh. Ngươi tên trọc đầu này bách tính lập tức liền lẹn đến thất đẳng thị vệ vị trí, thấy quan lớn một cấp. Ta đây tòng ngũ phẩm cũng chỉ cao hơn ngươi nửa cấp mà thôi. Sở Tử Giang nói ngược lại là lời nói thật, Tiêu Thất Nguyệt cái này thất đẳng thị vệ hoàn toàn có thể cùng phổ thông chính lục phẩm doanh thiên tổng đứng ngang hàng. Thậm chí, nếu bàn về uy phong hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Như ngươi Hải An phòng giữ doanh chính lục phẩm doanh thiên tổng muốn vào đất này quan nha môn được đặc biệt thông hành lệnh bài mới được, không phải vậy, chỉ có thể ở phòng gác cổng nơi hầu. Mà Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn có thể giữ lệnh bài trực tiếp tiến vào, đây chính là đại sở vương thất cho thị vệ đặc quyền. Sở Tử Giang bên cạnh cận vệ lôi ha lại là liền chợt lưỡi ba, cho chấn kinh đến có phần xanh mục kết thiệt. Sở đại nhân gần nhất qua thật tốt như không thế nào như ý à. Tiêu Thất Nguyệt câu chuyện đột chuyển. Tuy tung vệ đại nhân, nhà ta Sở đại nhân thăng liền ba cấp, lời này của ngươi ta không thích nghe. Lôi ha nổi đoá. Phải biết, hắn thật vất vả đi theo Sở Tử Giang lăn lộn nhiều năm cũng vừa đi theo để bạt làm bắt đẳng hộ vệ. Không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt một người đầu chọc bách tính rõ ràng lập tức bỏ tới trên đầu mình, hơn nữa, chính mình nhưng là ngưng thai một đoạn vị cường giả. Người Tiêu Thất Nguyệt bất quá một cái thông linh cảnh võ giả mà thôi, trong lòng một cái mất đi cân bằng, hội sảng khoái mới là lạ. Ngươi không thoải mái cũng phải cho bổn công tử nhìn xem. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên làm khó dễ, bàn tay đưa ra tóm tới. Chương 115, thành cũng Lâm Dương, bại cũng Lâm Dương. Lôi ha vừa nhìn nhất thời vui vẻ, tiểu tử, ngươi lại muốn so với ta võ công. Không biết sống chết à, vừa vặn, phải hảo hảo cho ngươi ném vào mặt to ra ngụm ác khí mới là. Chính là Sở Tử Giang cũng sửng sốt một chút, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt ngươi có phải hay không quá mức phóng túng rồi. Không biết được ngươi cái này thất đẳng thị vệ vẫn là lao tử biện mệnh cho ngươi chết xin mặt trắng mới lấy được đấy sao. Ngã. Lôi ha một tiếng cao giọng thét lên, lấy tay trực tiếp bắt được Tiêu Thất Nguyệt thủ hướng về dưới đất bỗng nhiên một quăng. Trong lòng tự nhủ cho ngã cái ngã gục là được rồi, không phải vậy, Sở đại nhân mặt không dễ nhìn. Bất quá, người ta có vẻ như không hề động một chút nào. Lôi ha sững sờ, khí huyết sôi trào, đan điền chấn động, dùng tới 7 phần lực sức lực. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là một mặt bình tĩnh cười nhìn hắn, nói, Lôi ha ha, ngươi nhưng là Sở đại nhân cận vệ, sẽ không liền điểm này khí lực chứ. Làm sao bảo vệ Sở đại nhân? Ngã. Lôi ha vừa nghe nhưng là phát điên, rít lên một tiếng, khí huyết điều động đã đến 10 phần, mãnh liệt bên trong cương từ đan điền phun ra, bắp thịt khối khối nô lên, hướng bên ngoài mạnh mẽ một ném. Bá. Soạt. Một tiếng vang dọn, sàn nhà rung rung, gạch xanh nhất thời nát vài khối. Tự nhiên là cho Lôi Ha đặt mông ngồi nát tan. Chúng ta so với một cái đao kiếm. Lôi Ha mặt mũi này nhưng là nhịn không được rồi, nhảy bật lên, soạt liền từ trên eo rút ra huyền thiết mã tấu, bay lên trời, cuốn lấy mạnh mẽ tiếng gió ma sát lực phách hoa sơn chém tương xuống. Một bên Sở Tử Giang thấy Lôi Ha đặt mông ngồi trên sàn nhà thì dã là tàn nhẫn ngạc một cái, qua đi liền im lặng không lên tiếng rồi. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn có khảo cứu ý của mình. Dù sao, một kẻ yếu là không đỡ nổi. Sở Tử Giang lúc trước vì Tiêu Thất Nguyệt tranh thủ thị vệ danh hiệu lúc cũng bởi vì Tiêu Thất Nguyệt công cảnh vấn đề suýt chút nữa cho gác lại. Cuối cùng, vận dụng chỗ dựa, từ Tiêu Thất Nguyệt phá án phương diện bắt tay mới xem như là miễn cưỡng thông quan. Kỳ thực, đi là cửa sau. Lôi Ha đao là nhanh, thế nhưng, lại thì không cách nào nhanh hơn nhân quả trí nhãn. Tiêu Thất Nguyệt dùng từ Nạp Lan Nhược Đức nơi trộm học được phi hoa hái nguyệt tay chi bản sơn nện giang tay hướng về trống rỗng nơi ưỡn một cái, trực tiếp một đấm đánh vào mã tấu mặt bên. Loảng xoảng một tiếng, Lôi Ha chi đao trực tiếp cho đánh rơi mất địa. Mà Tiêu Thất Nguyệt đệ nhị thức sông lớn sóng sau đè sóng trước đẩy về phía trước, mạnh mẽ khí huyết rót trong tay thượng, còn như sóng biển cuồn cuộn đẩy về phía trước. Sóng lớn lực lượng biết bao to lớn, này một đống không dưới hơn ngàn cân, chính là một chiếc thuyền bé cũng có thể đẩy. Bên trong cương hóa thành sóng gió cuồng kích mà đi, Lôi Ha trực tiếp cho đẩy đến nỗi ngay cả liền dưới đất lật ra ba cái lăn, đầu đánh vào trên vách tường mới ngừng lại. Đây là Tiêu Thất Nguyệt hạ thủ lưu tình, chỉ dùng 5 phần khí lực. Không phải vậy, Lôi Ha đỉnh tất đụng được vỡ đầu chảy máu đầu nở hoa, trên đường hoàng tuyển đi một lần. Lôi Ha ha, hiện tại biết tại sao Tiêu công tử hội thu được thị vệ trước sao? Sở Tử Giang lạnh cái mặt dạy dỗ. Kỳ thực, gia hỏa này cũng là âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng thâm tàng bất lộ, ngay cả mình đều cho đã lừa gạt rồi. Một cái mới 16 tuổi ngưng thai cảnh, vậy nhất định muốn đem hắn kéo vào của mình vòng tròn mới là. Trước kia Sở Tử Giang chỉ là nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt phá án thiên phú cùng với một thân can đảm mới lên tiếc tài chi tâm. Hơn nữa, Lâm Dương đại án trả hy vọng hắn có thể giúp đỡ, tranh thủ cái thị vệ danh hiệu chỉ để cho tiện phá án, lợi dụng mà thôi. Hiện tại, thái độ thay đổi rất nhiều rồi. Sở Tử Giang tất cả tâm cơ biến hóa toàn bộ hiển lộ ở nhân khí bên trong, Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên thu hết vào mắt rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt lúc trước lại đột nhiên xuất trưởng công kích Lôi Ha Ha, tự nhiên cũng là lộ một cái sau tăng thêm ở trong mắt Sở Tử Giang phân lượng. Một cái có thể làm đến thất đẳng thị vệ danh hiệu thanh niên, liệu tất ra thế hiển hách. Không phải vậy, chính là Giang Đô Tuần Phủ Vu Đại Nhân muốn giúp đỡ đoán chừng đều có khó khăn. Tự nhiên, cũng không thể khiến hắn xem thường. Tất cả những thứ này biểu hiện cũng vừa đúng, vừa không đánh Sở Tử Giang mặt, cũng làm cho thái độ của hắn xảy ra thay đổi. Tùy Tùng Vệ Đại Nhân quả nhiên lợi hại, Lôi Ha ta chịu phục rồi. Lôi Ha một cái ôm quyền, một gối quỳ xuống. Ha ha ha, vừa nãy ta chỉ là đánh lén đắc thủ mà thôi. Nếu như chân thật đến, ta không hẳn thắng được ngươi, Lôi hộ vệ quá khiêm nhượng. Tiêu Thất Nguyệt cười duỗi hai tay đỡ dậy Lôi Ha. Sở Tử Giang nhân khí điểm thẳng đầu, tự nhiên là cho Tiêu Thất Nguyệt xử lý nhân tế quan hệ đúng mức mà cho một cái trung khẩn điểm khen. Ai Sở Tử Giang thở dài ra hiệu Tiêu Thất Nguyệt ngồi xuống. Vẫn là Lâm Dương vụ án chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thành cũng Lâm Dương, bại cũng Lâm Dương a. Sở Tử Giang nhíu chặt lông mày. Ta hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, Lôi Ha tự nhiên đầu góc mơ hồ. Ngươi, chân minh trắng. Sở Tử Giang sững sờ, nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt nói, người ta sau này sẽ là bằng hữu, Lôi Ha là người một nhà, ngươi cứ nói đừng ngại. Sở huynh đoán chừng là bởi vì Lâm Dương vụ án mà thăng liền ba cấp, bất quá, chính là bởi vì Lâm Dương vụ án cấp trên lại ép rất gắt, án này không phá, Sở huynh trên đầu lụa đen sợ là có phiền phức. Cho nên, thành cũng Lâm Dương, bại cũng Lâm Dương. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Người hiểu ta Tiêu huynh vậy. Sở Tử Giang đột nhiên vô bàn một cái, nói, Tiêu huynh có thể không giúp đỡ. Người vũng nước này đoán chừng sâu không lường được, ta sợ rơi đi vào liền phủ không được rồi. Tiêu Thất Nguyệt gương mặt giữ kín như bưng. Lợi hại. Tiêu huynh, tại sao ta cảm giác ngươi có đoán trước tương lai năng lực? Sở Tử Giang đại thêm thở dài nói. Cái này kỳ thực cũng không có cái gì kỳ quái, cũng là bởi vì nó. Tiêu Thất Nguyệt sự cố tính toán lập lại. Thanh luyện bách hợp cho Lạc Bảo tiền đồng cho Sở Soạng đi ra. Giống như là Mao Sơn đồ vật. Sở Tử Giang kiến thức rộng rãi. Ừm, khi còn bé ngẫu nhiên gặp một đạo sĩ, hắn nói ta có mệnh vài chi đối với, cho một cuốn sách nhỏ, ta học thuộc lòng sau rõ ràng để đạo sĩ hết sức thỏa mãn. Tiêu Thất Nguyệt An nói ba hoa. Tự nhiên, không thể để cho Sở Tử Giang cảm thấy được của mình nhân quả mắt. Cho nên hắn sẽ đưa ngươi món bảo vật này. Sở Tử Giang nói tiếp hỏi. A a. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Người kia phải hay không lưng nổi nấu hình dáng binh khí? Sở Tử Giang hỏi được nhanh. Xem ra, hắn là từ tiền đồng thượng đàm chân nhân nghĩ tới lưng nổi đạo nhân. Tiêu Thất Nguyệt dĩ nhiên muốn nói chính là, chỉ bất quá, vạn nhất Sở Tử Giang vừa vặn đụng tới luyện bách hợp cho làm lộ chẳng phải mất mặt. Tuy nói đụng vào hắn luyện bách hợp sát suất hầu như là số 0, nhưng là được phòng một phòng. Là hắn đồ vật, bất quá, hắn cũng không hề đưa cho ta. Bất quá, ta dùng vật ấy tiếp hợp cái kia tiểu buồn buồn đúng là có thể thôi diễn một ít mệnh số. Tuy nói không thế nào chuẩn xác, nhưng tình cờ cũng sẽ va chuẩn một hồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Người nào lại có thể thanh quý trọng như thế đồ vật đưa cho ngươi? Tiêu huynh thật đúng là hảo nhân phẩm a. Sở Tử Giang một mặt đông nhiên. Kỳ thực, cực muốn biết. Một cô gái. Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên cười cười. Nữ tử. Ha ha ha. Một đêm gió xuân mỹ tiểu nương a. Sở Tử Giang khỏe miệng giật một cái, đột nhiên vỗ tay cười to nói, Tiêu huynh quả nhiên hảo nhân phẩm, phục rồi, Sở mộ phục rồi. Sở huynh đối với ta có ơn tri ngộ, chính là đầm rồng hang hổ ta cũng được đụng một cái. Tiêu Thất Nguyệt câu chuyện lại chuyện, thần bí này chơi được không sai biệt lắm nên chuyển tới đề tài chính rồi. Về phần luyện bách hợp, liền để Sở Tử Giang mải từ từ cho chết 10 vạn cái tế bào não hảo hảo đi đoán một hồi chứ. Lâm Dương chuyện có thể dính đến quốc gia cơ chặt chẽ, người này tâm cơ quá sâu. Rõ ràng tại Thanh Phong doanh tiềm tàng hai nhiều năm. Chỉ bất quá, thật sự Lâm Dương đã chết, cái kia giả dối Lâm Dương khuôn mặt đã toàn bộ hủy, thực tại không cách nào tra được hắn là người nào. Án này đến chỗ này liền đứt đoán mất, đối phương tuyệt đối là cao thủ, tất cả bố cục đều sắp xếp được không chê vào đâu được. Ngoại trừ Lâm Dương cái này nét bút hỏng ở ngoài, không một tia manh mối lưu lại. Thật là khiến đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hao tổn tâm trí, mà lên đầu không quan tâm những chuyện đó, hạ tử mệnh lệnh. Trong vòng nửa năm tất muốn nhìn thấy kết quả. Không phải vậy. Sở Tử Giang giảng tới đây lúc luôn luôn lạnh nhạt trên mặt cũng trôn xuống không ít mù mịt. Kỳ thực, Sở huynh cũng không cần quá mức lo lắng cái gì. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu cười nói. Chương 116, trăm năm nhân sinh cửu long âm. Không lo lắng đó là không có khả năng, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh. Nhân sinh một đời, thế nào cũng phải làm chút gì. Không phải vậy, ta Sở Tử Giang cũng có thể noi theo những kia nâng cốc làm ca. Oanh oanh yến yến trải qua một đời. Bất quá, đây không phải là ta Sở Tử Giang theo đuổi. Sở Tử Giang đột nhiên phóng khoáng lên. Sở huynh nói rất đúng, tốt nam nhi trí tại bốn phương. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn một tiếng. Khá lắm tốt nam nhi trí tại bốn phương. Sở Tử Giang đột nhiên vô bàn một cái, nói, dâng rượu. Đứng ở ngoài cửa Lôi Ha vừa nghe lập tức gật gật đầu xoay người sang chỗ khác lấy rượu. Đúng rồi Lôi Ha ha, thanh trăm năm nhân sinh cửu long ngâm lấy ra. Sở Tử Giang hướng về Lôi Ha bóng lưng gọi một tiếng. Công tử, đây chính là Lôi Ha mau mau về đầu nói ra. Có ta ở đây, ngươi còn sợ rơi đầu hả? Sở Tử Giang hừ một tiếng, không lâu, Lôi Ha cẩn thận nâng tới một cái một ngọc cái dương. Dùng đao cẩn thận cắt sau, bên trong là một cái bình thường thô gốm sứ vào rượu, chỉ có to bằng bàn tay. Lại cẩn thận mở ra giấy rán nhìn xem Sở Tử Giang. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đổ đầy một chén. Sở Tử Giang hừ nói. Một chén. Lôi Ha khỏe miệng co giật một cái. Lôi Ha ha, ngươi gần nhất thật giống có phần nể ngãng. Ta phải hay không muốn cân nhắc đổi tên hộ vệ? Sở Tử Giang rõ ràng có phần mất hứng. Ta chết cũng muốn đi theo công tử. Lôi Ha nói xong đổ đầy hai chén, bất quá, tay của hắn có chút run rẩy. Đổ xong sau lại lập tức phải một lần nữa che lại giấy dán, hết sức cẩn thận. Xem ra, rượu này tất không tầm thường. Lôi hộ vệ, ngươi cũng cực khổ rồi, cũng tới một chén đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nói ra. Bất quá, phát hiện liền Sở Tử Giang khỏe miệng đều giật giật một cái, Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối cười khan một tiếng, cầm lấy một chén một hớp uống cạn, vô bàn một cái khen, rượu ngon à. Sở huynh, cái này còn dư lại có thể không mang về cho ta chậm rãi thưởng thức. Tiêu mỗ ta còn chưa từng uống qua như thế sướng miệng rượu, chân ngưỡng à. Ngươi Sở Tử Giang không phải hào phóng sao. Cái nào ta liền để ngươi tốt nhất đau nhức một cái. Tiêu công tử, lời này ngươi cũng dám nói ra. Lôi Ha rõ ràng giận. Thật không tiện, ta là da mặt dày một điểm, không nên lòng tham không đáy. Bất quá, ta cũng là trong chén nghiện người, sắp thực yêu rượu này mới nói ra lời này, Sở huynh không tiện liền coi như ta chưa nói. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Rượu này. Nói thật đi, kỳ thực cũng không phải Sở mô đồ vật, ta chỉ là hơi mang. Sở Tử Giang trần chờ một chút, một mặt thật không tiện. Đường đột đường đột. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, cười nói, Sở huynh chuyện chính là ta Tiêu mẫu người việc. Cái kia Lâm Dương sự tình ta đã có một ít mặt mày. Tiêu Thất Nguyệt lùi một bước để tiến hai bước. Ha ha ha, Tiêu huynh như thế giúp đỡ cũng có vẻ sở mộ ta tiểu gia khí rồi. Lôi ha ha, cho Tiêu huynh đậy kín đưa đến dịch quán đi. Sở Tử Giang thông minh, lập tức bánh ít đi bánh quy lại. Không được không được, cái này là người khác ký gửi, sở huynh đưa cho ta làm sao giao cho. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục giả vờ ngốc, kỳ thực tới nói, một là xác thực yêu thích rượu này. Thứ hai, đương nhiên có mỏ Sở Tử Giang lá bài tẩy ý tứ rồi. Dù sao, Lâm Dương chuyện liên quan đến trọng đại. Chính mình không giải thích được nhảy đi vào chết như thế nào đoán chừng cũng khó nói. Nếu như Sở Tử Giang một điểm lá bài tẩy cũng không chịu sáng, vậy nói rõ hắn chỉ là tại lợi dụng chính mình, không có thành ý. Vậy mình cũng là hư tình giả ý, xuất công không xuất lực là được rồi. Không cần nói, rượu này ta đưa định rồi, chuyện khác, ta tự hội giải thế. Sở Tử Giang khí phách khoát tay chặn lại, Lôi Ha trên đầu nhân khí đều nhảy tới không trung, hiển nhiên là gấp không chịu được. Tiêu công tử, ngươi định tất chưa từng nghe nói trăm năm nhân sinh cựu long ngâm. Cái này, thuộc hạ không tư cách này thưởng thức rượu này. Lôi Ha lời tuy nói như vậy, bất quá, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, trong ánh mắt có chút xem thường. A a, cái gì gọi là trăm năm? 100 năm vậy. Người ta nói, nhân sinh một đời, bách năm, một đời bên trong có thể nếm được rượu này là đủ. Cựu long ngâm, tự nhiên chỉ là vương thất long mạch chi địa. Rượu này dùng thiên tâm thảo, lên mặt trăng quả, ngàn năm nguyệt âm chi lộ, rượu thế vẫn cốt, xuyên tim đằng, thêm vào thiên hạ thuần khiết nhất gạo linh sản xuất 100 năm, về sau còn muốn chôn giấu tại long mạch bên trong nơi nào đó long thạch bên trong. Cái gọi là long thạch rất khó tìm được, chỉ là sinh trưởng ở long mạch bên trong cây cối sau khi chết hình thành khoáng thạch. Tỷ như, ngươi vừa nãy trang cửu long ngâm một ngọc chính là loại này tài liệu. Mai phục sau còn cần chờ đến bách. Nhiều năm năng lực lấy ra mở ra, kỳ sắc hiện lên hổ phách, xem chi vô vị, cửa vào thanh tỳ hóa dạ dày, đầy người tinh khiết hương, thật lâu ngưng tụ không tan. Hơn nữa, liền ngón cái thô một chén nhỏ làm bù đắp được một viên tam phẩm huyền ngọc đan hiệu quả. Tiêu Thất Nguyệt hờ hững mà nói, trên thực tế là trở thành về kẻ chép văn, chỉ bất quá thanh nổi trội quân cờ chỗ được đến thần nông dược điển dọn ra mà thôi. Cái kia thần nông dược điển bên trong vạn la vạn tượng, nổi trội quân cờ nhưng là bát phẩm linh dược sư, đối với thảo dược phương diện tuyệt đối có thể xưng tụng là một vị dược vương cấp nhân vật. Mà sách này tích trữ ở nổi trội kỳ hồn ý bên trong, bây giờ cho Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn tiêu hóa. Tuy nói nổi trội quân cờ chế thuốc bản lĩnh Tiêu Thất Nguyệt hiện nay còn chưa bắt đầu thử nghiệm, thế nhưng dược lý tri thức phương diện ngược lại là trước tiên học bằng cách nhớ xuống. Tình cờ dùng để chứa trang bức cũng không tệ lắm. Quả nhiên, Lôi Ha biểu lộ có phần ngốc si, nhân khí càng là hướng về Tiêu Thất Nguyệt đến cái quỳ bái động tác. Bành bạch. Sở Tử Giang hai tay tấn công, Tiêu huynh quả nhiên học thức uyên bác. Trên đầu hắn nhân khí cũng là gật đầu liên tục, không biết được cho Tiêu Thất Nguyệt nhiều ít chút khen. Ta cũng là trong vô tình nghe được, có người nói rượu này chuyên cung vương thất. Dù sao, long mạch chi địa sao có thể tùy theo giang hồ giã sĩ nhóm tiến vào cất rượu. Tiêu Thất Nguyệt hỏi cái này lời nói thâm ý sâu sắc, hai mắt nhìn xem Sở Tử Giang. Ha ha ha, đúng là như thế. Bất quá, lập xuống đại công trọng thần các tướng quân tình cờ cũng sẽ được thưởng. Sở Tử Giang nói ra. Bất quá, trên đầu nhân khí lại là vô tình bán đi hắn. Tiêu Thất Nguyệt tại nhân khí của hắn bên trong nhìn thấy một cái cẩm y hường bào, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc người đàn ông trung niên. Tướng mạo cùng Sở Tử Giang có 3 phần thân tựa. Nam tử một đầu đen nhánh rậm rạp tóc được kim quan vén lên thật cao, một đôi mày kiếm dưới lại là một đôi thâm thúy con mắt, tràn đầy không thể dự kiến tính, không cẩn thận liền sẽ khiến người luôn hãm. Cao thẳng mũi thật giống tại biểu thị hắn địa vị siêu nhiên. Quả nhiên bất phàm, người này cùng Sở Tử Giang khẳng định có quan hệ lớn lao. Mà người này trang phục lại là vương gia trang phục, lẽ nào người này chính là Trấn Nam Vương? Sở Tử Giang là Trấn Nam Vương thế tử. Cái kia Tiêu Mỗ ta cũng liền từ chối thì bất kính để Sở huynh làm khó. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, thứ tốt đương nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa, cũng có thể thông qua rượu này thử thách một cái Sở Tử Giang nhân tính. Chân quý như thế rượu, nếu như Sở Tử Giang chỉ là vương thất một cái 8 gậy che năng lực đánh cho bà con xa bảng chi tộc nhân, liệu tất không cách nào bãi bình. Nếu biết công tử như thế khó xử, vì sao không cự tuyệt? Lôi Ha ở một bên châm chọc khiêu khích. Trên đầu nhân khí đều biến thành một cái mã tấu chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt, rất nhiều phẫn nộ bên dưới một đao giết chết thật khí thế. Lôi ha ha, hôm nay ngươi quá phí lời. Nhanh chóng cho Tiêu huynh ngâng cốc đưa đến dịch quán. Sở Tử Giang nghiêm mặt, bất quá, nhân khí hiển lộ lại là một viên đau lòng trái tim, thật giống tim đau thắt lúc phát tác bệnh trạng. Ta đưa. Lôi Hà hơi được rõ ràng giống một câu, ôm một ngọc cái dương thở phì phò đi rồi. Ai, gia hỏa này điểm nào đều tốt, chính là tính khí không được tốt. Sở Tử Giang lắc đầu cười cười, tim đau thắt thư giãn, trở nên thản nhiên. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm bội phục người này phong cách quý phái, tâm trí như thế kiên cường người tất thành đại sự. Bất quá Tiêu huynh, ngươi nói mặt mày Sở Tử Giang vẫn là không yên lòng việc này. Sở huynh tin được ta sao? Tiêu Thất Nguyệt trắng ra đến nhà. Tin. Sở Tử Giang nhân khí hiển lộ ngược lại là lời nói thật. Chương 117, đưa tay muôn quyền. Được. Nếu muốn ta gia nhập án này trinh sát bên trong, vậy thì phải cho ta quyền lực. Không phải vậy, như cỡ này vụ án liên quan đến trọng đại, ta một cái mang theo chức xuống thất đẳng thị vệ lại có mấy người chịu bán món nợ. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay tại quyền rồi. Tự nhiên, gia hỏa này cũng có tư tâm. Nếu như Sở Tử Giang có thể cho mình một ít quyền lực, cái kia sau điều tra cổ huyện lệnh diệt môn án liền thuận tiện hơn nhiều. Ừm. Sở Tử Giang gật gật đầu, tay rõ ràng mò ở trong tay háo mật thám lệnh bài thượng. Vật này nhưng là chân thật tốt liệu, quả thực có thể so sánh thượng phương bảo kiếm. Tuy nói Sở Tử Giang chỉ là khối thiết bài, đoán chừng tại mật thám bên trong thuộc về cấp bậc thấp nhất được rồi. Thế nhưng, cả triều văn võ, đoán chừng không một cái nguyện ý đi đắc tội một cái có tiềm lực mật thám. Bất quá, cuối cùng, Sở Tử Giang đầu ngón tay hay là từ mật thám lệnh thượng tránh thoát rồi. Xem ra, lệnh này quan hệ trọng đại, chính mình chả không được đến Sở Tử Giang tín nhiệm. Nếu như đổi thành Lôi Ha Ha, đoán chừng Sở Tử Giang hội cho hắn mượn dùng một lát. Cái này, Tiêu Thất Nguyệt một điểm không buồn. Nếu như Sở Tử Giang thanh mật thám lệnh liền như vậy cho mình đó mới sẽ bị tự xem bẹp. Ít nhất nói rõ, hắn tại tín nhiệm người khác một khối thượng quá qua loa. A a, Sở đại nhân nếu như không tiện vậy thì thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, Sở Tử Giang vừa nghe, biết gia hỏa này có phần mất hứng. Bởi vì, liền Sở huynh đều đổi tên là trên công khai chính thức danh xưng Sở đại nhân rồi. Cái này tự nhiên cũng là Tiêu Thất Nguyệt cố ý. Ha ha ha, Tiêu huynh nói đùa. Kinh ngươi vừa nói như thế, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện đến, suýt chút nữa cho quên đi. Sở Tử Giang cười cười, đưa tay nói, xin mời Tiêu huynh thanh thị vệ lệnh bài cho ta. Tiêu Thất Nguyệt cũng không biết được hắn là ý gì, cũng là sờ soạng đi ra đưa tới. Sở Tử Giang sau khi nhận lấy lật đến lệnh bài mặt trái, rồi ngón đầu ở mặt sau thật giống luyện đạn chỉ thần thông tựa như gảy đến mấy lần, về sau trả lại cho Tiêu Thất Nguyệt, cười nói, Tiêu huynh mời tích một giọt máu tươi ở mặt trái là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng hết sức hiếu kỳ, cũng là làm theo. Một giọt máu tươi nhỏ đến nguyên bản trống không lệnh bài mặt trái, không lâu, tiên huyết liền cho hấp thu vào. Sau một khắc, nhất cổ huyết khí tràn ra, không lâu, mặt trái rõ ràng lộ ra mấy chữ. Cẩm Ý Vệ Bách Hộ. Cái này, ta thật giống lại lên trước. Tiêu Thất Nguyệt cũng thật cho kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới người thị vệ này lệnh bài chả có tác dụng kỳ diệu như thế. Bên trong rõ ràng giấu giếm cơ quan, nghĩ lại một chút, Sở Tử Giang tại lệnh bài mặt trái rồi ngón gậy lúc thật giống có theo như quy luật nhất định. Cái kia đoán chừng là một loại mở ra mật lệnh. Cái này Cẩm Ý Vệ Bách Hộ nhưng là chính lục phẩm chức quan, thực quyền thực vị. Hơn nữa, Đại Sở Quốc Cẩm Ý Vệ không hề giống Minh Triều lúc nát phố lớn, thành viên chính thức cực kỳ thưa thớt, có người nói toàn quốc cũng có mấy ngàn người mà thôi. Bất quá, thành viên vòng ngoài lại là nhiều đến hết mấy vạn, cái kia cùng hiệp sĩ bắt cướp gần như chức năng. Hơn nữa, nếu thị vệ lệnh bài bên trong trước tiên đã tại đúc chế phủ dự tích chữ ở chức này vị, cái kia nói lên đầu đã đồng ý. Chỉ là không mở ra mà thôi. Tại sao phải hiện tại mở ra, vậy nói rõ cấp trên nhưng cho có thể không cho. Còn có một loại khả năng, cấp trên đã đồng ý cho mình treo cái này thực trước rồi. Chỉ bất quá cho Sở Tử Giang tạm thời đè xuống rồi, đoán chừng còn phải xem biểu hiện của mình cùng thái độ quyết định phải chăng cho mình. Sở Tử Giang nóng lòng phá Lâm Dương đại án, cho nên, không thể không sớm khải phong. A a, Sở huynh sẽ không trách ta chứ? Sở Tử Giang một mặt tay náy. Sẽ không. Nói thật. Ngay tại lúc này Khải Phong ta còn nhận lấy thì ngại. Dù sao, ta tuy nói phá mấy vụ án, thế nhưng, không đủ để đạt được như thế phong phú thực quyền khen thưởng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bách hộ đại nhân có thể tìm ra Lâm Dương vụ án sơ hở, vậy thì thực đến danh quy. Sở Tử Giang một mặt nghiêm túc, giờ khắc này, nghiễm nhiên là lấy thượng cấp giọng điệu, công sự công bạn. Yên tâm, trong vòng 2 ngày, tất có kết quả. Bất quá, ngươi phải trước tiên cho ta xem một chút Lâm Dương thi thể. Tiêu Thất Nguyệt thái độ kiên quyết biểu thị một cái. Không phải vậy, Sở Tử Giang hội cảm giác mình bị thua thiệt. Dù sao, thanh chính mình một người dân thường lập tức để vì thất đẳng thị vệ, lục phẩm chức vị chính, cần thiết trả giá giao thiệp tiền tài tuyệt đối không ít. Phải biết, vương bộ đầu lập xuống nhiều công lao lớn. Người ta hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thất phẩm bộ đầu mà thôi. Cái này lục phẩm quan bắt được xã hội hiện đại đến chính là một cái địa cấp thị phó thị trưởng, e sợ những công vụ viên kia muốn trà trộn đến khoảng 40 mới có này kỳ ngộ. Cổ đại lên trước chế độ tuy nói được ngoại giới can thiệp khá lớn, nhưng phải, cũng không phải dễ dàng như vậy liền thăng quan. Không phải vậy, những kia thi đậu tiến sĩ các học sinh khá hơn chút đợi được dâu mép đều trắng trả chỉ là một cái dự bị quan chức, cũng sẽ không xuất hiện phạm tiến trúng cử liền điên rồi tình huống rồi. Mặc dù là Tôn Trương Thành thiên tài như vậy, nếu không phải gia nhập Trấn Nam Vương Phủ, cũng không khả năng một đậu tiến sĩ liền vơ vét cái thực thiếu. Thi thể của hắn chúng ta ngược lại là, người đi theo ta. Đến đây, hai người tiến vào phá án trình độ bên trong. Bất quá, mới vừa đi ra ngoài cửa, Lôi Ha vội vã đi vào, nói, bẩm báo sở đại nhân, Giang Đô đồng hạng A Đoàn, Bạch Hạc tướng quân Chu Ngọc Lễ đại nhân đến. Chu Ngọc Lễ trắng trắng mập mập, một thân thiện kim đồng sắc khảm chỉ Bạch Hạc tơ lụa bảo phục, nhìn qua bình thản không có gì lạ, thật giống một người bình thường. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám như thế nhìn hắn. Phải biết, Vương Thất đồng hạng A Đoàn so với Hắc Giáp quân quy cách còn cao hơn, nhân số ít hơn, mỗi người tinh anh, binh sĩ vào đoàn ngưỡng cửa chính là trời môn lục trọng cảnh đỉnh cao. Có thể nói như vậy, đồng hạng A quân tùy tiện chọn một ra đến liền có thể đánh ngã nguyên bản đố bộ đầu. Hắc Giáp quân là thân mang đúc bằng sắt áo giáp, mà đồng hạng A Đoàn lại là toàn thể trên người mặc đồng thau áo giáp, từ dùng tài liệu giá trị mà nói còn kém mấy cái đẳng cấp. Giáp đen doanh tại Giang Đô tỉnh hữu hảo mấy nhánh, mà đồng hạng A Đoàn toàn bộ Giang Đô tỉnh chỉ có một nhánh, không còn phân bộ. Hơn nữa, lấy tư cách đồng hạng A Đoàn thủ lĩnh Bạch Hạc tướng quân Chu Ngọc Lễ chí ít cũng phải là cái tứ phẩm quan. Mà bổ sung thêm tỷ như ngũ đẳng thị vệ chức vị gì càng là xếp hàng một đồng lớn. Càng quan trọng hơn chính là, đồng hạng A Đoàn cũng không được Giang Đô đề đốc đại nhân tiết chế, tổng đốc tuần phủ càng là quản bọn họ không được, bọn hắn trực tiếp nghe điều ở Trấn Nam Vương. Lại vừa nhìn người này trên đầu nhân khí, quả nhiên cao thủ. Nhân khí có một điếu thuốc lớn nhỏ, thiên thiên cao thủ. Cương giả loại này có thể đem bên trong cương khí hóa thành thực chất cương khí cách không mục tiêu công kích, chân chính thực hiện cách không phá khí mà không nhờ vả vật thật hại người. Tiểu tử ngươi còn có dội danh uống rượu à? Vừa thấy được Sở Tử Giang, Chu Ngọc Lễ trực tiếp liền trách cứ. Liếc mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt, vị này chính là Chu đại nhân, hắn là Thiên Dương huyện tới thất đẳng thị vệ Tiêu Thất Nguyệt công tử, cẩm ý vệ bách hộ, hiệp trợ thuộc hạ phá án. Sở Tử Giang liền ôm quyền nhanh chóng giới thiệu. A a, đầu chọc thần bộ a. Chu Ngọc Lễ cười cười, trong khẩu khí mang theo trêu chọc ý vị, tự nhiên không đem Tiêu Thất Nguyệt đặt trong mắt. Tiêu thị vệ cũng không tệ lắm, giả Lâm Dương chính là hắn phát hiện. Sở Tử Giang nói ra, vụ án tiến triển làm sao? Chu Ngọc Lễ thu liễm cười, căng thẳng mặt. Thuộc hạ đang chuẩn bị mang Tiêu đại nhân cùng đi xem Lâm Dương thi thể. Sở Tử Giang nói ra, vậy thì tốt, ta cũng đi theo đi tập hợp tham gia cho vui. Chu Ngọc Lễ hừ một tiếng. Lâm Dương thi thể dưới đất sâu đến 30 mét bí mật bên trong, bên ngoài có nhiều đến mười mấy đạo tầng tầng phòng hộ, thậm chí, còn có trận pháp cơ quan bảo vệ. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, giám thị bí mật người thực lực cao tới huyền cương cảnh giới. Có thể thấy được Lâm Dương người này trọng yếu. Người này cũng xuống tay được, cả khuôn mặt không một chỗ hoàn chỉnh. Nhưng là trừ khuôn mặt này ra, trên người nhưng không có cách tìm tới có thể chứng thực thân phận của hắn xuất xứ chứng minh. Nhìn xem thi thể, Sở Tử Giang tương đương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chương 118, ai mới là gian tế? Lâm Dương tuy nói chết rồi đã nhiều ngày rồi, bất quá, trên người tử khí lại còn tương đương nồng nặc. Tiêu Thất Nguyệt biết, cái kia là của hắn oán niệm đang tắc quái, chết sau khi ngưng tụ tại thi thể chu vi thật lâu không chịu rời đi. Nếu như tại hoàn cảnh đặc định dưới, những oán niệm này có khả năng sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí phát triển trở thành cương thi. Dùng nhân quả mắt tới lui lui kiểm tra một phen, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần thất vọng. Bởi vì Lâm Dương hồn phách xác thực đã tiêu tán. Nếu như hồn phách chả còn sót lại được có một tia tại, mặc kệ ngươi người chết như thế nào, mặc kệ ngươi làm sao vậy hóa trang hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ, người hồn phách chính là hình dáng tướng mạo. Đến lúc đó, căn cứ hồn phách của hắn trực tiếp phục hồi như cũ là được rồi. Tiêu đại nhân cũng không cần chú ý, mặt đều hủy thành bộ dáng này, xác thực không còn cách xoay chuyển đất trời. Nói thật, ta đã thỉnh giáo khá hơn chút đạo này bên trong cao nhân, thế nhưng, đều lắc đầu. Sở Tử Giang trên mặt tránh qua vẻ thất vọng. Bất quá, nhân khí bên trong nhưng là đúng Tiêu Thất Nguyệt có chút bất mãn, bởi vì, ngươi vừa nãy nhưng là nói tới có tương đương nắm chắc dáng vẻ. Nguyên lai là đang khoác lác, lao tử cái này lục phẩm quan phải hay không cho không ngươi đoạt tới tay. Không cần chưa cho hắn mặt mũi, không bản lĩnh liền gánh không được lục phẩm chức vụ, lệnh bài kia là muốn thu hồi. Chu Ngọc Lễ đột nhiên trở mặt, ôn hòa mặt biến thành một mặt vụn băng tử, nhân khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt đầy vẻ khinh bỉ. Chu đại nhân, việc này còn cần phải thương thảo. Sở Tử Giang vừa nghe cũng lên, mau nói tỉnh. Thương thảo, còn muốn thương thảo tới khi nào? Thương thảo đến ngươi được hái được mũ. Thương thảo đến ngươi chạy trở về Thanh Phong đi. Tử Giang, ngươi với hắn không giống nhau. Nếu trông nhầm liền muốn quyết định thật nhanh, tìm cái khác phương pháp. Không phải vậy, phản được kỳ hại. Chu Ngọc Lễ không chút khách khí. Nhân khí bên trong, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một con nhỏ yếu con kiến, ánh mắt kia trần trụi tại nhìn một đống rác rưởi gần như. Chu Ngọc Lễ là thượng vị giả, tự nhiên xem thường Tiêu Thất Nguyệt rồi. Hơn nữa, cũng không tin hắn một cái lông đều không mọc đủ tiểu tử có thể phá cái gì kinh thiên đại án đến. Về phần giả Lâm Dương chuyện, tám thành là gặp vận may lớn mà thôi. Dượng, việc này vẫn là chỉ hoãn một cái. Sở Tử Giang quả nhiên cũng lên, rõ ràng hô lên quan hệ của hai người, nguyên lai là Dượng. Chẳng trách Chu Ngọc Lễ đối với hắn nói chuyện như thế tùy tiện, nghiễm nhiên lấy trưởng bối giọng điệu rồi. Không cần phải nói. Lúc trước tùy vào ngươi hồ nháo một hồi. Được lập tức sửa lại, không phải vậy, ta Chu Ngọc Lễ còn mặt mũi nào mặt đi thấy bọn họ. Hóa ra là Tiêu Thất Nguyệt thị vệ cùng với Cẩm Y vệ chức vị đều là cái này Chu Ngọc Lễ đứng ra giải quyết. Tiêu Hình, xin lỗi Sở Tử Giang chắp tay gương mặt lúng túng. Tiểu tử, thanh lệnh bài giao ra đây. Lôi Ha người này thật đúng là máu lạnh vô tình. Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lập tức đưa tay muốn làm bài rồi. Cầm. Tiêu Thất Nguyệt móc ra lệnh bài, Lôi Ha chế nhạo lấy đưa tay tới bắt. Biến cố phát sinh. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên ra tay, Phật trưởng trong nháy mắt mà ra, Nhật Nguyệt ấn tránh qua một đạo kim mang trọng đánh vào Lôi Ha trên người, tên kia phun máu phi đánh tới vách đá. Muốn chết. Sở Tử Giang hét lớn một tiếng, một quyền ra đi, thế như sơn nhạc hoành nện mà qua. Tiêu Thất Nguyệt nặng nề bay ra ngoài, va ở trên vách tường. Sườn bên một mảnh tiên huyết nhuộm đỏ áo bào. Cách soạn. Một cái miệng, phun một vách tường đều là. Tử Giang, ngươi đây là dẫn sói vào nhà. Bắt nghiêm thẩm. Chu Ngọc Lễ cười lạnh nói. Đối. Xin lỗi. Ta bất cẩn rồi. Sở Tử Giang đỏ cả mặt, phi vượt mà qua lại Lôi Ha trong miệng nhét một viên liệu thương đan. Công. Công tử, Lôi Ha tổ tiên liền theo đại tướng quân chinh chiến tứ phương. Lôi Ha chính là chết cũng là sở gia quỷ. Lôi Ha một mặt trung thành nhưng cáo Nhật Nguyệt. Trình diễn đến như thật sự như thế. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cuồng cười một tiếng, phi ra đầy miệng tiên huyết, bàn tay đột nhiên đưa ra, lộ ra một chiếc răng. Ngươi cái xuất sinh, ta sẽ sống đối ngươi. Lôi Ha Ha, ta sẽ gõ quang hàm răng của hắn vì ngươi hạ giận. Sở Tử Giang chỉ vào Sở Tử Giang cắn răng nghiến lợi mắng to. Dù sao, Lôi gia trung thành Sở gia căn bản cũng không cần hoài nghi. Người ta theo Sở gia hơn 200 năm rồi, đồng thời, đời đời làm nô. Mà ngươi Tiêu Thất Nguyệt dù sao cũng là cái người ngoài, hiện tại cùng Sở Tử Giang quan hệ chỉ là một chàng lợi dụng quan hệ mà thôi. Cùng Lôi Ha trung thành so với, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Công tử, Lôi Ha không cùng là người, con trai của ta chính là cái kế tiếp Lôi Ha. Một khi công tử ngươi đại hôn sinh tử, hắn chính là tiểu chủ tử tối chi kỷ nô tài. Lôi Ha mắt nước mắt lưng tròng, đầu đều dán dưới mặt đất. Sở Tử Giang, ngươi để cho ta rất thất vọng. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Cùng loại người như ngươi cặn bã còn nói gì thất vọng không thất vọng, có ý niệm này đều dơ Sở mỗ mặt. Tiểu tử, nói. Ngươi lại như thế nào cùng Lâm Dương cấu kết? Sở Tử Giang cặp mắt âm lệ theo dõi hắn. Sở Tử Giang, ta xem ngươi là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Bổn công tử thật muốn cùng Lâm Dương cấu kết còn dùng vạch trần Lâm Dương sao? Còn có, bổn công tử thật muốn ám hạ sát thủ làm sao không giết ngươi? Liên vừa nãy cái kia tình hình, giết ngươi hoàn toàn có thể làm được. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đánh giám. Công tử nhà ta nhưng là ngưng thai ngũ đoạn đỉnh cao cường giả. Ngươi giết hắn. Quả thực nói chuyện viển vông. Lôi Ha kêu lên. Cũng là, Lôi Ha Ha, ta là không giết được hắn. Hơn nữa, còn có cường đại hơn Chu Đại Nhân ở đây. Dưới tình huống này ta đột nhiên ra tay, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Cái kia tuyệt đối là tìm chết. Lôi Ha nói ra. Nếu tuyệt đối là tìm chết, ta vì sao chả muốn động thủ. Hơn nữa. Giết ngươi một con chó nô mới có tác dụng sao? Tiêu Thất Nguyệt sau khi nói xong cười ha ha nhìn xem Lôi Ha. Ngươi là bị vắng đầu, bản muốn giết công tử nhà ta. Chỉ bất quá cho ta cản một quyền mà thôi. Lôi Ha nhanh chóng giải thích. Ngươi giải thích được làm có đạo lý à, bất quá, ta hỏi ngươi, tại sao ta không trực tiếp vận dụng lưỡi dao giết người mà muốn dùng nắm đấm, lẽ nào nắm đấm so đao nhận còn có sắc bén sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta cái nào hiểu được, ngươi là thằng điên. Ta một người bình thường suy đoán không ra. Lôi Ha mạnh miệng nói, kỳ thực đã sớm trột dạ, trên đầu nhân khí tại khủng hoảng kinh loan. Lôi Ha Ha, không cần cái chạy cái cối. Trong miệng ngươi độc nha chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt lại đưa ra trưởng, trên lòng bàn tay một viên máu rầm rề hàm răng. Vừa nãy dùng Nhật Nguyệt tấn đồng thời lợi dụng trong lòng bàn tay chi đao nhân cơ hội khiêu xuống. Mà Sở Tử Giang cùng Chu Ngọc Lễ vừa nãy cũng là nhất thời kích động, giờ khác này tỉnh táo lại cũng cảm thấy có phần khả nghi. Cũng là im lặng không lên tiếng bằng thính. Cái này có những gì kỳ quái? Ta Lôi Ha vừa là Sở gia nô tài, cũng là Sở gia tử sĩ một trong. Tử sĩ hiểu không? Tại bị bắt sống lúc phải lấy cái chết minh trí. Lời này, ngươi hỏi một chút công tử nhà ta, phải hay không như thế? Lôi Ha cười như điên nói. Tiểu tử, ngươi lý do này không thành lập. Chu Ngọc Lễ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt hừ nói. A a, độc nha xứng tử sĩ, cái này bổn công tử hiểu. Bất quá, Lôi Hờ à a a. Ngươi độc từ đâu tới? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lớn tiếng quát hỏi. Còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên ta chủ nhân cho. Ngươi thật đúng là người ngu ngốc, công tử, ngươi nhanh chóng giết cái này cẩu vật, không phải vậy, nô tài ta nhìn hắn đều tức giận, bởi vì, ta không muốn lại cùng một kẻ ngu ngốc nhiều lời. Lôi Ha một mặt bình tĩnh. Lôi Ha ha Lôi Ha ha, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tiêu Thất Nguyệt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, để bàn tay hướng về Sở Tử Giang trước mặt đưa qua, nói, Sở đại nhân, cầm nghiệm nghiệm. Nếu như trên răng chi độc cùng Lâm Dương trong miệng độc nha chi độc không phải cùng một loại, ngươi dẫn người giết ta chính là. Chương 119, huyết biến. Tiểu tử, ta xem ngươi thật đúng là nói hết mê sảng. Độc tuy nói có thiên vạn loại, thế nhưng, đụng với tương tự cũng bình thường. Hiển nhiên, Lôi Ha nghĩ một đằng nói một nẻo, có phần trở dạ, xuất mồ hôi chẳng hắn rồi. Ta sẽ nghiệm một cái. Sở Tử Giang gật đầu nhận lấy độc nha. Mặc kệ Lôi Ra trung thành như thế nào, thận trọng chút mới là. Hơn nữa, lòng người khó dò, huynh đệ còn xích mích, phụ tử đều có thể tương tàn, phu thê đều có thể hạ sát thủ, huống chi một cái nhìn như trung thành nô tài. Đúng rồi Tiêu công tử, ngươi lệnh bài kia có ý gì? Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt thanh thị vệ lệnh bài cùng độc nha đều đưa tới. Cho nên, Sở Tử Giang mới hỏi như thế. Ta nói rồi, Sở Tử Giang, ngươi để cho ta thất vọng. Ta Tiêu Thất Nguyệt không muốn cùng một cái không người tín nhiệm ta làm bằng hữu. Ngươi thị vệ này là ngươi lấy được, trả lại cho ngươi. Từ đó về sau, chúng ta không ai nợ ai, bỏ qua tất cả nói. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, quay đầu sẽ phải rời khỏi. Tiêu huynh chớ vội đi, chúng ta khả năng có hiểu lầm, ngươi bất quá, Sở Tử Giang mới vừa giảng tới đây, Lôi Ha đột nhiên hướng về ra chợt lóe. Oeng! Một tiếng nổ vang, ánh lửa tràn ngập tại toàn bộ trong tầng hầm ngầm. Mà Tiêu Thất Nguyệt cả người cho một áng lửa thôn phệ, lan lộn trên mặt đất. Tiêu huynh! Sở Tử Giang hét lớn một tiếng, từ góc tường nhảy lên đánh tới. Vừa nãy nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt đá hắn một cước, Lôi Ha cái kia một đạo huyết bạo tuyệt đối có thể muốn tính mạng của hắn. Người ác ma, thả ta ra. Thả ra Lôi Ha linh hồn nhỏ bé cho huyết phù bạo đi ra, bất quá, lại cho sớm chờ Tiêu Thất Nguyệt dùng chứa đựng Phật lực thủ trưởng bắt bí lấy. Lôi Ha ha, ngươi chơi bất quá ta. Tiêu Thất Nguyệt chậm chập bàn tay hướng về ấn đường huyệt vỗ một cái, dọa Sở Tử Giang nhảy một cái, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt cho bạo bị váng đầu muốn tự sát, nhanh chóng đưa tay đặt tới. Bất quá, Lôi Ha lại là khổ rồi kêu thảm một tiếng cho nhét vào nhân quả trong điện. Nhất thời, mặt trăng vòng quanh địa cầu chuyển A chuyển. Cứu mạng! Cứu mạng A đáng tiếc, ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt, không ai có thể nghe được Lôi Ha linh hồn nhỏ bé vậy cũng thương mà bất lực tiếng kêu cứu. Giờ khắc này, huyền diệu lại lộ, đạo vệ ánh sáng hấp thu Lôi Ha linh hồn nhỏ bé. Không lâu, chuyển hóa thành một đạo màu xanh lục sinh mệnh linh tính dòng năng lượng vào Tiêu Thất Nguyệt toàn thân, điên cuồng chữa trị nhục thân kinh lạc. Đều là của ta sai. Ta hồ đồ A Dượng. Sở Tử Giang đau lòng được liệu mình đánh bộ ngực mình. Tử Giang, không cần quá mức tự trách, ai cũng không thể nghĩ đến cái này cẩu nô tài mới thật sự là gian tế. Chu Ngọc Lễ một mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Nhưng là ta có lỗi với Tiêu huynh đệ A, ta mắt chó đuôi mù, ta Sở Tử Giang tự xưng là vô song thông minh, cái thế thiên phú, ta không bằng Tiêu huynh, ta ân đền đoán trả, ta không phải là người Sở Tử Giang chạy xuống anh hùng nước mắt. Tử Giang, khóc không có thể giải quyết vấn đề, cứu người quan trọng. Chu Ngọc Lễ một lời thức tỉnh người trong ngộng. Đúng đúng, ta muốn cứu hắn, chính là biện mệnh ta cũng phải cứu hắn. Không phải vậy, ta Sở Tử Giang cả đời tướng bất an, ta không bằng heo chó. Sở Tử Giang cặp mắt lấp lóe, trong miệng chậm chậm. Hạ quyết tâm tựa như từ trong tay háo lấy ra một cái xanh biếc ống trúc, cái kia ống trúc chỉ có lớn bằng ngón cái, dài chừng có chỉ tay, toàn thân một mảnh xanh biếc, bên trên còn có một đạo bóng loáng dạng lục văn đang nhấp nháy. Tử Giang không thể, cái kia thiên tâm thạch tụy nhưng là hoàng tử cho. Có người nói đến từ thiên ngoại. Chu Ngọc Lễ vừa nhìn, lập tức hô. Bất quá, Sở Tử Giang đã quyết định, một cái khiêu mở Tiêu Thất Nguyệt miệng cứng rắn rót đi xuống. Không thể toàn bộ đổ. Chu Ngọc Lễ vừa nhìn, nhanh chóng đưa tay đoạt lại. Vừa nhìn, nhất thời sắc mặt tương đối khó có thể, nói, Tử Giang, ngươi dáng dấp này nhưng là hại chết hắn. Một giọt đầy đủ, ngươi một cái ngược lại sợ không phải có ba giọt rồi, đi rồi một nửa. Dựa, ta dùng tổ tông danh nghĩa phát thệ. Nếu như cứu không được hắn ta tới đất dưới cùng Tiêu huynh đi. Sở Tử Giang một mặt trang trọng, một đao cắt đứt cổ tay, tiên huyết tùy ý trên không trung. Huyết thệ nhưng là làm linh nghiệm. Tiểu tử ngươi. Chu Ngọc Lễ đều cho tức giận đến nô lên quay hàm, dậm chân, ngươi là đang buộc ta. Dượng, cháu ngoại trai nào dám à? Vẫn không thể được phụ vương đánh cái mông. Sở Tử Giang khiếu khuất đạo. Phụ vương. Lẽ nào phụ thân của Sở Tử Giang cũng là một vị vương gia? Đúng rồi, vừa nãy từ Sở Tử Giang nhân khí bên trong nhìn thấy cái kia đầy người bá phạt khí lao giả đoán chừng chính là mộ vương gia rồi. Không nghĩ tới Sở Tử Giang nội tình thâm hậu như thế. Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực thanh tỉnh, tất cả thu hết vào mắt. Kỳ thực, Lôi Ha nhất cử nhất động Tiêu Thất Nguyệt đều dùng nhân quả mắt chú ý. Bao quát Lôi Ha đột nhiên nổ lên dẫn nổ huyết phụ chuyện, lúc đó Tiêu Thất Nguyệt tuy nói là đưa lưng về phía hắn. Thế nhưng, nhân quả mắt nhưng là nắm giữ lực xuyên thấu, cùng đầu sau trưởng có mắt cũng gần như. Cho nên, trước tiên một cước đá bay Sở Tử Giang. Tùy theo điều động thần hành bách biến chi lòng bàn chân bôi mỡ đi theo hướng về góc tường bay trốn rồi. Nổ tung là bị thương không nhẹ, thế nhưng, cũng không có thương cùng chỗ yếu. Hơn nữa, trên người phần lớn huyết đều là Lôi Ha. Đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm mở ra Phật trưởng, cho nên, Lôi Ha linh hồn nhỏ bé vừa bị nổ ra đến lập tức bắt ba ba trong dọ rồi. Bao quát phía trước lùi lệnh bài các loại một loạt hành động kỳ thực đều là Tiêu Thất Nguyệt diễn khổ nhục kế. Hắn biết, Lôi Ha tại Sở Tử Giang đáp ứng nghiệm độc nha một khắc nên đổi mạng, quả thế. Hết thảy đều tại chính mình khống chế bên trong. Vậy hãy để cho Sở gia ghi nợ chính mình một ơn huệ lớn bằng trời. Quả nhiên, Sở Tử Giang liền hoàng tử cho cái gì thiên tâm thạch tùy đều lấy ra rồi. Hơn nữa, có vẻ như phía sau trả buộc dượng Chu Ngọc Lễ sẽ có động tác lớn. Mới có lợi, đương nhiên phải thượng. Tiêu Thất Nguyệt không tính là một cái người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải một cái người xấu, càng sẽ không ngốc đã có nhiều chỗ tốt cũng không muốn mức độ. Hiện tại, chính là giả chết. Hảo tiểu tử, ta cho ngươi hại chết. Ngươi lập tức thanh tiểu tử này bãi bình, ta bố một đạo phụ trợ trận pháp. Có thể hay không gắng gượng qua vậy còn phải xem hắn tạo hóa. Chu Ngọc Lễ trong miệng mắng. Bên này lại là từ thú trong túi ra móc ra một ít đồ vật, tỉ như tám mặt góc cạnh kính, tam giác cờ, trúc mảnh, một ít hòn đá vân vân. Dượng lao sư nhưng là vương thất nổi danh trận đạo đại sư đêm phòng, cái này hẳn là không làm khó được ngài. Sở Tử Giang nói ra, không làm khó được ta, tiểu tử ngươi biết cái đấy gì? Đây chính là muốn tiêu hao ta ba thành tinh huyết năng lực bày xuống huyết cương linh huyền trận. Bất quá, tiểu tử ngươi nhanh đi làm chút linh thú tiên huyết đến. Không phải vậy, hiệu quả còn kém không ít. Chu Ngọc Lễ mắng cho biết, muốn bao nhiêu? Sở Tử Giang hỏi, hai chén. Chu Ngọc Lễ một bên bày trận vừa nói, mà Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt nhắm. Bất quá, nhân quả mắt lại là mở ra, vừa vặn, học trộm đạo trận pháp cũng không tệ. Sở Tử Giang thật là có chút năng lực, gần một cái canh giờ liền lấy được hai chén nóng hổi, liều lĩnh nồng đậm linh tính tiên huyết. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, cái này con linh thú so với Trương Oanh Oanh con kia báo vương khuyển cao cấp hơn không ít. Tiểu tử ngươi không phải là thanh Trương Oanh Oanh cái kia chó trộm được giết chết chứ? Nàng kia nhưng là sẽ tìm ngươi đổi mạng. Chu Ngọc Lễ liếc một cái, có phần ngạc nhiên mà hỏi. Tìm nàng làm chi, ta còn muốn giữ lại cái này cái đầu ăn cơm. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Không phải là của nàng chó, cái này Hải An quận chẳng lẽ còn có con thứ hai linh thú. Chu Ngọc Lễ biểu thị hoài nghi. Hắc hắc, dượng, đây chính là Kim Mao Sư Vương Tiên Huyết. Sở Tử Giang đắc ý cười khan một tiếng. Ngươi, đây chính là đại tự tại trường sinh tự hộ tự thần sư, đều sống 200 tuổi. Chu Ngọc Lễ lườm hắn một cái, chợt cười ha ha nói, không đúng. Tiểu tử ngươi điểm này vốn nhỏ việc sao có thể khiến cho đến. Sợ không cho con kia Kim Mao Sư Vương nuốt sống rồi. Cùng một con sức chiến đấu đạt đến tiên thiên đỉnh cao cảnh sư tử đánh, ta lại không nghĩ muốn chết. Sở Tử Giang lắc lắc đầu. Ngày mai 12 giờ trưa lên giá, đến lúc đó, hơn 2.000 chữ chương tiết đổi thành 3.000 chữ, cậu tử hội liên tiếp nổ tung ba càng cho ngươi hơn nhóm sảng khoái một cái. Hy vọng các vị có thể đặt mua ủng hộ một chút cậu tử, dù sao, cậu tử cũng phải ăn cơm uống y suốt. Tình tiết tiến nhập hoàn cảnh tốt, bố cục kéo ra màn che. Nếu như đặt mua cùng vẽ tháng nhiều lời nói buổi tối cầu tử hội thêm trường, xem các ngươi các vị các huynh đệ tỉ muội. Lên giá cảm nghĩ, đi vào linh lợi. Hai tháng, thông thiên thần bộ hôm nay 12 đô giá. Võ hiệp là cái thiên môn, được chúng mặt nhỏ, đối với thành tích làm sao, cầu tử trong lòng 15 con thùng treo múc nước, loạn tung tùng khéo. Lên giá sau, cầu tử chỉ có thể dùng liên tiếp nổ tung 10 càng đến kích thích một cái thần kinh của các ngươi. Nhìn xem có thể không để cho các ngươi nhiệt huyết sôi trào, móc ra mấy đồng tiền đến đặt mua. Nguyên bản ý định một chương 3.000 chữ, bất quá, ngẫm lại, vẫn là quyết định theo như bập là chương như thế, vẫn là hơn 2.000 chữ đi. Nếu như đặt mua không sai, cậu tử đáp ứng buổi tối lại bạo năm canh, cái này, liền muốn xem các ngươi. Đây là một quyển dung hợp huyền huyễn kiểu mới võ hiệp, có thể làm võ hiệp xem, cũng có thể làm huyền huyễn xem. Tiêu Thất Nguyệt người này tuyệt đối không tính là một cái đại công vô tư hiệp khách, thế nhưng, tại lợi ích bên trong vẫn có đại hiệp bản tính. Dù sao, nhân tính bản tư. Cái này hiệp là dù sao. Trong sách tiền kỳ nhân vật chính chú trọng tại triều đình quan trường hoạt động, lấy bộ khoái thân phận mở rộng chính nghĩa, vì dân trừ hại, trong đó lại xen kẽ đạo nghĩa giang hồ, quyền thế vinh hoa, mỹ nhân như ngọc, anh hùng khí đoạn. Ở nơi này, cậu tử đặc biệt cảm tạ một cái tổng biên tập rèn cùng biên tập viên Thủy Mặc hai vị lao đại dẫn. Tại bản thảo phương diện đề rất nhiều lập dị kiến nghị, làm cho cậu tử tự nhiên hiểu ra, nao động sâu sắc. Cậu tử tại khởi điểm viết sách 10 năm rồi, duyệt văn để cậu tử cải biến nhân sinh, mặc dù không dám nói sán lạ, nhưng ít ra, cho cậu tử dẫn vào một cái mới trong thiên địa. Cho nên, cảm tạ khởi điểm, cảm tạ các vị cử cự. Đến A, chờ, 12 điểm thấy. Chương 120, trộm tên. Chương 7, liên tiếp nổ tung 10 cảng, đây là đệ nhất cảng. Các ngươi đếm, nhớ rõ toàn bộ đặt mua, nện vẽ tháng. Kích thích một cái cậu tử. Vậy sao ngươi khả năng đạt được nó tiên huyết? Phải biết, Bạch Y Thiền Sư cái kia con lửa chọc nhưng là nổi danh bà lão. Năm trước đại nhân tổng đốc Đàm Anh cười nhi tử Đàm Hồng Kiếm bị trọng thương muốn chiếm được một giọt đều không thực hiện được. Chả làm hai chén, ngươi chính là cái kia con lửa chọc con ruột cũng không thể. Chu Ngọc Lễ lắc đầu tiếp tục bày trận. Lao hòa thượng bên kia ta đương nhiên không buồn sự, bất quá, dượng chưa từng nghe nói huyền quan bất như hiện còn sao. Sở Tử Giang nhìn xem dượng thẳng cười gượng. Tiểu tử ngươi dùng tên tuổi của ta à nha. Chu Ngọc Lễ như cho đạp chúng cái đuôi mèo lập tức nhảy bật lên rồi. Không thể nói là dùng dượng tên tuổi của ngươi, cháu ngoại trai ta chỉ là mượn một cái dạ đại sư danh hào mà thôi. Sở Tử Giang nhất giảng xong, nhanh chóng nhảy tới góc nơi. Ngươi! Ngươi! Ta cho ngươi hại chết! Chu Ngọc Lễ quả nhiên vung lên bàn tay, cũng còn tốt Sở Tử Giang chạy trốn nhanh, không phải vậy, một tát này khẳng định được đã trúng. Bởi vì, năm đó đại tự tại trường sinh tự phụ trách nuôi nấng con kia kim mao sư tử tam nhãn đầu đã bị nhốt vào nhất sắt trong trận. May là Chu Ngọc Lễ sư tôn đêm phong vạch trần mới được đã xuất trận. Mà tam nhãn đầu đà là biết Sở Tử Giang cùng Chu Ngọc Lễ quan hệ, hắn cũng tuyệt đối không ngờ tới Sở Tử Giang rõ ràng gan to bằng trời nâng lên dượng tên tuổi, lấy đêm phong danh nghĩa tác báo đến rồi. Tuy nói cái kia kim mao sư vương vô cùng chân quý, thế nhưng, ân cứu mạng là cần phải trả. Cho nên, tam nhãn đầu đà không thể không tự mình hạ giao găm rồi. Dù sao sư tử này là mình một mực nuôi, biển thủ, liệu tất chủ trì Bạch Lý Thiền Sư cũng sẽ không biết được. Cuối cùng mặc dù là biết rồi, nhưng xem ở sư tử này chỉ có tam nhãn đầu đà có thể nuôi nấng phân thượng cũng sẽ ngoài vòng pháp luật khai ân, nhiều nhất phạt diện bích thượng 10 năm mà thôi. Cháu ngoại trai ta nhưng là phát qua thế độc, dựa tổng không thể nhìn thấy ta cho thiên lôi đánh xuống đầu chứ. Sở Tử Giang nói ra. Ách ách, tiểu tử ngươi, được, vội vàng đem lệnh bài trả lại cho ta, sau này không cho phép ngươi lại hồ nháo. Chu Ngọc Lễ tức giận đến đưa tay, Sở Tử Giang ngược lại là ngoan ngoãn thanh một phương lệnh bài ném cho hắn. Ai, cái mông này phân vẫn đúng là khó trả sát. Chu Ngọc Lễ thu hồi lệnh bài. Đại sư nếu quả thật muốn trách tội ngươi liền đem việc nói ra, ta đi đền mạng là được rồi. Sở Tử Giang nói ra. Lan ngoài cửa hộ pháp đi. Chu Ngọc Lễ mặt nghiêm, Sở Tử Giang nhanh chóng lẻn đến ngoài cửa. Không lâu, Chu Ngọc Lễ nổi lên khí, rồi ngón bắn ra, một đạo cương khí kim màu xanh lục từ ngón tay bắn ra, hắn gãy liên tục ba con, ba điểm cương mang tập trung vào mấy mặt tam giác bên trong. Nhất thời, oanh, một tiếng kêu khẽ. Nhất cổ cương xương mù bốc lên, thật giống một cái lồng dạng tất cả che lên Tiêu Thất Nguyệt toàn thân. Chu Ngọc Lễ thanh một bát tiên huyết tung ra, lập tức, hình thành nhiều viên huyết châu tử trôi ở cương khí bên trên, còn như đám mây giảm giọt mưa. Chu Ngọc Lễ không ngừng biến đổi thân hình, du tẩu cùng trận bên cạnh xuôi theo. Mà huyết châu tử khi hắn biến ảo trong lúc đó, dần dần sáp nhập vào cương khí bên trong. Không lâu, huyết cương rõ ràng quỷ dị biến thành màu máu hổ phách bình thường. Sau một khắc, huyết cương hướng về chính mình nhục thân bên trong xuyên vào đi vào. Muốn làm cái gì? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tự vấn lòng, nhưng cũng không khẩn trương, ngược lại là buông ra toàn thân tùy ý chúng nó chui vào trong đi. Bởi vì, Chu Ngọc Lễ tại cứu mình, không thể thương tổn tới mình. Không lâu, một ít linh tính đồ vật du tẩu cùng toàn thân các nơi. Lúc này, trái tim dặm quả trứng vàng rõ ràng chấn động một chút. Sau một khắc, quả trứng vàng thượng quỷ dị mở ra rất nhiều lỗ chân lông hình dáng vật. Thật giống một cái thỏa hình cầu siêu nhiên máy hút bụi, rất nhiều máu cương cho hấp thu vào. Mà bên ngoài hình thành huyết cương chi xương mù đột nhiên rung động, điên cuồng chui vào trong đi. Chu Ngọc Lễ sững sờ, mặt trở nên hết sức nghiêm nghị. Quai hàm đều suýt chút nữa cổ thành một cái bán cầu hình, thái dương thượng đại mồ hôi nhỏ giọt. Mắt thấy cuối cùng một tia huyết cương đều cho hút xong rồi, nhưng là Tiêu Thất Nguyệt vẫn không có tỉnh dậy tư thế, Chu Ngọc Lễ cuống lên, hướng về tự mình ngực đánh ra một trường. Cách soạn. Một ngụm máu lớn phun đến cương khí bên trên, bên này thanh mặt khác một bát kim mao sư vương tiên huyết ngược lại cũng tiến vào. Nhất thời, sương mù như diễm lệ hoa hồng mở ra, tỏa ra lóa mắt hào quang đỏ ngầu đến. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những này linh động màu máu hổ phách được quả trứng vàng hấp thu sau lại cho phun ra ngoài. Nhất thời mặt trên nổi lên điểm điểm màu vàng vằn không ngừng thanh nhục thân huyết dịch tàn chất trừ đi, mà huyết dịch trở nên càng ngày càng thuần khiết. Đã minh bạch, cái này dùng huyết cương huyền linh trận dung hợp sau linh sư máu lại trải qua quả trứng vàng bên trong phi thiên ngô công tiến một bước dung hợp sau lại có thể đưa đến thanh tẩy dòng máu của chính mình, tinh luyện hiệu quả. Kết quả này, đoán chừng chính là Chu Ngọc Lễ bản thân cũng không nghĩ đến. Nguyên lai Chu Ngọc Lễ mục đích chỉ là cường hóa huyết dịch một khi tăng cường sức sống, vậy thì đã có được tăng mạnh chữa trị Tiêu Thất Nguyệt nhục thân năng lực. Kỳ thực là, Tiêu Thất Nguyệt nhục thân tại nhân quả trong điện màu xanh lục Phật tính năng lượng dưới sự tương trợ đã chữa trị được thất thất bát bát rồi, mà màu xanh lục Phật tính năng lượng cội nguồn chính là hạ lì linh hồn nhỏ bé. Mà sau khi cường hóa huyết cương ngược lại mất đi chữa trị tác dụng, cuối cùng chuyển hóa thành tinh luyện huyết dịch. Phát hiện huyết cương vừa nhanh thấy đấy rồi, Chu Ngọc Lễ cắn răng một cái, lại phun ra ba ngụm màu lớn, người lập tức giàn mua rồi đi xuống. Hơn nữa, nhanh chóng lại lấy ra mấy chiếc lọ nuốt mấy viên màu máu linh đan. Cái này mấy làn sóng tiên huyết tinh luyện dưới tác dụng, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nhục thân bên trong huyết dịch chứa đựng màu vàng vết máu càng ngày càng nhiều, đại khái chiếm toàn bộ huyết dịch bách chi 5-6. Cứ việc chiếm đoạt tỷ lệ còn không nhiều, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt lại là có thể cảm giác được, trong cơ thể mình huyết dịch cùng so với trước kia cường đại rồi 2-3 lần không ngừng. Dựa, thế nào rồi? Tự nhiên, Sở Tử Giang cũng phát hiện Chu Ngọc Lễ trạng huống dị thường, vội vàng hỏi. Lúc này cho ngươi hại chết, vốn cho là nhiều nhất một thành máu huyết là có thể đem tiểu tử này cứu trở về. Nào nghĩ tới hiện tại cũng đi rồi ba thành, lại còn là không có tỉnh. Tử Giang, ta đã tận lực, lại dằn vặt đi xuống e sợ dượng liền muốn biến người làm. Chu Ngọc Lễ có phần ủ rũ nói. Hắn lập tức sẽ không tắt thở chứ. Sở Tử Giang có phần lo lắng hỏi. Sẽ không, chí ít duy trì loại này hôn mê tình hình có thể có một. Nhiều năm. Bất quá, Tử Giang, ta khuyên ngươi vẫn là thu tay lại a. Muốn cứu sống hắn, trên căn bản không thể. Mặc dù là có thể cứu sống, đoán chừng cũng là tàn phế. Hơn nữa, này tướng dùng chất thành núi linh dược kéo dài tính mạng, chả phải xem vận khí. Chu Ngọc Lễ lắc lắc đầu, chuẩn bị thu công. Dượng, ta không trách ngươi. Ngươi tiên thiên chi khí đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Sau này chính là ta chuyện, bất kể như thế nào, hắn là vì cứu ta mà như vậy. Cho nên, ta nhất định phải cứu sống hắn. Không phải vậy, đời này ta đều có bóng mờ. Sở Tử Giang một mặt kiên quyết. Coi như vậy đi, ta cuối cùng thử một lần, chẳng qua nằm trên giường 2 năm rồi. Chu Ngọc Lễ thực sự đau người ngoại sinh này, cắn răng một cái, lại một chưởng đánh về phía ngực. Phát hiện Chu Ngọc Lễ đều nhanh khóc lên, thấy nghiền ép cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng cố ý kêu to một tiếng. Chương 121, lại một tôn tự mình như. Hai cảng. Tỉnh rồi. Chu Ngọc Lễ nhanh chóng thu hồi đánh về tự mình ngực bàn tay. Tiêu Huynh. Tiêu huynh Sở Tử Giang kích động kêu lên. Ta. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức suy yếu mà hỏi. Không có chuyện gì, là dượng dùng Sở Tử Giang nói một chút. Đa tạ Chu đại nhân ân cứu mạng. Tiêu Thất Nguyệt dãy rủa hướng về Chu Ngọc Lễ ôm quyền cảm tạ. Chu Ngọc Lễ đúng là không có ngăn, thản nhiên hưởng thụ, nói, ta là xem tử trên mặt sông, không phải vậy, ta là không chịu tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết cứu ngươi. Một mạng chống đỡ một mạng, Tiêu huynh, ngươi không thiếu ta. Hơn nữa, ngươi giúp ta tìm tới gian tế, không phải vậy, Sở gia tương có đại phiền toái. Sở Tử Giang nhanh chóng lắc lắc đầu. Ha ha ha, khá lắm vận khí tiểu tử. Chu Ngọc Lễ đột nhiên nắm lên Tiêu Thất Nguyệt thủ, duỗi ngón đầu dính một điểm chảy ra tiên huyết ngửi một cái, nhất thời cười to mở ra. Dượng, ngươi đây là... Sở Tử Giang có phần mơ hồ. Tử Giang, ngươi xem một chút cái này. Chu Ngọc Lễ chen ra Tiêu Thất Nguyệt một giọt máu tươi tích nhập nguyên bản thịnh kim mao sư vương linh huyết trong bát. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, máu tươi của mình rõ ràng cùng kim mao sư vương tiên huyết đã có được tính chung. Hơn nữa, màu sắc càng thêm màu vàng một ít. Chẳng lẽ là kim mao sư vương tiên huyết tăng lên tiêu huynh huyết dịch năng lực? Sở Tử Giang kiến thức rộng rãi, một mặt ngạc nhiên mà hỏi. Con kia kim mao sư vương sống 200 năm, nghe nói còn là chỉ dị chủng sư. Có lần đến tự miếu cùng cái kia bạch y thiền sư chơi cờ lúc mới biết, con kia kim mao sư vương huyết dịch tuyệt đối có thể đứng hàng thiên hạ huyết mạch bảng trước 100 cường. Phải biết, thiên hạ sinh linh sư tử hổ báo chó khuyển, gà vịt chim cá vân. Vân Đâu chỉ ngàn ngàn vạn, có thể xếp vào trước 100 cường tuyệt đối là ghê gớm linh thú. Mà Tiêu Tiểu Tử rõ ràng số may, trải qua huyết cương sau khi luyện hóa, dòng máu của hắn độ so với Kim Mao Sư Vương thật giống chả cao hơn một chút. Đoán chừng có thể xếp vào 90 cường chừng, so với như nhân tộc mà nói, không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng đang không ngừng tinh luyện máu của mình. Huyết dịch độ tinh khiết càng cao, thăng cấp càng nhanh, thành tựu càng cao. Như con này Kim Mao Sư Vương thực lực đuổi sát thuế phàm cảnh, Tiêu Tiểu Tử sau này thành tựu chí ít tại nó bên trên. Chu Ngọc Lễ rõ ràng cũng là một mặt sợ hãi than không ngừng hâm mộ. Cái kia Tiêu huynh chẳng lẽ có thể ván đã đóng thuyền trở thành thuế phàm cảnh cường giả? Sở Tử Giang táp ba liều nhất hạ miệng, cũng khó giấu một mặt ước ao. Cơ sở là đánh tới cấp bậc kia, bất quá, phía sau tu luyện cũng tương đương then chốt. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn so với ngươi trước tiên hành một bước. Chu Ngọc Lễ thở dài nói: "Tiêu huynh, kỳ thực, cái kia sư vương huyết ta còn lại có nhất đồng, đều cho ngươi đi. Còn có cái này còn giữ lại thiên tâm thạch nhũ đều cho ngươi." Sở Tử Giang xác thực có số lượng khí. Vì có thể đem Tiêu Thất Nguyệt kéo vào sở gia trận doanh, cũng coi như là rơi xuống đại huyết buồn. Đây chính là đầu tư một cái tương lai thuế phàm cảnh cường giả trên người, có lời. Không được không được, máu của ta có thể thăng cấp đã vạn phần cảm tạ. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nhanh chóng lắc đầu nói. Tiêu huynh, ngươi nắm giữ người thường khó có phá án và bắt giam thiên phú, Lâm Dương vụ án còn cần ngươi giúp đỡ. Không cần khách khí rồi, nhất định nhận lấy. Sở Tử Giang thanh hai loại bảo vật sắp xếp gọn cố gắng nhét cho Tiêu Thất Nguyệt. Đã như vậy, vậy ta liền ngượng ngùng. Bất quá, yên tâm, Lâm Dương vụ án bao trên người ta. Tiêu Thất Nguyệt thận trọng gật đầu. Bởi vì, nhân quả trong điện vừa nãy phát ra một đạo ong ong. Nho nhỏ điện phòng đột nhiên xảy ra sụp xuống, tại từng trận Phật âm hát vang bên trong, rõ ràng đã mang đến một đạo tử kim sắc ma sát chi khí. Phật quang cùng ma khí dây dưa một trận sau, một trận nổ vang, ấn trong nội đường rõ ràng xuất hiện một cái trạch viện. Trong trạch viện là một tòa cao tới 5 trượng, rộng chừng 20 trượng cung điện khổng lồ. Bao quát bên cạnh sân nhỏ đất trống lời nói chiếm diện tích đạt đến mười mấy mẫu. Mà bên trong cung điện lại thêm ra một tôn tự mình như đến. Vị này tự mình như mang đỉnh đầu hắc bạch đối với giới giữ tợn hoa quan, giống như là bạch ngọc cùng hắc đồng dạng dung hợp. Tượng này áo khoác tử kim trường bào, thêm vào cổ điện đồng thau song áo chấn thủ, bên hông thắt hoa quý thú mang. Lại tăng thêm trên chân đạp một đôi long lân ống dài dài, quanh thân tím hắc sắc ma khí vần quanh. Mơ hồ có tiếng rồng ngâm truyền đến, nhất cổ bá phạt thiên giới thật khí thế chấn động đến mức cung điện đều tại lạnh run rung động. Miếu nhỏ biến thành chân chính cung điện, thật ra khiến Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thăng cấp, đại tự tại nhân quả mắt đi theo lên cấp. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình lại có thể liếc nhìn trong tế bào bộ. Nếu như nói trước kia nhân quả mắt chỉ là từ vĩ mô thượng thấu thị tất cả, hiện tại, lại là tại vi mô thượng để cao độ chính xác. Sau đó, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện. Thứ hai tôn tự mình như trong cơ thể tím hắc sắc ma khí vận hành con đường rõ ràng cùng chính mình nhục thân nội khí huyết vận hành con đường như thế. Một đạo hiểu ra truyền đến, đại tự tại vi diệu ma tướng thần công. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Nhất chân pháp giới, khắp nơi đều là ma, tất cả chúng sinh người người đều là ma. Tiêu Thất Nguyệt nhớ rõ, Phạm Vong Kinh cuốn lên đã từng nói, Lô Xá Na Phật ngồi chỉ ba đại hoa sen trong, hóa ra ngàn tôn thích giả Phật, tất cả cư chỉ ba bên trong thế giới. Trong đó mỗi một diệp thế giới thích giả Phật, lại hóa ra 100 ức thích giả Phật, ngồi bồ gánh cây. Chỉ bất quá, cái này đại tự tại vi diệu ma tướng thần công lại là thanh Phật đổi thành ma. Có thể lý giải, bởi vì, công pháp của người ta là lấy ma làm trụ cột, đương nhiên khinh thường cho người Phật rồi. Đến đây, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc hiểu ra đã đến mâu thân cho mình gieo xuống ma chủng nở hoa rồi, sinh thành thế giới vi mô. Công pháp này tên, đại tự tại vi diệu ma tướng thần công. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tu luyện lâu như vậy chả không biết được công pháp tên, thực sự có phần bất ức. Hiện tại trong lòng đại bạch, tự nhiên có điều cảm ngộ. Về phần ma công vẫn là đạo gia công pháp, quản của nó. Chỉ có mang trong lòng chính nghĩa, không sao cả ma vẫn là Phật hay là nói, thậm chí yêu quỷ. Tiêu huynh, ngươi thật giống như có một chút biến hóa. Hai người trở về mặt trên uống trà, Chu Ngọc Lễ vội vã bế quan khôi phục đi rồi. Gần nhất dằn vặt xuống, đoán chừng không có mấy tháng là khó khôi phục. Sở Tử Giang ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nhất thời ngạc một cái. Ừ, trở nên đẹp trai sao? Tiêu Thất Nguyệt khẽ mỉm cười. Thật là có chút, nói thật, cùng lúc trước so với, ngươi thật giống như mang có một tia tà dị ý vị. Sở Tử Giang nói ra. Đại khái là bởi vì Kim Mao Sư Vương cải biến dòng máu của ta kết quả chứ. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không nói chính mình tu luyện nhưng là ma công, sợ làm sợ Sở Tử Giang. Tám thành đúng rồi, Kim Mao Sư Vương dù sao cũng là thú loại. Ai? dáng dấp như vậy đi xuống, sẽ không cho Tiêu huynh ngươi mang đến phiền phức chứ? Sở Tử Giang thở dài. Ha ha ha, Sở huynh yên tâm, ta chính là ta, là người, tuyệt đối sẽ không tu thành một con người mô hình thú dạng quái vật tới. Tiêu Thất Nguyệt cười to nói. Đáng tiếc Lôi Ha chết rồi, cái này manh mối thật giống lại đứt đoạn mất. Xem ra, chúng ta đối thủ hết sức giàu hoạt, một khi tra ra chút gì lập tức liền đứt mạng. Sở Tử Giang tiểu mẫn một ngụm trà nói. Lôi Ha gia tộc nếu đời đời là Sở gia nô tài, vậy thì từ gia tộc của hắn tra được. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta thật sự không muốn là gia tộc của bọn họ làm ra, nếu như chỉ là hắn hành vi cá nhân tốt nhất. Không phải vậy, Sở gia thực sự khó mà tiếp nhận. Cho nên, trước tiên chỉ có thể ở trong bóng tối điều tra. Dù sao, nếu thật là hoan uổng Lôi thị gia tộc, chính là tổ tiên đều sẽ trách tội. Năm đó, nếu không phải Lôi Ha tổ tiên Lôi Thế Giang liều chết cứu rút, tổ tiên đã sớm chết. Sở Tử Giang trên mặt che kín mù mịt. Chương 122, Vinh nhục cùng hưởng. Ba càng đến. Có một số việc chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực, có lẽ, năm đó Lôi Thế Giang liều chết cứu lệnh tổ, đó cũng là chức trách của hắn thành tại. Chỉ bất quá, sau trong lòng người lại là phát sinh ra biến hóa. Nếu như bọn hắn âm mưu thông đồng ngoại địch cùng đi hại các ngươi, chúng ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, loại này nô tài mưu hại chủ tử tội ác càng làm trọng hơn lớn, tính nguy hại càng là khủng bố. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, bất quá, Sở huynh, ngươi đến cùng tại hoài nghi gì? Ta đang nghĩ, bọn hắn không riêng gì nhằm vào chúng ta Sở gia. Có lẽ, chả kẻ khả nghi âm mưu phản nước. Thật như thế liền dính đến vương thất lợi ích, quốc gia đại nghĩa. Cho nên, yên tâm, mặc kệ dính đến người nào, ta Sở Tử Giang định tất tra đến cùng. Nhất định phải thanh thủ phạm thật phía sau màn lấy ra đến. Không phải vậy, ta Sở gia một nhà bị diệt trả là chuyện nhỏ, quốc gia mới là đại sự. Sở Tử Giang một mặt đại nghĩa, chính khí dâng trào. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu hắn bạch sắc nhân khí giờ khắc này công chính cương dương, tuyệt đối không phải nói chuyện lời nói dối. Được. Lấy tư cách đại sở một phân tử. Nếu quả thật có ngoại địch xâm lấn, chúng ta định gọi bọn họ có đi mà không có về. Tiêu Thất Nguyệt cũng là vô đuổi, quyết đoán tỏ thái độ. Tiêu Huynh. Người ta nói, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, người ta nếu cùng chung chí hướng, đều có được cái quốc ưu dân trí tâm, sao không kết bái làm huynh đệ? Sở Tử Giang vô đuổi đứng lên. Ta chỉ là Thiên Dương huyện một cái tiểu bình dân mà thôi, làm sao trèo cao mà được. Tuy nói thẳng đến trước mắt chả không biết được Sở huynh môn đệ, thế nhưng, liệu tất không thể so với Hải An đợi kém. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, đương nhiên rõ ràng. Thúc đẩy việc này nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ sợ sẽ là chính mình huyết mạch độ tinh khiết đề cao. Thứ hai, của mình phá án thiên phú cũng là Sở gia cần gấp. Không phải vậy, lấy Sở gia quyền thế làm sao lọt nổi vào mắt xanh chính mình một người hương giã tiểu tử. Cho nên, loại này kết nghĩa anh em hành vi kỳ thực hàm có tương đối lớn công danh lợi lộc tính. Tiêu Thất Nguyệt chỉ muốn bái huynh đệ đích thực, được lợi ích buộc chặt huynh đệ bái đến có quan hệ gì đâu. Tiêu huynh nói đùa, kỳ thực, nếu bàn về trèo cao, hẳn là ta Sở Tử Giang mới là. Bởi vì, lấy Tiêu huynh thiên phú, sau này chắc chắn là một phương võ đạo tiểu tông sư cấp nhân vật. Tuy nói ta Sở gia môn đệ xác thực không cạn, thế nhưng, đó chỉ là bậc cha chú cùng với tổ tiên công đức che chở. Từ ta Sở Tử Giang tự thân đến xem, không sánh được Tiêu huynh được rồi. Cho nên, Tử Giang ta vẫn muốn thông qua tự thân nỗ lực khai sáng một phương đại nghiệp. Chính là không sánh được tổ tiên huy hoàng, nhưng ít nhất cũng phải tại đại sở sử sách thượng lưu danh. Nếu như một mực được gia tộc che chở, đây không phải là một cái chân thật Sở Tử Giang, mời Tiêu huynh cho Tử Giang một cơ hội. Một khi kết bái, vinh nhục cùng hưởng, sống chết có nhau. Tử Giang chi tâm nhưng bề ngoài nhật nguyệt. Sở Tử Giang hướng về Tiêu Thất Nguyệt một bái. Tiện tay rút ra lập tức tới, một đao kéo xuống, nhất thời, máu tươi từ trên cánh tay thẳng chảy xuống. Được. Vinh nhục cùng hưởng, sống chết có nhau. Tiêu Thất Nguyệt cũng là một đao kéo xuống, hai người tiên huyết đều tích nhập trong chén trà. Bởi vì, xuyên thấu qua nhân khí, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định Sở Tử Giang nói không là nói dối, là chân tính tình người trong. Được. Không nghĩ tới hai người đồng thời uống cạn, bá điệu một tiếng vang dọn, hai người chén ngã dưới đất bể thanh hoa. Sở ca. Tiêu đệ. Ha ha ha. Hai người tiếng cười trời rung đất chuyển, một ít qua đường hắc giáp quân binh sĩ ngừng chân nhìn xem một chút, cũng không biết được xảy ra chuyện gì. Tiêu đệ, sau này ngươi có tính toán gì? Sau khi cười xong song phương ngồi xuống, Sở Tử Giang biểu lộ trở nên nghiêm túc chăm chú. Đánh ra hậu gia phủ, tiến vào Thiên Đô học viện, tới trước tỉnh thành chánh quy tu luyện một quãng thời gian lại quy hoạch tương lai. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Vậy ít nhất được tiến vào lần này tân tú lúc trước ba, tiêu đệ. Lần này tân tú thi đấu nhưng là thành tuổi tác khống chế tại 30 tuổi trở xuống. Phải biết, ngươi thiếu một chút 17 tuổi, những kia tiếp cận 30 tuổi thiên tài thực lực nhưng là không kém. Theo ta được biết liền có một cái, người này gọi Triệu Vi, là thủy vận khiến Triệu Trương đại nhân con trai thứ hai, năm nay 29 tuổi, cũng chỉ so với ta thua kém một điểm, ngưng thai 4 đẳng cấp. Hắn là đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất, bởi vì, đối với Trương Oanh Oanh tiểu thư, hắn tình thế bắt buộc. Dù sao, một khi thành hậu gia phủ dễ hiển, lại tăng thêm Triệu Trương hậu trường. Không cần thời gian mấy năm, Triệu Vi liền có thể đi vào kinh thành trà trộn cái chức vị trọng yếu. Hoặc là, hay là tại trong tỉnh chí ít trước lấy dưới lục phẩm chức quan cũng không khó. Sở Tử Giang nói ra, ngưng thai 4 đoàn cảnh, đích thật là cái kinh địch. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, đánh giá một cái. Chính mình hiện nay liền ngưng thai nhị đoạn vị, chiến tam đoạn vị hẳn là thua ít thắng nhiều. Bất quá, muốn chiến Triệu Vi cái này 4 đẳng cấp liền có khó khăn rồi. Hơn nữa, chính mình có thần bí vũ khí. Người ta Triệu gia cũng không yếu, Triệu Trương khẳng định cũng sẽ cho nhi tử phân phối hoàn mỹ nhất trang bị. Liên để hắn đoạt thứ nhất, chả có người tuyển. Chính là chú Hải An giám sát ngự sử mới biết thu đại nhân con thứ ba phương ba. Người này cũng là thiên tài, mới có 26 tuổi, thực lực đuổi sát Triệu Vi. Hai người tình cờ cũng sẽ chạm đồng thời luận bàn một phen, tuy nói Triệu Vi vượt qua bại ít, nhưng ít ra 10 lần cũng bị bại 1-2 lần. Sở Tử Giang lại nói, hổ cha không khuyến tử, thực lực không tầm thường a. Tiêu Thất Nguyệt thở dài nói, không sai. Đây chỉ là ở bề ngoài đối thủ mạnh mẽ, trời mới biết còn có thể hay không giết ra mấy con hắc ma đến. Dù sao, Hải An quận nhân khẩu mấy triệu, thiên tài cũng không thiếu. Lần này hướng về phía Trương Oanh Oanh mà đi thanh niên Tuấn Kiệt không phải số ít. Bởi vì, đây là một đầu tối đường tắt con đường huy hoàng. Nếu không phải hậu gia sợ sẽ kích thích đến Trấn Nam Vương Phủ, một khi thả ra, đoán chừng toàn tỉnh không biết được có bao nhiêu thiên tài đều phải ong tuân mà tới rồi. Sở Tử Giang gật gật đầu. Đi một bước xem một bước đi. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Sở Tử Giang đều ở trong lòng biểu thị hoài nghi, ngươi ở đâu ra tự tin. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt ngoại hiển công cảnh chỉ là thông linh cảnh mà thôi. Ngươi chính là thông linh cảnh đỉnh cao cũng không phải người ta ngưng thai cảnh đối thủ. Huống chi, người ta vẫn là ngưng thai 3-4 đẳng cấp. Vậy liền đem tân tú thi đấu xem là một lần rèn luyện đi, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, Tiêu đệ cũng không cần quá mức chú ý dù sao, tiền trình của ngươi rộng lớn, không cần cực hạn tại nhất thời một đoạn. Sở Tử Giang gật gật đầu. Thi đấu địa điểm thiết lập tại hậu gia thân quân sân huấn luyện, đây là một cái có thể chứa được mấy vạn người diễn võ trường, khỏe mạnh hoàng thổ địa mắc nối được hai người làm bằng gỗ võ đài. Sáng ngày thứ hai, nơi này đã sớm người ta tấp nập rồi. Tiêu Thất Nguyệt ở nơi này chỉ là cái hạng người vô danh, vốn là sẽ không khiến cho người chú ý. Chỉ bất quá, hắn cái kia cái trống chân đầu lại như một siêu cấp bóng đèn, lại thêm tu luyện công pháp ma đạo, người tự nhiên mang theo một tia tà dị ý vị. Cho nên, vừa vào tràng liền đưa tới nhiều đạo chú ý ánh mắt. Thế phong Nhật Hạ A, liên tiểu hòa thượng đều không chịu được tịch mịch. Người ánh mắt gì, chọc đầu thượng làm sao không giới ba. Đoán chừng là sư phụ còn không chính thức chuyển giới. Tám thành là cái hòa thượng rộng, ngươi xem cái kia thân áo bảo, không phải tăng y đi hề. Cái này đáng chết tóc, làm sao lại không dài, chẳng lẽ thật muốn đánh đầu chọc cả đời. Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực cũng tương đương khổ não. Làm cái tóc giả lời nói vô vị, không có mái tóc tương đương lung túng. Xem ra, sau khi cuộc tranh tài kết thúc là nên thật tốt nghiên cứu một chút nổi trội quân cờ đại sư thần nông dược điện, làm cái đủ đẳng cấp sinh sôi linh gì gì đó mới là. Xem. Tiểu tử kia lại là tới tham gia tân tú thi đấu. Làm Tiêu Thất Nguyệt đẩy ra tuyển thủ chuyên tòa lúc nhất thời đưa tới một trận náo động. Chương 123, giấu đầu lòi đuôi. Bốn càng. Ha ha, hòa thượng cũng tới tuyển tú. Bình thường, thật giống lần này chỉ quy định tuổi tác, cũng không hề quy định cùng vẫn còn không thể tham gia. Hắn là tam ca của ta, không phải là cùng vẫn còn. Cứ việc Tiêu Dương đang lớn tiếng biện giải, chỉ bất quá, không ai điều hắn. Hậu gia đến. Lúc này, một đạo chiêng đồng âm thanh làm vang lên, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Bên trái mặt dùng thảm đỏ phố lối đi nhỏ phần cuối đi tới một nhóm người. Dẫn đầu người đàn ông trung niên đầu đội hồng ngọc quan, chân đạp địa long gia chế thành cao quý ống dài dày, eo đánh kim sợi mang, bên trên khảm nạm hơn 100 viên bờ lù xạ phải. Hắn trán rộng mũi cao, dưới hàm giữ lại thô giáp râu mép, một thân cẩm y hoa bảo tại trương hiển địa vị của hắn cùng bất phàm. Chỉ bất quá, cặp mắt kia lại là có vẻ hơi lờ mờ vô thần, thậm chí Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, người này hành lang lúc bước chân lại có chút chột dạ. Xa hơn trên đầu hắn liếc một cái, nhất thời lấy làm kinh hãi, cái này Hải An đợi thật đúng là cao thủ, nhân khí thô như một điếu thuốc lớn nhỏ, cùng Chu Ngọc Lễ tương đương, rõ ràng cũng là vị tiên thiên cao thủ. Hơn nữa, chí ít cũng phải là trung cực vị tầng thứ tiên thiên cường giả. Tiên thiên chia làm 5 cái tiểu cảnh vị, từ thấp đến cao theo thứ tự là sơ vị, trung vị, thượng vị, cực vị, đại viên mãn. Không hổ là Hải An đợi, hổ uy tướng quân, nắm trong tay Hải An quận mấy triệu người sinh tử một phương chư hầu. Chỉ là, cao thủ như thế làm sao cho Tiêu Thất Nguyệt nhìn một cái có bệnh cảm giác. Nhân quả mắt phân tích một cái, Tiêu Thất Nguyệt càng là mơ hồ cảm giác Trương Tây Hà có vấn đề. Bởi vì, hắn người da vàng khí bên trong rõ ràng xen lẫn một cái như ẩn như hiện sợi tím. Làm nhân quả mắt ngưng tụ ở đằng kia đầu khả nghi sợi tím thượng lúc, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác toàn thân run lên, thật giống có ngàn vạn côn trùng đột nhiên cắn tới. Chẳng lẽ có độc? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh hãi, hậu gia chúng độc cả nhà. Ai hạ độc? Trong lúc nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt có phần suy nghĩ ngàn vạn. Xem ra, cái này hầu môn thật đúng là sâu như biển. Trương Tây Hà bên cạnh theo sát một cái gầy gò lao giả, mang theo điểm mắt tam giác, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt có nhân quả mắt đoán chừng cũng phải cho lão này lắc lư đi qua, người này chính là Giang Đô tỉnh án sát sứ Mạc Vấn Thiên, quan to tam phẩm, so với Chu Ngọc Lễ quan phẩm còn cao hơn. Hơn nữa, thực lực cũng đạt tới huyền cương cảnh trung đoạn. Huyền cương cảnh chia làm 4 cái tiểu cảnh vị, theo thứ tự là sơ đoạn, trung đoạn, thượng đoạn, cực đoạn. Tại sao Mạc Vấn Thiên cấp bậc so với Chu Ngọc Lễ còn cao hơn, nhưng là thực lực lại là kém không ít? Đó là bởi vì Mạc Vấn Thiên là thuộc về quan văn hệ liệt, mà Chu Ngọc Lễ lại là vũ tướng. Mà Trương Tây Hà bên phải theo sát chính là thái thú mở ra giang các loại một đám quan chức. Các ngươi nhìn, Trương Tiểu Thư cũng tới. Lúc này, có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhất thời, ánh mắt tụ vào ở phía sau một thân bóng thượng. Cô gái kia vai như trẻ thành, eo đúng hẹn chay, mày như thúy vũ, cơ như bạch tuyết. Người trên người mặc một bộ chay rực rỡ cung y rìa, da khoác màu thủy lam lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay lượn, cả người tỏa ra nhàn nhạt linh tính. Mà ba búi tóc đen được khoác thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc, tướng một nhánh thanh nhã hoa mai cây châm mang theo, đúng mức diễn một hồi hồng mai náo trời đông giá rét kỳ cảnh. Quả nhiên thanh lệ thoát tục, không nhận thức khói lửa nhân gian tiên trần mỹ nữ. Cùng ngọc cấm mùi hương nồng nàn lầu Phượng Thúy Nhi so với, một cái tao nhã cao quý, một cái kiêu ngạo lạnh lùng, mỗi người mỗi vẻ. Nữ tử này phải là chỉ nghe tên, Tiêu Thất Nguyệt lần đầu nhìn thấy Trương Oanh Oanh tiểu thư. Mà La Nguyệt Nhi các loại mấy cái đẹp đẽ nha hoàn theo sát tại bên người phía sau bảo vệ. Bởi vì lần này Tân Tú thi đấu có vẻ như vẫn là một lần luận võ chọn rể thi đấu, bởi vậy, Trương Oanh Oanh đến tự nhiên thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, liền Hải An đợi các loại một đám quan to hiển quý nhóm đều cho người không để ý đến. Các vị, bản quan Hải An thái thú mở ra giang, được hậu gia nhờ và chủ trì lần này Tân Tú thi đấu. Hải An có mấy triệu dân chúng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tại hơn 100 năm trước, thậm chí từng ra nguyên đàn cảnh tông sư cấp nhân vật. Chỉ bất quá, gần mấy chục năm có phần xa số rồi. Cho nên, hậu gia vì khích lệ Hải An thanh niên tuấn kiệt nhóm phấn khởi tiến lên, dương ta Hải An uy danh, thiết kế lần này Tân Tú thi đấu, cho thanh niên tuấn kiệt một cái biểu hiện vũ lực, biểu lộ ra tự mình cơ hội. Hơn nữa, vì thế, hậu gia khá phí khổ tâm lập được nhiều hạng trọng đại khen thưởng. Liên quan với khen thưởng liền do hậu gia phủ đại tổng quản Lạc Phù Sinh tuyên bố một cái. Mở ra giang thái thú một mặt uy nghiêm mở màn trắng nhợt. Phía dưới, một cái béo trắng, một mặt uy nghi, khôn khéo giả dặn lao ra hỏa đi lên trước, hai tay liền ôm quyền, nói, bản tổng quản Lạc Phù Sinh, được hậu gia nhờ và chuyên môn phân quản khen thưởng một khối đánh giá cùng phân phát. Đoạt được Tân Tú thi đấu tân nhân vương người hậu gia phủ tướng trọng điểm bồi dưỡng, trực tiếp treo cửu phẩm hộ vệ danh hiệu đưa vào Thiên Đô học viện đào tạo sâu học tập. Mặt khác, thưởng tam phẩm thăng tiên đan một viên. Hoàng kim ngàn lượng, 5 mẫu độc lập trạch viện một tòa, thị nữ 3 tên, hộ viện 2 tên. Đề cử trực tiếp lấy võ thân phận cử nhân tham dự 3 vị trí đầu tiến sĩ quốc thi, nếu như cao đầu tiến sĩ người lập tức đề cử sắp xếp thực chức quan chức. Vô cùng bạo tay a, quả thực chính là một bước lên trời. Chính mình con rể nha, đương nhiên phải trọng điểm nuôi dưỡng. Hơn nữa, tên tuổi cũng còn tốt nghe, là trải qua công bằng so tài, còn không phải biến tướng chiếu cố người trong nhà. Chỗ béo bở không cho người ngoài nhà, dù là ai đều sẽ như thế. Phía dưới tự nhiên đưa tới một chuỗi dài bàn tán sôi nổi. Thứ hai thứ ba tên, thưởng. Trước 8 thưởng. Cho nên, có thể đánh vào biển an vòng thứ hai thi đấu người đều có khen thưởng. Ngươi chính là một tên sau cùng cũng có 30 lượng hoàng kim khen thưởng. Lạc Phù Sinh lời nói tương đương có sức mê hoặc, một ít tuyển thủ đã sớm mù quáng, làm nóng người tiểu đợi đến trận đấu bắt đầu rồi. Ta liền một câu nói, đánh ra phong cách, đánh ra trình độ, đánh ra thành tích. Trương Tây Hà vị này hầu ra đứng lên chỉ đặt câu nói tiếp theo liền câm miệng không nói. Bản thân cùng chú Hải An giám sát ngự sử mới biết thu đại nhân, thủy vận khiến Triệu Trương đại nhân được hậu gia ủy thác đặc biệt làm lần này thi đấu giám sát làm chứng. án sát sứ Mạc Vấn Thiên cùng một cái có chút béo phì người đàn ông trung niên đứng lên. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, mới biết Thu thực lực lại đã đạt tới huyền cương cảnh thượng đoạn vị. Lần này trả đặc biệt mấy vị khách quý, bọn hắn theo thứ tự là Trấn Nam Vương Phủ Cung Phụng Điển Vi Cười, Hải An Thư Viện Viện Trưởng Đối So Với Lạc, Bài Bang Đại Đương Gia Võ Quân Sơn, Nhất Phẩm Hiên. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, phát hiện Trấn Nam Vương Phủ Cung Phụng Điển Vi Cười cũng là vị tiên thiên cường giả, mà Hậu Gia Phủ Tổng Hộ Viện cũng không quá huyền cương cảnh mà thôi. Xem ra, Hậu Gia Phủ cùng Trấn Nam Vương Phủ không cùng một đẳng cấp. Phía dưới cho mời Hậu Gia Phủ Trương Oanh Oanh tiểu thư nói chuyện, chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Mở ra giang nói ra đi đầu vỗ tay lên. Phía dưới tự nhiên lại đưa tới một hồi gây rối, một mình ngươi đại tiểu thư quăng đầu ló mặt trên sân ga nói chuyện, đây cũng là vì cái nào giống như. Chẳng lẽ còn thật muốn trình diễn quăng tú cầu tuyệt chiêu đặc biệt. Thật không tiện, vốn là ta là không nên đứng ở nơi này trên đài. Chỉ bất quá, bổn tiểu thư rất hiếu kỳ, nghe nói Thiên Dương huyện đến rồi vị quái tải. Trương Oanh Oanh giảng tới đây dừng lại một chút. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, trực giác có phần không ổn, giấu đầu lòi đuôi a. Chương 124, tức giận. Nam Cảng. Quả nhiên, phía dưới có người hỏi tới, liền Thiên Dương huyện cái kia góc góc có thể xuất cái gì quái tải. Trương tiểu thư, ngươi sợ không phải nghe lầm chứ? Nghe nói người kia trống chân sọ não, lại còn là Thiên Dương đấu vòng loại tân nhân vương. Bổn tiểu thư đã nghĩ à, một mình ngươi hòa thượng đều thoát ly hồng trần rồi, trả lại thêm cái gì loạn? Lẽ nào thật sự Thanh Hầu gia phủ thi đấu làm trò khôi hài hay sao? Chuyện này quả thật tại coi thường Hầu gia. Trương Oanh Oanh một mặt tức giận nói ra. Tiểu thư nói mau, tiểu tử kia là ai? Chúng ta sống đối hắn. Thực sự là quá khinh người, loại cặn bã này cũng dám đến. Khá hơn chút mọi người tức giận kêu lên. Cô gái này miệng thật độc à. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi ở trong lòng cười khổ cười, không phải là không báo, thời gian chưa tới. Thời gian vừa đến, lập tức liền báo. Không nghĩ tới Trương Oanh Oanh lại dám tại trên mặt bàn công nhiên bày ra đến làm người. Tiểu tử kia ở nơi này. Có người chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt kêu lớn lên. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt thành toàn trường chú ý tiêu điểm, trong lúc nhất thời, suýt chút nữa cho nướng đến ngoài cháy trong mềm rồi. Đội viện trưởng ánh mắt cũng rơi đi qua, mà đứng tại đội viện trưởng sau lưng Nạp Lan Nhược Đức lại là một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, người này khẳng định chính ở trong lòng hạnh quá thay vui cười họa. La Nguyệt Nhi ngụy trang đến mức một mặt đứng đắn, đoán chừng cái này muội trong lòng sớm hồi hộp. Nên, nhìn ngươi còn dám bắt bí ta Nguyệt sự hai nạn xấu hổ nhi bắt chạy người. Dẫn người duy trì hiện trường an toàn Vương Bộ Đầu lại là một mặt lo lắng, nguyên nhân ở trong hắn đương nhiên biết rõ. Liền không biết được Tiêu Thất Nguyệt nên làm sao tránh được tai nạn này rồi. Bất quá, cho Trương tiểu thư nhìn chằm chằm, e sợ rất khó. Đánh chết cái này xuất sinh. Lúc này, trong đám người có người hét to một tiếng, nhất thời, hiện trường rối loạn, khá hơn chút người như ong vỡ tổ nhằm phía Tiêu Thất Nguyệt. Không cho phép sang bậy, không phải vậy, chúng ta muốn thả mũi tên rồi. Vương Bộ Đầu vừa nhìn, suýt chút nữa dọa đái, nhanh chóng ra lệnh một tiếng, bọn bộ khoái hướng tướng đi tới. Chỉ bất quá, người quá nhiều, hơn trăm số bắt mau mau liền cho tách ra rồi. Mà mọi người nhìn thấy một cái quang cái đầu ra hỏa chính đạp ở trên đầu người phương chạy bộ. Tên kia thật giống toàn thân dính rồi dầu tựa như, không lâu liền xông lên chủ tịch đài. Thái thú đại nhân, Trương tiểu thư muốn mưu sát Hải An kiệt xuất thanh niên, ngươi là Hải An thái thú, tên này số nhưng là ngươi thân phong, ngài muốn vì dân làm chủ mới là. Tiêu Thất Nguyệt la to nói. Đều dừng lại. Mở ra giang nhất nghe, không thì rồi. Không ra mặt không thể được rồi, không phải vậy, hay là tại tự vào miệng rồi. Cái nào còn dám rối loạn hiện trường, ngay tại chỗ đánh chết. Vương Bộ Đầu rút ra sáng như tuyết đại đao, chủ tịch trước đài một loạt bộ khoái lộ ra tối tăm rậm rạp cung tên. Trương đại nhân thật đúng là nhiều đất dụng võ à, một cái điều dân rõ ràng phong hào vì Hải An kiệt xuất thanh niên. Bổn tiểu thư muốn hỏi một chút, Trương đại nhân ngươi cái này phán xét tiêu chuẩn gì? Trương Oanh Oanh là quyết tâm muốn đánh chết Tiêu Thất Nguyệt rồi, một mặt lạnh lẽo. Trương tiểu thư, việc này ngược lại là có chứng cứ chứng nhận, là do Thiên Dương huyện lệnh cùng Hải An phủ Vương Bộ Đầu cộng đồng trình báo đề cử. Mở ra giang liếc một cái hậu ra, vội vàng đem hai người vứt ra đến trước nổi. Vương Bộ Đầu, ngươi là làm sao đăng báo? Trương Oanh Oanh một mặt xương lạnh nhìn chằm chằm Vương Bộ Đầu, uy hiếp ý vị rõ ràng. Trương tiểu thư, quan thời gian trước Vương Chân Dương ngược lại là tương đương trượng nghĩa, ăn ngay nói thật. Vương Bộ Đầu, ngươi có biết nói loạn lời nói hậu quả? Trương Oanh Oanh thối cái mặt. Tiểu thư, Chân Dương ta không dám nói loạn. Kết án tài liệu tất cả Hải An trong phủ tồn lấy, hơn nữa, còn có Thiên Dương hơn vạn dân chúng liên danh ký tên. Vương Chân Dương liền ôm quyền, bất cứ giá nào. Mặc dù là chết, cũng coi như là trả lại Tiêu Thất Nguyệt đại ân cứu mạng. Cái kia bắt được biến thái cuồng tiểu tử chính là hắn a, chẳng trách gọi đầu chọc thần bộ. Khá hơn chút người bỗng nhiên tỉnh ngộ ý hệt kêu lên. Tiểu tử này là gan không nhỏ a, liền huyện lệnh ra đều giết đi. Siêu cường kết xuất, thái thú đại nhân ca ngợi thực đến danh quy. Trương Oanh Oanh tuyệt đối không nghĩ tới lại là kết quả như thế này, vốn cho là vương bộ đầu tại chính mình bức bách dưới tuyệt đối không dám mạo hiểm đầu vì Tiêu Thất Nguyệt làm chứng. Cái nào nghĩ đến cái này nho nhỏ bộ đầu rõ ràng quyết tâm, rõ ràng không quan tâm chính mình đường đường hậu gia thiên kim uy hiếp, đây coi như là một cái cực kỳ lớn ý ra. Không đúng. Đây là cái liên hoàn vụ án. Thật giống bài bang tam đương gia Thôi Đinh Sơn cũng liên quan đến trong đó. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, phía dưới tiếng bàn luận nhưng là không nhỏ. Ngồi ở chủ tịch trên đài đặc biệt khách quý, bài bang lượng lớn đầu võ quân Sơn đó là nằm mộng cũng không nghĩ đến hội tai họa bất ngờ, nhưng là có chút ngồi không yên. Vương bộ đầu, việc này làm sao có khả năng cùng Thôi bang chủ dính liễu quan hệ, ngươi lầm chứ? Tuy nói võ quân Sơn khẩu khí bình thản, thế nhưng, một vệ sát khí viết ở trên mặt vẫn là lệnh vương bộ đầu tim mật phát lệnh. Phải biết, võ quân Sơn nhưng là sơ đoạn vị tầng thứ huyền cương cảnh cường giả. Tuy nói mới vừa đặt chân huyền cương cảnh giới, thế nhưng, một cái tát cũng có thể đập chết vương bộ đầu loại này ngưng thai tam đoạn cảnh võ giả. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút võ quân Sơn, ở trên người hắn cũng không để lại Lý Đương Dương, Chu Cẩm Trì trên người vết tích tuyến. Này ngược lại là tương đương kỳ quái. Thu thị tiểu trang thảm án diệt môn đã điều tra rõ ràng là Lý Đương Dương gây nên, hơn nữa, Thiên Dương khách sạn trả nằm người công kích mấy bộ thi thể, có thể chứng thực là bài bang bang chúng. Mà Thôi Đinh Sơn là Lý Đương Dương thân biểu muội phu, Lý Đương Dương đã chết, thế nhưng, Thôi Đinh Sơn lại là có thêm trọng đại hiểm nghi. Không phải vậy, Lý Đương Dương làm sao có thể điều động sắp xếp nhóm tinh anh. Vũ bang chủ, ngươi sẽ không nói Lý Đương Dương là bài bang người chứ? Biết vương bộ đầu khó chết rồi, Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn liền ôm quyền, thay vương bộ đầu đáp lại nói. Trước đây Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên không dám đi chạm bài bang. Hiện tại lại không giống nhau. Mình bây giờ chính là đụng với Thôi Đinh Sơn cũng có thể hoàn ngược hắn, hơn nữa, còn mang theo thị vệ cùng với cẩm y vệ thực quyền tại. Lại tăng thêm sở ra cái này cái núi dựa lớn, là thời điểm động Thôi Đinh Sơn rồi. Huống chi, hôm nay cơ hội hiếm có. Trương Oanh Oanh muốn tìm sự tình, chính hợp chính mình tâm ý. Hiện trường không riêng Trương quá canh giữ ở tràng, còn có hậu gia, án sát sứ cùng với đội viện trưởng bao quát Hải An một ít danh lưu đều tại tràng. Võ quân Sơn chính là muốn bao che cũng phải lấy ra 10 phần lý do, không phải vậy, sắp thành chúng chú mục cầu. Làm càn. Không thể nói Lý Đương Dương cùng Thôi phó bang chủ có quan hệ thân thích liền hoài nghi đến trên đầu hắn. Vậy nếu như một cái họ Trương hậu gia phủ họ hàng xa làm sai việc, cái kia cùng hậu gia cũng có quan hệ. Tiểu tử, ngươi cái này căn bản là không hề căn cứ đoán. Hơn nữa, theo ta được biết, các ngươi Tiêu gia thật giống cùng Lý Đương Dương cùng thuộc về Thiên Dương một trong ba gia tộc lớn. Đồng thời, cùng Lý gia cũng không hợp nhau. Ngươi dáng dấp này vu tội Thôi phó bang chủ là có ý gì? Lúc này, Thủy Vận khiến Triệu Trương vô bàn một cái đứng lên chỉ trích nói. A a, không biết được Triệu đại nhân cùng Thôi Đinh Sơn lại là quan hệ như thế nào? Người ta Vũ bang chủ cũng không đổi, ngươi Triệu đại nhân gấp cái gì? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh hỏi ngược lại. Bản quan là nhìn không được, mọi người đều biết, bài bang nhưng là chúng ta Hải An quận đệ nhất đại bang. Là giữ gìn Hải An ổn định, phồn hoa trọng yếu bang hội. Bài bang hàng năm nộp lên trên phú thuế nhưng là đã chiếm toàn bộ Hải An quận một thành trở lên. Tiểu tử, ngươi bụng dạ khó lường a, lại muốn khiến cho bài bang lên nội loạn, tiến một bước nhiễu loạn Hải An vững vàng đại cục. Trương đại nhân, cái này điêu dân hẳn là lập tức nhốt vào đại lao, chặt chẽ thẩm vấn. Triệu Trương khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí. Chương 125, nhà ngươi chó tư dục xuân. Sáu càng. A a, khá lắm nhìn không được. Ta muốn hỏi Triệu đại nhân, đường sông phòng giữ doanh mực vũ cung chạy thế nào đến bài bang bang chúng tay lên rồi. Hơn nữa, theo chúng ta điều tra kết quả, Thiên Dương khách sạn tử thương tham dự hậu gia phủ tuyển tú Thiên Dương đấu vòng loại thiên tài cùng với gia thuộc nhóm có tương đương một nhóm người đều chết ở mực vũ cung dưới. Mà chết ở Thiên Dương khách sạn trong công kích tử thi có mấy cái bài bang bang chúng. Trong tay bọn họ mực vũ cung là ai vì bọn họ cung cấp. Còn có, bản thân đến đây Hải An quận lúc tại An cắt trên sông lại đụng phải bài bang Giang Dương bến tàu đà chủ Lý Phi Hổ. Những người này lại còn nói mình là đường sông phòng giữ doanh quan binh, tay cầm mực vũ cung muốn kiểm tra lui tới thuyền. Không cho kiểm tra liền muốn ngay tại chỗ đánh chết. Là ai cho bọn họ giết người quyền lực? Tiêu Thất Nguyệt nói năng hùng hồn. Ngươi cái này thuần túy vu tội, không thể xảy ra chuyện như vậy. Triệu Trương mặt kia đều cho khí hắc. Vu tội, lúc đó hiện trường còn xuất hiện mấy chiếc thuyền, mà Khâu gia thuyền lớn liền ở bên cạnh. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây hướng về đồi viện trưởng liền ôm quyền nói, thật không tiện đồi viện trưởng. Lúc đó lệnh ái đổi tươi đẹp thu tiểu thư bồi tiếp một cái khăn che mặt nữ tử liền ở trên thuyền, hơn nữa, tại hiện trường quan sát tất cả. Đồng thời, Lý Phi Hổ vừa nghe nói ta đến từ Thiên Dương Tiêu gia, lập tức liền muốn giết ta. Sau đó đã đánh nhau, mà đường sông phòng giữ doanh quản lý Tào An cư nhưng mang theo binh sĩ lại đây muốn bắt được ta. May là Thanh Phong doanh tiền nhiệm quản lý, đương nhiệm địa quan Hắc Giáp quân phòng giữ doanh phó phòng giữ Sở Tử Giang đại nhân đi ngang qua đã cứu chúng ta. Không phải vậy, tại như hổ như sói, không hỏi phải trái đúng sai đám binh sĩ trước mặt, ta Tiêu Thất Nguyệt tướng hải cốt không còn. Hoàn toàn là nói bậy, làm sao có khả năng có chuyện như vậy. Bổn đại nhân thực sự nhìn không được, hôm nay không đem ngươi cái này điều dân bắt thiên hạ còn có chính nghĩa có thể nói sao. Triệu Trương chó cùng rất dậu thượng, gào thét như sấm, thân thể bắn ra, trên không trung một quyền ngoan kích hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Triệu đại nhân muốn giết người diệt khẩu á. Tiêu Thất Nguyệt hô to một tiếng, thần hành bách biến chi lòng bàn chân bôi mỡ lóe lên liền vọt đến Trương Oanh Oanh phía sau, phương này bia đỡ đạn nhưng là đồng tiền mạnh. Quả nhiên, Triệu Trương vừa nhìn nhanh chóng bề buộn cuống quý muốn nhận chân rút tay về. Chỉ bất quá, hắn vừa nay đập quá mạnh, cú đấm kia tình thế bắt buộc. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại đặc biệt gian xảo, chờ hắn nhanh gần người lúc mới lòng bàn chân bôi mỡ, nhất thời sao có thể thu đắc thủ chân. Vành! Một tiếng vang vọng. Triệu Trương cho Trương Oanh Oanh bên người sau một cái mắt to lao giả một cước đá được ngã víu vào trên đài. Triệu đại nhân, ngươi muốn mưu sát tiểu thư đúng hay không? Mắt to lão giả mặt lộ sắc cơ, vũ điệu rút ra phía sau bảo kiếm. Nhục thân run lên, khí huyết rót vào, nhất thời, trên thân kiếm bắn ra một đạo chỉ lớn lên kiếm khí màu đỏ đến, chấn động đến mức không khí đều thì thầm vang lên. Không cần nhìn cũng biết là huyền cương cảnh cường giả, thấy lao giả sát khí đã tập trung vào chính mình. Nhất cổ nóng rực ánh kiếm chấn động đến mức không khí đánh tại trên tóc, Triệu Trương sợ đến tê cả da đầu. Hắn biết, người này nhất định là hậu gia phủ cung phụng hàng ngũ, thật dưới cơn nóng giận giết mình cũng chết lãng phí rồi. Lẽ nào cấp trên của mình còn có thể tìm hậu gia tính sổ hay sao? Đó là nhanh chóng hét lớn, hậu gia, ta chỉ là muốn bắt cái kia điều dân, cũng không nửa điểm mưu sát ý của tiểu thư. Đó cũng không nhất định, ngươi nhưng là mắt thấy Trương tiểu thư đứng ở trước mặt ngươi lại còn không thu tay lại. Phải không muốn nhân cơ hội hạ sát thủ? Tiêu Thất Nguyệt quấy nhiễu. Hậu gia, thuộc hạ thật không có ý này à, ngươi chính là cho ta 10 cái lá gan cũng không dám à. Triệu Trương đều nhanh khóc lên. Bởi vì, hậu gia giờ khắc này nhưng là ngồi thẳng người, một mặt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, sinh tử của mình liền ở hắn trong một ý nghĩ. Hậu gia, Triệu đại nhân không có mưu sát tiểu thư lý do, vừa nãy hẳn là thu tay lại không kịp. Dù nói thế nào Triệu Trương cũng là thay bài bang ra mặt. Võ Quân Sơn quan hệ với hắn lại rất thiết, tự nhiên được ra đầu xin tha. Lần này bản hầu nhớ kỹ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mang xuống trọng đánh 20 quân côn, phạt đổng 1 năm sung làm quân lương. Hải An đợi Trương Tây Hà hừ một tiếng. Lao tử con gái ngươi cũng dám động, tuy nói không phải cố ý, nhưng cũng không được. Nhân cơ hội cho ngươi phóng huyết còn là nên. Tạ hầu ra ơn tha chết. Triệu Trương ôm quyền nói, kết quả, mạnh mẽ lôi đến đài bên trọng đánh 20 quân côn. Cái mông nở hoa vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Hầu ra vai vũ không cho đạp lên. Được rồi, trận đấu bắt đầu đi. Trương Tây Hà cũng không muốn làm ra càng lớn nhiễu loạn đến. Tiêu Thất Nguyệt biết, hôm nay muốn bắt xuất Thôi Đinh Sơn không thể nào. Bởi vì, hầu ra đều mở miệng, chính mình nhắc lại việc này, đoán chừng hội đụng vào rủi ro. Xem ra, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp rồi. Cha, xin thứ cho con gái trái lệnh một hồi, để cho ta cùng cái này kẻ cặn bã tính món nợ sau lại thi đấu không mượn. Trương Oanh Oanh xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Nếu không, trực tiếp nắm về trong phủ tùy ý ngươi xử trí chính là. Trương Tây Hà hỏi. Không được, con gái liền muốn tại trên đài hung hăng quất chết hắn. Trương Oanh Oanh cắn môi nhi nói ra. Xin hỏi tiểu thư, ta nơi nào đắc tội ngươi rồi? Tiêu Thất Nguyệt một cái ôm quyền, nho nhã lễ độ mà hỏi. Chính mình làm việc còn không rõ ràng làm sao. Kẻ cặn bã, ngươi hôm nay chính là thanh miệng nhi nói toạc cũng không thể nào cứu được ngươi mạng chó. Trương Oanh Oanh một mặt lãnh lăng. Ta không liền đem sủng vật chó cho thiên sao? Về phần ngươi như thế hận ta sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Tiểu tử này gan to bằng trời rồi, lại dám thiến tiểu thư sủng vật chó. Quả thực muốn chết ta. Phía dưới lại nghị luận sôi nổi không ngớt. Đó là báo vương linh quyển. Toàn bộ Hải An quận cũng tìm không ra con thứ hai. Trương Oanh Oanh tức giận đến cắn răng nói ra. Báo vương linh quyển. Đây chính là linh thú A, tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật A. Hết thuốc chữa. Phía dưới nhất thời bạo mở nổi. Báo vương linh khuyển còn không phải một con chó. Hơn nữa, vẫn là của ngươi nha hoàn xin ta chữa bệnh. Huống chi, lúc đó Kim Bất Hoán đại sư cũng ở tại chỗ. Chỗ ngươi chó suy nghĩ về tình yêu, nhưng toàn bộ Hải An quận đều tìm không ra một con chó mẹ theo chân nó ghép thành đôi. Tiểu thư ngươi trốn ở hầu phủ, khẳng định chưa từng thấy châu được động dục, nếu như không có bỏ cái xứng đôi vậy tuyệt đối hội phát điên mà chết. Mà chỗ ngươi chó cũng giống vậy, nếu không thiến liền muốn cuồng hóa rồi. Nghe ngươi ra nha hoàn nói con chó kia liền ngươi cắn, con chó kia thật muốn điên lên hội muốn đòi mạng, ta là tại cứu nó. Hiện tại có phải không an phận thủ kỷ? Cùng ta chữa tốt bệnh của nó ngươi còn muốn giết ân nhân cứu mạng. Thiên hạ còn có công lý có ở đây không? Tiêu Thất Nguyệt một mặt khổ rồi, còn kém chen ra hai giọt mèo nước tiểu phối hợp một chút. Nhà ta liền có một con trâu đực, khởi sướng cuồng đến liền lão tử đều đỉnh. Ừm, không có ghép thành đôi món đồ kia hung lên còn chịu nổi sao? Kha kha kha, tiểu tử này là không sai, bất quá, ngươi yêm sai rồi đối tượng A. Đáng thương, chữa tốt còn phải liên lụy một cái mạng. Phía dưới âm dương quái khí tiếng bàn luận tuyệt đối bạo mãnh liệt. Ngươi nói bậy, cái nào có nghiêm trọng như vậy? Trương Oanh Oanh mặt đều đỏ lên. Cái này, Trương tiểu thư, ngươi có thể hỏi một cái hầu gia. Hầu gia nhưng là lĩnh quân đánh qua không ít trận chiến, trong quân ngựa cũng tương đương quen thuộc. Nếu như ta Tiêu Thất Nguyệt trị sai rồi, hầu gia có thể gọi người loạn côn đánh chết ta chính là. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra. Chương 126, hắn cũng không phải heo. Bảy càng. Hầu gia, chúng ta thư viện đã từng có một chiếc sừng khởi sướng cuồng đến tổn thương mấy cái giáo viên. Liền nuôi nấng mọi người của nó suýt chút nữa cho rác đâm chết, bất quá, may là làm đến tìm tới một con ghép thành đôi, không phải vậy, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức giết. Lúc này, đội viện trưởng mở miệng. Người ta viện trưởng chính là Cao Minh, liền một cái tiêu lời không đề cập, kỳ thực, lại là giúp bận rộn. Được rồi Oanh Oanh, trước về tòa nghỉ ngơi đi. Chờ lần sau có cơ hội ta lại cho ngươi làm một con phối hợp chính là. Trương Tây Hà nói ra, cái này đội viện trưởng mặt mũi thế nào cũng phải cho. Dù sao, hầu gia phủ khá hơn chút con cháu đều là Hải An Thư Viện bồi dưỡng ra được. Mà Hải An quận nửa cái quan trường hầu như đều là Hải An Thư Viện bồi dưỡng ra được. Kẻ cặn bã, bổn tiểu thư ghi nhớ ngươi rồi. Trương Oanh Oanh dậm chân một cái, xoay người thở phì phò ngồi về vị trí. Hắc hắc, Trương Oanh Oanh con kia đã cho thiến, hầu gia chính là lại làm một con mẫu trở về chẳng phải là dương mắt nhìn. Gọi thân y nối liền nha, liền không biết được món đồ kia có thể hay không dễ sử dụng rồi. Khá hơn chút mọi người muốn thống khoái cười to một hồi, nhưng là không dám, đoán chừng sẽ cho loạn côn đánh chết. Khi, ngươi tại Hải An Thư Viện đọc đến mấy năm sách, có chưa từng nghe nói độc giác thú sự kiện? Không có. Lẽ nào viện trưởng đại nhân cũng sẽ nói loạn? Không phải chưa khả năng này. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Tiêu Thất Nguyệt cũng là Hải An Thư Viện học sinh. Thật giống cùng một cái tên là Điền Vượng. Không nghĩ tới viện trưởng đại nhân cũng chịu ra mặt giúp hắn, tiểu tử này thật đúng là số may. Tiểu tử này xác thực có thủ đoạn, giết biến thái cuồng, chém huyện lệnh, liền bài bang thôi Đinh Sơn cũng dám trọc, liền không biết được còn có thể sống mấy ngày, đáng tiếc. Kết quả rút thăm, Hải An phủ vòng thứ 2 thi đấu trận đầu, do Trời Dương huyện đấu vòng loại người thứ nhất Tiêu Thất Nguyệt chiến Đông Đình huyện người thứ 3 Trần Giác, trận thứ 2 hầu gia phủ đại tổng quản Lạc Phủ Sinh tuyên bố. Trần Giác người này Tiêu Thất Nguyệt lúc trước có nghe quản gia Tiêu Kính Tùng giới thiệu qua, nói người này tính khí quái, thật giống thực lực chân thật có thể đoạt được Đông Đình huyện người thứ nhất. Chỉ bất quá, tiểu tử này rơi xuống cái người thứ ba sẽ không chiến. Hơn nữa, hoài nghi có ẩn giấu thực lực. Liếc mắt nhìn, quả nhiên có tinh xảo, gia hỏa này trên đầu nhân khí có 11 cọng tóc kia lớn nhỏ, lại là ngưng thai một đoạn vị võ giả. Xem ra, hắn cái kia vị dị nhân sư phụ cũng không đơn giản. Đương nhiên, liền thực lực như vậy Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy không có gì tính khiêu chiến, có thể ung dung bắt. Tổng quản đại nhân, xin chờ một chút. Đang chuẩn bị phát lệnh lúc bắt đầu. Phát hiện có cái tuyển thủ đứng lên hô. Triệu công tử, ngươi không biết được quấy nhiều so tài hậu quả sao. Lạc tổng quản nhận ra người này, một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Người này chính là Triệu Vi, con trai của Triệu Trường, là đang tiến hành tân tú thi đấu đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất tuyển thủ. Tiểu tử kia một đầu trương dương tóc, một thân rộng lớn, hào hiệp nhàn nhã quần áo luyện công, chân đạp gỗ nổi giày, tiêu sái mà lại không mất thận trọng. Trần công tử, thương lượng, chúng ta đổi chỗ một cái thế nào? Triệu Vi hướng về Trần Giác liền ôm quyền hỏi. Đổi chỗ, làm sao đổi chỗ? Trần Giác liền nghiêm mặt hỏi, cũng không có bởi vì hắn là con trai của Triệu Trương mà dâng lên khuôn mặt tươi cười. Đối thủ của ta là Thiên Dương huyện người thứ 3 Triệu Lãng, thật không có tính khiêu chiến. Triệu Vi nói ra. Ý của ngươi là theo ta đổi một cái, ta đi chiến Triệu Lãng, ngươi chiến Tiêu Thất Nguyệt. Trần Giác hỏi. Đúng rồi. Triệu Vi gật gật đầu. Thi đấu đúng là không có quy định không thể đổi chỗ chiến. Chỉ cần song phương đều đồng ý đúng là có thể. Tiêu Thất Nguyệt hội chịu mới là lạ. Cái kia là đương nhiên, Triệu Vi nhưng là tiếng hô cao nhất đoạt giải quán quân nhiệt môn, kẻ ngu si cũng sẽ không đáp ứng trước tiên với hắn so với. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt vừa nay để cha hắn đã trúng 20 quân côn, Triệu Vi đây là muốn gây sự. Tiêu Thất Nguyệt đụng với hắn, chắc chắn phải chết. Ừm, Trần Giác thực lực so với Triệu Vi kém đến quá xa, Tiêu Thất Nguyệt lại ngu xuẩn cũng không khả năng bỏ qua Trần Giác mà chiến Triệu Vi, trừ phi đầu góc nước vào. Hôm nay Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn xứng đáng thành toàn trường bán chút, bởi vì hắn nhấc lên vài ba bàn tán sôi nổi. A a, Tiêu Thất Nguyệt thật đúng là cái gây chuyện chủ. Bất quá, Triệu Vi dáng dấp như vậy làm cũng quá rõ ràng, người ta sao có thể mắc lừa? La Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói. Gây sự người tất có chỗ đáng hận, Nguyệt Nhi, ngươi xem đi, Tiêu Thất Nguyệt nhất định sẽ đáp ứng. Trương Oanh Oanh hừ hừ một tiếng. Hắn cũng không phải heo. La Nguyệt Nhi cho tàn nhẫn chẹn họng một cái, cặp mắt trừng tròn xoe, một mặt không tin. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra tình nguyện thành toàn các ngươi. Chỉ bất quá nha, Tiêu công tử hội chịu không? Trần Giác tính khí chính là lại quái lạ cũng biết đại thế, đoán chừng biết mình không đánh được Triệu Vi. Chuyện tốt như thế cầu đều cầu không được, đâu còn có cự tuyệt đạo lý. Hắn không dám đáp ứng chính là cái kẻ nhu nhược, một cái người nhát gan chó. Triệu Lãng đứng lên nói ra. Tự nhiên tại kích thích Tiêu Thất Nguyệt, bởi vì, ngày hôm qua kết quả rút thăm vừa ra tới, Triệu Lãng sắc mặt như cho nguội, Triệu ra một mảnh kêu rên. Triệu Lãng đối đầu tiếng hô cao nhất Triệu Vi, còn có cái gì đường sống? Liên vòng thứ nhất liền không đi vào, cái nào sẽ nghĩ tới hôm nay cuộc thi xếp hạng lúc lại là xuất hiện hí kịch thi hệt một màn. Triệu Vi đầu góc nước vào cần nói trước tiên tàn nhẫn hành hạ Tiêu Thất Nguyệt, lại để cho Triệu gia tộc người một lần nữa dấy lên hy vọng chi hỏa. Dù sao, Triệu Lãng trên trời Dương huyện lúc cho Tiêu Thất Nguyệt đánh gần chết, nếu không phải Triệu Doanh Doanh đi lên có lưu lại một viên siêu cấp linh đan, Triệu Lãng đoán chừng trả ở trên giường kêu rên. À à, có mấy người tình nguyện làm cậu cũng không muốn ăn ở Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nhưng là đầu trọc thần bộ, liên phá đại án, sẽ không liền cái này chút dũng khí đều không có chứ. Triệu Vi âm tiếu kích thích Tiêu Thất Nguyệt. Chiến Triệu Vi Tiêu Thất Nguyệt trả thật không có bao nhiêu phần thắng, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt xem qua trên đầu hắn nhân khí, rõ ràng thực sự là ngưng thai 4 đẳng cấp. Mà chính mình mới vừa thăng cấp ngưng thai nhị đoạn vị, tuy nói trải qua Chu Ngọc Lễ huyết luyện chi trận tẩy tủy gia cố, nhưng căn cơ còn không phải đặc biệt vững chắc. Nếu vì mặt mũi đáp ứng đổi chỗ, rất có thể trận đầu đã bị đánh mặt bị knock out. Thế nhưng, nếu như không đáp ứng, Triệu Vi cùng Triệu Lãng nhất định sẽ kể ra càng lời khó nghe. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt cân nhắc hơn thiệt thời điểm, trái tim giảm tiểu gia hỏa rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, cái kia quả trứng vàng thật giống nóng lên tựa như hướng bên ngoài bành trướng. Mà quả trứng vàng bên trong truyền đến chít chít tiếng thét chói tai, lay động đến lợi hại, có vẻ như tiểu gia hỏa muốn phá xác mà ra rồi. Cái này quả trứng vàng hấp thu huyết trận hơn phân nửa huyết sát chi khí, tiểu gia hỏa một khi đi ra, liệu tất sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Quả nhiên, theo quả trứng vàng bành trướng lay động, đạo đạo hơi nóng hầm hập xông hướng Tiêu Thất Nguyệt toàn thân. Vẹn vẹn nửa phút, Tiêu Thất Nguyệt toàn thân khô nóng khó chặn, làn da một mảnh ửng hồng, mơ hồ có chấm đỏ ngoại hiện. Mặt đều hồng thông thông như chín muồi đào tử, mà thân thể bởi vì mạnh mẽ huyết khí xung kích không cách nào đứng vững làm, hơi đang run rẩy. Tiêu chó con, ngươi sợ sệt tà nha. Triệu gia tộc người vừa nhìn trạng huống này, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt sợ đến phát run, tại hạ một bên đổi mạng ồn ào, bước Tiêu Thất Nguyệt đáp ứng. Đều sợ thành dáng dấp như vậy á, ta chấp ngươi một tay, hơn nữa, cho ngươi công kích trước 10 chiêu. Triệu Vi trên mặt tránh qua vẻ khinh bỉ. Chương 127, một mắt dòm ngó sinh tử. Tám càng. Tiêu công tử, ngươi có thể từ chối, đây là của ngươi quyền lợi. Lạc quản gia hỏi. Có lẽ đụng tới lời của người khác ta sẽ từ chối, về phần Triệu Vi, hắn không nhắc lên được bổn công tử cự tuyệt hứng thú. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ý là ngươi đáp ứng rồi. Lạc tổng quản trên mặt tránh qua một chút thương hại, vốn là muốn nhắc nhở một cái hắn, nào nghĩ tới tiểu tử này không thức thời, cứng rắn muốn tìm chết. Vậy cũng không trách ta. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói, phát hiện quả trứng vàng đã nứt ra rồi một cái khe, đại lượng năng lượng màu vàng xông về phía mình toàn thân. Giờ khắc này bắp thịt rõ ràng cũng đi theo tại bành trướng, Tiêu Thất Nguyệt điều động đại tự tại vi diệu ma tướng thần công bên dưới. Phát hiện hoàng khí chui vào trong mỗi một cái tế bào, rõ ràng ở bên trong mở rộng mỗi một hạt tế bào. Mà đan điền mặt ngoài cũng không có thay đổi lớn, thế nhưng, bên trong đan điền lại là xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thật giống. Bên trong đan điền lấy tế bào làm đơn vị lại cho hoàng khí mở rộng ra nhiều từ đan điền. Không lâu, lượng biến gây nên chất biến. Toàn bộ đan điền đều phát sinh ra biến hóa, ngoại hình rõ ràng như là một cái tổ ong. Mà bên trong là do từng cái tế bào quần thể tạo thành từ đan điền, nhiều đến 3 cái. Từ vi mô tầng thứ xem, tương đương với Tiêu Thất Nguyệt đan điền dung tích huyết trương gấp 3 có thừa. Hoàng khí quá khỏe khoắn rồi, lại là nửa phút trôi qua, rõ ràng lấp đầy toàn bộ đan điền. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt sức mạnh tiêu thăng đến thì ra là gấp 3. Tuy nói công cảnh vẫn là dừng lại tại ngưng thai nhị đoạn vị, nhưng Tiêu Thất Nguyệt biết, sức mạnh của mình tuyệt đối có thể cùng ngưng thai 4 đẳng cấp tương đương. Cái này chẳng lẽ chính là đại tự tại vi diệu ma tướng thần công diệu dụng, từ vi mô tới tay, chân chính thể hiện nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Được, đầu chọc thần bộ không hổ là đầu chọc thần bộ, quả nhiên có dũng khí. Lạc quản gia, ngươi tránh ra, chúng ta muốn bắt đầu. Triệu Vi trên mặt tự nhiên lộ ra âm nhu được như ý cười gượng. Hắn để sau lưng một cái tay lùi tới Tiêu Thất Nguyệt hai trượng có hơn, khí định thần nhàn nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, căn bản là không có nắm ngươi coi là chuyện to tát. Trần Giác ngược lại là có chút bất ngờ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt nhảy xuống lôi đài, tiểu tử này đầu óc không bệnh chứ? Xem chiêu. Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh một tiếng, song trưởng kéo ra, một phía trước một ở phía sau. Nạp Lan ra bi kiếp sông lớn sóng sau đè sóng trước, hướng phía trước đống nhiên đẩy một cái. Bàn tay bằng thịt lập tức phồng lớn, cứng rắn như thép, một tầng nhạt cương khí kim màu vàng giấu ở da cơ dưới, cuốn lên đáng sợ tiếng gió ma sát mãnh liệt vọt tới. Hừ. Triệu Vi vừa nhìn, trực tiếp nắm đấm dương lên hoành ở trước ngực bày ra cái phòng ngự chiêu thức, bởi vì hắn đáp ứng Tiêu Thất Nguyệt trước hết để cho 10 chiêu. Vi diệu linh hoạt khéo léo, bắt quái ấn ra. Một đạo tia sáng màu vàng thấu vào không trung, Tiêu Thất Nguyệt biến trưởng vị quyền, sau quyền trọng đánh vào trước quyền bên trên. Lại tăng thêm sông lớn song sau đè sóng trước mang đến mạnh mẽ thúc đẩy lực lượng, bắt quái ấn chồng chất dưới, nhất cổ quần quận vô cùng bên trong nổ cho lực trong nháy mắt cuồng đập vào Triệu Vi trên người. Vành. Một tiếng to lớn chấn hưởng thanh truyền đến, không khí trực tiếp cho đánh chợt nổ tung, sao hỏa tung tóe bên trong, Triệu Vi cho Tiêu Thất Nguyệt song quyền đánh cho đặt mông ngồi xuống, cứng rắn võ đài đều cho cái mông ngồi nứt ra rồi mấy cái vá. Mà Triệu Vi cái kia thân hào hiệp nhàn nhã quần áo luyện công trực tiếp cho xé rách, dưới mông vết máu loang lổ, cái mông khẳng định nở hoa rồi. Nhất thời, toàn trường yên lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Tốt. Tam ca huy phong. Đánh thật hay. Tiêu gia tộc nhân kêu lớn lên, nhất thời, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Đầu chọc thần bộ, vậy mới tốt chứ. Triệu Trương mặt đã thành hắc các bon đầu, Nam Mộng cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại ý này ra, chuyện này quả thật lật đổ hắn nhận thức. Ta chém xuống ngươi. Triệu Vi cảm giác không mặt mũi thấy người, cắn răng nghiến lợi từ dưới đất nhảy lên, rút ra dao bầu đội đất mà lên đánh giết Tiêu Thất Nguyệt. Hàn quang lóe lên, Tiêu Thất Nguyệt sớm đã tập trung vào hắn, thấy hắn vừa kéo đao lập tức ngón giữa hơi động, bách tay như lai vương bộ đầu tuyệt kỹ trong nháy mắt như gió thu ý giết. Một trận thu phong đảo qua, ba thanh thiên ma nhận hóa thành ba điểm hàn tinh chiếu đến mới lên thái dương, mang theo hoa lệ mây màu chuẩn xác mệnh trung Triệu Vi bắt đuổi. Triệu Vi bị đau, trên không trung nhất thời rẽ ngang hướng về võ đài rơi xuống mà xuống. Tiêu Thất Nguyệt nhưng là không có ý bỏ qua cho hắn, giờ khắc này đốn ngộ trong nháy mắt mà tới. Hắn phảng phất nhìn thấy Hắc lão bảy trong tay cầm một cây gậy hóa ra mấy chục đạo côn ảnh, như trăm hoa đua nở, đánh cho phía dưới một mảnh tơi bời hoa lá. Đúng rồi, đây chính là hàng ma đánh heo bất tử côn pháp thức thứ ba tơi bời hoa lá. Bùm bùm cạch cạch một trận nổ vang, chỉ nhìn thấy côn ảnh chống chất, còn như không chúng cởi mở mây màu đông hoa, tại hỗn loạn tương bừng không khí xé nát trong tiếng, Triệu Vi vỡ đầu chảy máu. Chân đứt tay gãy ngã xuống. Tiểu tử, ta giết ngươi. Triệu Trương cái này lão tử khí phá cái bụng, một cái nhảy tướng mà lên đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Triệu đại nhân, cũng đừng hỏng rồi thi đấu quy củ. Cảm giác phía sau một nguồn sức mạnh truyền đến, Triệu Trương cho đội viện trưởng gắt gao bắt được cánh tay, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình hét lớn, đổi so với lạc ngươi cái thất phu, thả ra thả ra. Đội viện trưởng, đây chính là người ta Phương đại nhân cái này dám sát chuyện. Võ Quân Sơn đột nhiên ra tay. Một cái khóa hướng về phía đội viện trưởng. Ý là người ta võ đài giám sát mới biết thu đều mặc kệ ngươi quản được quá rộng chứ. Hai đứa ngươi thật đúng là huynh đệ tốt ta. Đội viện trưởng cười cười, phân ra một cái tay lui tới Võ Quân Sơn bắt chói đến trên tay chặn lại, Võ Quân Sơn thịch thịch lui hai nhanh chân mới ngừng lại. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tương đối khó có thể. Biết mình cùng đội viện trưởng thực lực cách biệt quá lớn, lại ra chiêu chỉ có thể tự rước lấy nhục. Phía đông không sáng phía tây sáng. Võ Quân Sơn vừa nhìn tại đội viện trưởng trên tay chiếm không được tốt. Long thủ chảo. Một đạo long ảnh tránh qua, đây chính là Võ Quân Sơn tuyệt kỹ thành danh một trong. Cương khí phá ở trên tay, chỉ cứng rắn như sắt thép, đầu ngón tay đều toát ra dài một tấc khí cương hình thức long móng vuốt. Hắn đưa tay tìm tòi hung hăng chộp tới Tiêu Thất Nguyệt xương quai xanh, đây là muốn tại chỗ phế bỏ Tiêu Thất Nguyệt tiết ấu. Mặc dù là lòng bàn chân bôi mỡ cũng nhanh chóng không mở, bởi vì Võ Quân Sơn long chảo thủ trong nháy mắt đến gần Tiêu Thất Nguyệt lúc đã một phân thành ba, tam đạo khủng bố vướt rồng trực tiếp vồ nát không khí phong tỏa Tiêu Thất Nguyệt hết thể đường lui. Mạnh mẽ cương khí chấn động không khí, Tiêu Thất Nguyệt lập tức ngã vào cương khí trong nước xoáy, tựa hồ nhìn thấy chết thần chi thủ. Đội viện trưởng cũng không nghĩ đến Võ Quân Sơn đường đường sắp xếp bang bang chủ rõ ràng cam coi trời bằng vùng, trước mặt mọi người hung hãn ra tay muốn đánh lén giết chết một cái tiểu bối. Sừng sốt một chút thần nhất thời chậm một nhịp. Mà Triệu Trương cùng Võ Quân Sơn phối hợp hiểu ngầm, cả người gắt gao chắn đổi viện trưởng trước người không cho hắn xuất thủ cứu rút. Một mắt nhân quả, nhìn thấy sinh tử. Nhanh chóng không còn kịp rồi. Trốn càng không thể. Sinh tử chuyển đổi, tất cả mệnh số. Trong chớp mắt, Tiêu Thất Nguyệt đi lên đổi mạng nhảy một cái, ở trong mắt người ngoài tiểu tử này vốn là tại tìm đường chết. Bởi vì, trên đầu một mét chỗ vừa vặn có một đạo long chảo thủ từ không trung quấn lấy nửa trượng đại ánh sáng đập cào xuống. Đẩy lên, đầu nở hoa chết đến mức không thể chết thêm. Nếu như có thể liệu mình tránh khỏi, thân thể cho vướt rồng đập chúng có lẽ còn có một con đường sống. Đầu đầu. Phía dưới đường đệ Tiêu Dương sợ đến rít gào lên. Chương 128, họ hét võ quân sơn. Chín càng. Nhưng là hết thể đều chậm, võ quân sơn đạo thứ nhất long trảo thủ mạnh mẽ chộp vào Tiêu Thất Nguyệt phần eo. Nhất thời, thanh cương nổ tung, võ đài đại lực chấn động một chút. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc, mạnh mẽ trảo cương lực lượng chấn động đến mức Tiêu Thất Nguyệt trái tim giảm quả trứng vàng bình địa một tiếng nổ tung rồi. Một cổ kinh khủng màu vàng bên trong cương trong nháy mắt hướng lần toàn thân. Đùng. Đan điền đi theo một đạo nổ vang truyền đến, cho to lớn năng lượng màu vàng vọt tới bành trướng đã đến nguyên bản hai người lớn nhỏ. Mà ấn đường bên trong nhân quả viện cũng đi theo hơi nhúc nhích một chút, cự ly nhìn trong nháy mắt do 120 trượng nhảy đến 130 trượng phạm vi. Ngưng thai tam đoạn cảnh thành. Tiêu Thất Nguyệt sức mạnh ở trong chớp mắt điên cuồng tăng vọt gấp đôi có thừa. Mà bởi vì thân thể đột nhiên cự chấn động mạnh bên dưới đầu cũng vừa vặn tránh thoát võ quân sơn chí mạng đạo thứ hai long trào thủ. Vành. Vành. Vành. Ba đạo cự đại vang vọng nổ tung, Tiêu Thất Nguyệt nhục thân thừa nhận lấy võ quân sơn cương mãnh cương khí một đòn, trực tiếp đánh cho ngã trên mặt đất, lật ra 5-6 cái lăn nhi mới ngừng lại. Ngươi! Thật hèn hạ, võ quân sơn, ta! Xem thường ngươi. Tiêu Thất Nguyệt quật cường ngẩng đầu lên, một cái miệng, tiên huyết như suối phun bình thường bạo được trượng hào phóng tròn huyết hồng một mảnh. Chỉ bất quá, hắn phát hiện, võ quân sơn cùng Triệu Trương hai người đồng thời cho đổi viện trưởng hai quyền đánh cho cũng đi theo ngã nằm nhoài tại góc lôi đài nơi. Khỏe miệng treo huyết, vô cùng chật vật. Tiêu Dương mấy ca tại dưới đài hét lớn, bài bang võ quân sơn không quan tâm quy củ muốn giết người, phương giám sát người đến cùng quản hay không. Tất cả dừng tay. Mở ra giang đô nhìn không được, tức giận đến mặt đen xì hét lớn một tiếng. Vũ bang chủ, ngươi vẫn là về chỗ ngồi đi. Mới biết thu rốt cuộc ra tay rồi, một cái bắn ra rơi ngăn ở còn muốn lần nữa bắn lên võ quân sơn trước mặt. Triệu Vi bị đánh gần chết, kỳ thực, lớn nhất đắc lợi người lại là mới biết thu nhi tử phương ba rồi. Vốn là cho là mình nhi tử vô duyên cùng hầu gia kết thân rồi, hiện tại nha, Triệu Vi đổ, cơ hội lại nữa rồi. Đương nhiên, mới biết thu trước tiên không ra tay, là muốn cho Triệu Trương xả giận, giết một cái Tiêu Thất Nguyệt cùng giết chết một con gà có gì khác biệt. Đến lúc đó, con trai mình thành hầu gia gia con rể, Triệu Trương trong lòng cũng cân bằng một ít. Miễn cho gây nên Triệu Trương đỏ mắt, liên đối phương gia cũng cho hận lên rồi. Cứ việc Tiêu Thất Nguyệt côn tổn thương Triệu Vi, nhưng mới biết thu Á Căn Nhi cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có khả năng bao lớn. Chỉ là quy kết vì tiểu tử này số may, Triệu Vi quá bất cẩn kết quả. Hiện trường tuyệt đại đa số người đều là ý tưởng như vậy. Thế nhưng, Nạp Lan Nhược Đức lại là có ý kiến của mình. Trước đây đánh qua một chiếc, biết Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ siêu giai vị chém giết năng lực. Hiện tại, thật giống tiểu tử này càng cường đại rồi. Liên nhà mình sông lớn sóng sau đẻ sóng trước đều trộm của hắn học rồi, xuất ra ở thật giống không so với mình kém. Đó là bởi vì Tiêu Thất Nguyệt thanh đạo ra cựu tự chân ngôn bát quái ấn trồng chất hiệu quả, Nạp Lan Nhược Đức tự nhiên không hiểu. Võ quân sơn thật là một rác rưởi. La Nguyệt Nhi đều tức giận bất bình rồi. Tâm không hắc, người không tàn nhẫn làm sao có khả năng trở thành bài bang lão đại. Tiêu Thất Nguyệt đầu tiên là đỉnh ra Thôi Đinh Sơn, đây là phạm vào bài bang tối kỵ. Mà võ quân sơn cùng Triệu Trương tình đồng thủ túc, tự nhiên, hai bút cùng vẽ, nhân cơ hội muốn tiêu diệt Tiêu Thất Nguyệt rồi. Trương Oanh Oanh nói ra, nuốt vào. Lập tức hành khí, lại đau khổ nữa cũng phải chịu đựng. Đội viện trưởng thanh một viên linh đan đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trong miệng nói ra. Kỳ thực, cương khí kim màu vàng cùng với đại tự tại nhân quả viện sớm hành động, không ngừng chữa trị Tiêu Thất Nguyệt nhục thân. Tiêu Thất Nguyệt cũng không mở miệng, vừa há miệng liền muốn thổ huyết, hắn cảm kích gật gật đầu. Đại tự tại vi diệu ma tướng thần công do chậm đến nhanh, muốn cho linh đan dược lực hóa thành, tràn ngập sinh cơ màu xanh lục nội khí vận hành đến thân thể mỗi một chỗ bị thương tế bào chỗ. Mà đội viện trưởng một mặt lãnh lăng đứng ở Tiêu Thất Nguyệt bên cạnh, nghiễm nhiên một cái làm hết phận sự hộ vệ. Tin tưởng cái nào còn dám xâm lấn Tiêu Thất Nguyệt, đội viện trưởng nhất định sẽ không chút do dự ra tay diệt sát ở đây. Đội viện trưởng, ngươi khư khư cố chấp muốn bao che tiểu tử này, hay là tại cùng toàn bộ bài bang là địch? Dù sao ra mặt đều xé toang, võ quân sơn cũng không biết xấu hổ, âm lệ nhìn chằm chằm đội viện trưởng, ý uy hiếp rõ ràng. Võ quân sơn, nhân phẩm của ngươi khâu mỗ tạm thời không làm phán xét. Bất quá bài bang thì thế nào? Hải An thư viện sừng sững Hải An thời gian, bài bang chả không biết được ở nơi đây. Ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, ác giả ác báo. Cái này Hải An không phải họ bài bang, đây là đại sở thiên hạ. Đội viện trưởng một mặt bình tĩnh, nói chuyện nghĩa chính đường đường, thật giống tại xem một cái khiêu lương tiểu xỉu. Ngươi đổi so với lạc cũng đại biểu không được chính nghĩa, dạy tốt học sinh của ngươi là được rồi. Ta bài bang tuy nói lập giúp so với Hải An thư viện muộn trăm năm, thế nhưng, bài bang là Hải An quận lớn nhất kinh tế động mạch, như Hải An huyết dịch bình thường. Trên được quan gia tán thành, hạ được bách tính khen ngợi, không có bài bang, có bao nhiêu người tướng trôi dạt khắp nơi, chết đói ốm chết. Ngươi đổi so với lạc đã làm gì? Ta muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, bài bang bang chúng gia thuộc có hết mấy vạn. Một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối các ngươi khâu ra. Võ Quân Sơn kiêu hùng bản sắc bày ra, trần trụi uy hiếp. Các ngươi có thể thử một lần, ta khâu ra tuy nói nhân số không đủ 200, thế nhưng bài bang muốn chết đuối khâu ra, vậy cũng phải an xa hà phát hồng thủy mới được. Đội viện trưởng ánh mắt kiên định, hờ hững tự nhiên, không sợ uy hiếp. Chờ xem. Võ Quân Sơn vẩy tay áo, lau khô bên mép tiên huyết. Được rồi hai vị, nơi này là bản hầu tổ chức tân tú thi đấu. Hải An thư viện cũng không phải đội viện trưởng, thế nhưng, bài bang chẳng lẽ không sợ ta Trương Tây Hà 10.000 thiết kỵ sao? Hải An hầu hừ lạnh một tiếng. Song phương, tất cả đánh 50 đại bản. Công đạo tự tại lòng người, đội viện trưởng, học sinh Tiêu Thất Nguyệt thể chết theo viện trưởng. Liên quan với Thôi Đinh Sơn sự tình học sinh nhất định truy xét được đáy ngọn nguồn, nơi này là đại sở thiên hạ, không phải ngươi bài bang hậu phương tử. Tiêu Thất Nguyệt mở ra mắt, rong rạc nói. Chúng ta nguyện đi theo đội viện trưởng, bài bang thì thế nào? Hải An thư viện có mấy ngàn học sinh, sợ một mình ngươi bài bang hay sao? Có học sinh tại trong đám người kêu lên. Đúng. Ta Vương Chân Dương nhất định công bình phá án, thế tất tướng Thôi Đinh Sơn chóc nã quý án. Bài bang muốn bao che hắn, hay là tại cùng quan phủ đối nghịch? Vương Bộ Đầu Dương lên đại đao. Vừa nghe lời này, thái thú mở ra giang mặt đều suýt chút nữa tái rồi. Ngươi cái đồ chó, ngươi đại biểu chính mình là được rồi, làm sao đem ta cũng kéo xuống nước? Vương Bộ Đầu, nói chuyện muốn phân trường hợp. Đối với Thôi Đinh Sơn vụ án, bản phủ tự có chủ trương. Mở ra giang mã thượng cảnh cáo, phủi sạch quan hệ. Vương Bộ Đầu, bản thân muốn điều tra bài bang Thôi Đinh Sơn vụ án, mệnh làm các ngươi Hải An phủ toàn thể bộ khoái phối hợp, không được trái lệnh. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên tức giận, hiện trường tất cả mọi người đều có chút ngộng vòng rồi. Một mình ngươi bình dân bách tính có tư cách gì mệnh lệnh toàn bộ Hải An bộ khoái? Tiểu tử này không phải là cho Võ Quân Sơn đánh bị điên sao? Tám thành vắng đầu. Rõ ràng kể ra loại này ngu ngốc lời nói đến. Chính là Vương Chân Dương đều một mặt choáng, huynh đệ à, ngươi đây là tại nói cái gì mê sảng à? Chương 129, muội muội trên đỉnh. Mười càng xong xuôi, mệt chết đi được. Mà đội viện trưởng có chút trách cứ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, cho rằng là không phải quá ngông cuồng. Lẽ nào ngươi chả không biết mình là ai ai ai sao? Vương Bộ Đầu tuy nói chỉ là một cái nho nhỏ biển an bộ đầu, thế nhưng vậy cũng phải mở ra rằng cái này thái thú hoặc là theo như sát khiến đại nhân tài có thể sai khiến hắn. Tuy nói hắn cùng quan hệ của ngươi rất vững chắc, thế nhưng, quan hệ về quan hệ, quy củ là không thể rách nát. Ha ha ha, thái thú đại nhân, ngươi thật giống như không quản sự. Võ Quân Sơn cuồng tiếu lên. Ngươi đến, thanh cái người điên này đuổi xuống đài đi. Mở ra giang mặt có phần nhịn không được rồi. Vốn là muốn loạn côn trực tiếp đánh cho tàn phế, nhưng là đổi viện trưởng liền đứng ở hắn bên cạnh, cái này gậy khẳng định không đánh được. Trương đại nhân, bản thân thất đẳng thị vệ kiêm cẩm y bách hộ, có tư cách yêu cầu Hải An bộ khoái phối hợp tra pha án sao? Tiêu Thất Nguyệt hướng về trong túi một màn, đưa ra bàn tay lúc lại là nhiều hơn một tấm lệnh bài. Thất đẳng thị vệ, cẩm y bách hộ, thiệt hay giả? Lệnh bài kia ai dám làm giả, chính là giả dối cũng không dám trước mặt mọi người lấy ra à? Vậy khẳng định là thật. Chẳng trách tiểu tử này mười phần phấn khích, lai lịch lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, hiện trường khá hơn chút người lại lâm vào ngậm vòng tình hình. Võ Quân Sơn biểu lộ đặc biệt lúng túng, âm trầm nhanh hơn trời mưa. Hắn cũng thực không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt lại còn có tầng này thân phận đặc biệt. Triệu Trương lại là giật giật một môi dưới, trong lòng thẳng may mắn vừa nãy may là không đem tiểu tử này đánh chết. Không phải vậy, cẩm y vệ cấp trên nhất định sẽ đứng ra điều tra kết quả. Bởi vì, người đây chính là công nhiên đánh chết một người cẩm y vệ bách hộ, tội kia tên cũng không nhỏ. Đội viện trưởng như có điều suy nghĩ, ha ha cười nói, hảo hảo. Ta Hải An thư viện lại có thể xuất như ngươi vậy một thiên tài, đây là chúng ta Hải An thư viện quang vinh. Bản viện thật là tâm an ủi. Tiểu thư, khó trách hắn dám yêm chúng ta chó, hóa ra là ỷ vào cái này, thực sự là làm người tức giận. La Nguyệt Nhi chép miệng dưới miệng. Hắn chính là cẩm ý bách hộ bổn tiểu thư cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Trương Oanh Oanh phủi dưới miệng, mặt thối thối. Đương nhiên, Trương Oanh Oanh giảng lời này xác thực có niềm tin. Hầu gia phủ một cái được sủng ái thiên kim chính là giết một cái cẩm y bách hộ như vậy có thể thế nào? Cấp trên tám thành hội sống chết mặc bay. Hầu gia, Vũ Mô có việc, đi trước một bước. Võ Quân Sơn không ở nổi nữa, tìm cái lý do đi rồi. Cho Tiêu thị vệ chuyển cái ghế đến. Hầu gia Trương Tây Hà nói ra. Tuy nói một tên thị vệ nho nhỏ không coi vào đâu, nhưng mặt mũi hay là muốn cho. Không phải vậy, có người sau lưng nói ngươi hầu gia tự cao tự đại, xem thường thị vệ đó cũng là cái chuyện phiền phức. Bởi vì, thị vệ nhưng là vương thất thiếp thân thân quân. Tương đương với sở vương nuôi tay chân. Triệu Trương thống khổ vặn vẹo mặt ôm lấy nhi tử vội vã chữa thương đi rồi. Tạ hầu gia. Bất quá, thị vệ chỉ là tại chấp hành nhiệm vụ đặc thù lúc thân phận. Hôm nay không giống nhau, ta chỉ là tham gia tân tú thi đấu một tên tuyển thủ mà thôi, không thể đặc thù hóa. Không phải vậy, sẽ có người ở sau lưng đâm tích lương cốt, cái kia ngược lại bại phôi hầu gia danh tiếng. Tiêu Thất Nguyệt khéo lời từ chối hầu gia mời, nhanh chân đi trở về tuyển thủ chờ đợi khu. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Trương Tây Hà cũng không có bởi vì chính mình không cho hắn mặt mũi mà tức giận. Nhân khí ngược lại là sửng sốt một chút. Về sau rõ ràng hướng về chính mình gật gật đầu. Tiểu tử này tốt sâu. Không thức thời, cơ hội thật tốt bạch bạch bỏ lỡ, đây chính là thân cận Trương Oanh Oanh tuyệt hảo cơ hội. Tiêu đại nhân, mấy ngày trước ngượng ngùng, lúc đó ta có chút xúc động rồi. Tây cao bóng cả, mấy ngày trước tại Ngọc Cấm mùi hương nồng nàn lầu bởi vì Phượng Thúy Nhi đã từng gợi lên xung đột, đến từ Kỳ Lâm huyện Tân Nhân Vương Triển Gió vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt ngồi xuống, lập tức lần lượt đi qua chịu nhận lỗi. Bổn công tử chẳng qua chỉ là một gã tuyển thủ, người ta cũng như thế. Biệt đại nhân đại nhân. Về phần nói ngươi nói cái gì lầu chuyện gì, ta sớm đã quên. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười, một mặt hòa khí. Vậy làm sao làm cho? Đại nhân nhưng là thị vệ gia, cẩm y bách hộ, chúng ta bình dân nào dám cùng đại nhân như thế? Bản thân nước cao huyện Trịnh Viễn Phi, gặp tùy tùng vệ đại nhân. Một tên béo gia hỏa cũng nghiêng qua thân thể đến lôi kéo làm quen. Biển huyện vệ tử thu gặp qua đại nhân. Thời đại này, người sợ nổi danh heo sợ mập, chả so cái gì thi đấu. Chỉ nhìn những người này mông ngựa sức mạnh là đủ rồi. Ha ha ha, Tiêu huynh, ngươi lợi hại a. Lúc này, Nạp Lan Nhược Đức đi tới, mời Tiêu Thất Nguyệt tại một chỗ ngóc ngách nơi ngồi xuống. May mắn mà thôi, cùng Nạp Lan huynh so với còn có chênh lệch rất lớn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta nói là ngươi ánh mắt được, ký ức cường. Nạp Lan Nhược Đức lắc lắc đầu. A a, chỉ là học chút da lông mà thôi, để Nạp Lan huynh cười chê rồi. Hóa ra gia hỏa này là tới hưng binh vấn tội. Cũng chính là học trộm Nạp Lan gia phi hoa hái nguyệt tay chuyện rồi. Không phải vậy, Tiêu huynh tuy nói vẹn vẹn theo ta đấu một hồi, thế nhưng, đã được lục thành thần thủy. Đây là chúng ta Nạp Lan gia phi hoa hái nguyệt tay, Nạp Lan ngu dốt, năm đó cũng mòn hợp một năm mới có tiểu thành. Không nghĩ tới Tiêu huynh vẹn vẹn so tài một hồi phải lục thành thần thủy, thật là thiên tài. Mà thôi, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đến Tây Thiên. Nạp Lan nhược đức lắc lắc đầu, từ trong tay háo lấy ra một mảnh cũ kỹ, rộng bằng hai đốt ngón tay, dài một ngón tay thẻ tre, nói đây là khẩu quyết cùng chiêu pháp. Tuy nói chỉ là lâm các bạn, nhưng ăn được thấu lời nói Tiêu huynh é sợ vẫn đúng là có thể phi hoa hái nguyệt rồi. Năm đó tổ tiên triển khai ra, chân đạp hoa lá, làm pháo hoa nhất phi trùng thiên thời gian, tổ tiên vọt người vọt một cái, pháo hoa thu hết lòng bàn tay, dường như hái nguyệt bình thường. Như vậy thì làm sao được, này võ chiêu hẳn là các ngươi Nạp Lan gia bí mật bất truyền, Tiêu Mỗ nhận lấy thì ngại. Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực tương đương tâm động. Có thể đi theo pháo hoa nhất phi trùng thiên. Phải biết, pháo hoa có thể bạo đến hơn trăm thước không trung. Cái kia Nạp Lan gia tổ tiên là thực lực ra sao? Chỉ sợ sẽ không so với Lạc Nguyệt các luyện bách hợp kém. Hơn nữa, pháo hoa tuân ra lúc là sông lên trời, loại kia tốc độ ngươi còn có thể đuổi tới tay hái tỏa ra trên không trung pháo hoa. Cái này phi hoa hái nguyệt tay tất có chỗ hơn người. Tiêu huynh khách khí, ngươi là viện trưởng phải che chở học sinh. Mà viện trưởng là ta thân cậu. Bây giờ Tiêu huynh nhưng là dưới cây không ít kẻ địch. Võ Quân Phong, Triệu Trương, người nào cũng không phải hạng người tầm thường, cầm cầm. Tiêu Thất Nguyệt biết, Nạp Lan Nhược Đức là nhìn thấy của mình vô hạn tiềm lực. Hơn nữa, người thị vệ này đầu hàm sức ảnh hưởng nhưng cũng không nhỏ. Một cái mới có 16 tuổi thất đẳng thị vệ, tiền đồ không thể đo đếm, tự nhiên là các đại gia tộc đều muốn mời chào đối tượng rồi. Không phải vậy, sở gia không sẽ như thế để bụng, Chu Ngọc Lễ thậm chí dùng 3 thành tinh huyết bày trận. Mà Hải An hầu gia cũng sẽ không đối với mình khách khí như thế. Ai? Viện trưởng đối với ta ân tình như biển, Tiêu Mỗ nhớ kỹ. Tiêu Thất Nguyệt không lại thoái thác, dù sao nhân tình này đều thiếu, không bằng dứt khoát một chút. Đúng rồi Tiêu huynh, ngươi khẳng định nghe qua muội muội ta tiếng đàn. Nạp Lan Nhược Đức tăng cường thế tiến công, thậm chí ngay cả muội muội đều trên đỉnh rồi. Chương 130, truyền thế tình kết. Hẳn là sẽ không, ta mới tới Hải An, cũng không quen biết lệnh muội. Ngược lại là nghe Ngọc Cấm mùi hương nồng nàn lầu Phượng Thúy Nhi gảy một khúc tám mặt mai phục, rung động đến tâm can, làm người nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hắn là tại áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, ngày đó tại An Sa Hà Khâu ra trên thuyền lớn đánh đàn cô gái che mặt tám thành chính là Nạp Lan Nhược Đức muội muội. Ngày đó tại An Sa Hà Khâu ra thuyền lớn, Phượng Thúy Nhi một cái thanh lầu nữ tử. Cái kia tiếng đàn tuy nói sát phạt có đạo, thế nhưng, nếu như ngươi nghe muội muội ta như nước bắn ra một khúc thiên sạch cát, ngươi mới sẽ biết cái gì gọi là tự nhiên trong lúc đó, không nhận thức khói lửa nhân gian. Quả thế, Nạp Lan Nhược Đức khoát khoát tay bên trong hoa đảo phiến, một mặt hào hiệp cười nói. Có cơ hội nhất định phải bái nghe một phen, đến lúc đó, không thể thiếu kính xin Nạp Lan huynh cho dẫn tiến một phen mới là. Tiêu Thất Nguyệt cười đáp. Trước mắt lại nổi lên Nạp Lan Nhược Thủy cái kia thanh đẹp, không nhận thức khói lửa nhân gian khuôn mặt. Cứ việc người ngày đó khăn che mặt, thế nhưng, cũng chẳng không được Tiêu Thất Nguyệt nhân quả con mắt. Ai? E sợ muốn làm Tiêu huynh thất vọng rồi. Cái nào hiểu được Nạp Lan Nhược Đức rõ ràng có chút mất mát lắc đầu. Cái này Tiêu Thất Nguyệt thật sự không hiểu. Em gái ta như nước chính là thanh cao, chưa bao giờ đàn gậy thai châu. Không dối gạt Tiêu huynh, bổn công tử tại tỉnh thành cũng có chút danh tiếng, cầm kỳ thư họa đều có thể lần lượt điểm một bên. Cái này thưởng thức tài đánh đàn trình độ cũng không kém. Rõ ràng cho nàng đến rồi câu đàn gậy thai châu, từ đó về sau, cũng không tiếp tục bắn ra cho ta nghe rồi, ngươi nói thật đáng giận không thể khí. Nạp Lan Nhược Đức lời này cũng không phải gạt người, bởi vì, nhân khí thượng có thể nhìn ra được, một bức yên đầu đạp nào suối quẩy hài tử đối với. Phượng Thúy Nhi cũng gần như. Lúc đó cá chép vàng tướng quân Lạc Tuấn Hiền đều ăn bế muôn canh. Tiêu Thất Nguyệt tràn đầy đồng cảm, thật giống có tài hoa nữ tử đều có được thành cao tật xấu. Cái kia không thể so sánh, em gái ta sư phụ nhưng là Cẩm Tiên Lạc Khinh Trần. Lạc Tuấn Hiền tính là thứ gì, Cẩm Tiên gia tộc Lạc họ đến từ Vọng Nguyệt Hồ, có người nói mấy trăm năm trước ra một vị kinh thiên tươi đẹp mới tổ tông. Nạp Lan Nhược Đức khinh thường lắc đầu. Cẩm Tiên, có người nói một đời tài đánh đàn đại sư Lạc Khinh Trần bắn lên cầm đến có thể đưa tới Bách Điểu Triều Phượng, Đông Hoa tranh nhau mở ra. Không nghĩ tới người lai lịch trả to lớn như thế, rõ ràng xuất thân từ Vọng Nguyệt Hồ. Tiêu Thất Nguyệt cũng cho giật mình một cái. Vọng Nguyệt Hồ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, nó siêu nhiên ở 36 đại tông ở ngoài. Thế nhưng, bất kỳ một cái đại tông phái cũng không dám đi khinh vớt dâu hùm. Tiêu huynh còn không biết chứ. Vọng Nguyệt Hồ có vị tổ tiên gọi là Nguyệt. Truyền thuyết năm đó người cùng một đời Vũ Vương mét đổi sông có một phen truyền thế tình kết. Nạp Lan Nhược Đức nói ra. Vũ Vương nữ nhân. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác trái tim đều có chút không nghe lời nhảy nhảy lên. Cái này đương nhiên chỉ là một truyền thuyết, bất quá, dựa vào lần này truyền thuyết, không có cái kia tông phái dám đi chọc Vọng Nguyệt Hồ. Nạp Lan Nhược Đức nói ra. Không nghĩ tới lệnh muội còn có thể bái đến như thế nổi danh chi địa vi sư, thật là nhân sinh vật khí. Tiêu Thất Nguyệt thở dài nói. Đáng tiếc. Người chỉ là một cái đệ tử ký danh mà thôi. Năm đó Cầm Tiên lộ quá tỉnh thành, ngẫu nhiên gặp muội muội ta, thấy nàng chính đang khải đàn, cũng là chỉ điểm một hai. Đã nhiều năm như vậy, chính là ta muội muội cũng chỉ có lần đó gặp Cầm Tiên. Đáng tiếc không thể theo bên người bất cứ lúc nào lắng nghe lời dạy dỗ, không phải vậy, tài đánh đàn e sợ càng là kinh tuyệt thiên người. Nạp Lan Nhược Đức tương đương tiên đối. Lẽ nào lệnh muội sẽ không đi Vọng Nguyệt Hồ đi tìm sư phụ? Tiêu Thất Nguyệt có phần kinh ngạc mà hỏi. Tìm? Nhưng thiên hạ lại có mấy người biết Vọng Nguyệt Hồ ở nơi đây. Cùng thần bí Vũ Vương như thế, chỉ nghe tên không gặp kỳ hình. Cũng có người nói, là Vũ Vương dùng võ đạo thiên ý thiết trí cái gì, không có Vọng Nguyệt Hồ thông hành lệnh bài là không vào được. Năm đó Vũ Vương như thế làm tự nhiên là vì bảo vệ Vọng Nguyệt Hồ. Muội muội ta chỉ có một khối đệ tử ký danh tín vật, thế nhưng, cái kia cũng không phải thông hành lệnh bài. Cái này cũng là như nước cả đời đau lòng, người điên cuồng luyện cầm, chỉ hy vọng sinh thời rơi xuống thấy sư phụ một mặt. Có thể may mắn trở thành Vọng Nguyệt Hồ đệ tử chân chính. Thậm chí, có lần bệnh nặng lúc còn để lại di thư, hy vọng sư phụ lần nữa quang lâm lúc có thể làm cho cốt của nàng rơi tại Vọng Nguyệt Hồ bên. Nạp Lan Nhược Đức một mặt thổn thức. Khá lắm si tình nữ tử. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi cảm thán một tiếng. Buổi sáng vòng thứ nhất đấu vòng loại liền so xong rồi, mà buổi chiều cử hành vòng thứ hai thi đấu, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng không đánh một trận liền trực tiếp tiến vào vòng thứ ba. Bởi vì, phàm là rút chúng hắn tuyển thủ đều chủ động buông tha cho. Tự nhiên, xem náo nhiệt tất cả thuộc về kết làm hắn thất đẳng thị vệ thân phận, không đáng bởi vì một cuộc tranh tài đi đắc tội như thế nhu nhân. Vòng thứ 3 bắt cường thăng cấp tứ cường thi đấu chiều mai cử hành. Mới vừa đi tới trên đường lúc La Nguyệt Nhi ló đầu, nói là Trương Oanh Oanh tiểu thư cho mời. Tránh được mùng 1 cũng tránh không khỏi 15, Tiêu Thất Nguyệt cũng liền đi theo. Liệu tất lấy mình bây giờ thân phận mà nói Trương Oanh Oanh cũng sẽ không đem mình chơi đùa quá thảm. Tiêu Thất Nguyệt đã làm được rồi che mặt bị đánh chuẩn bị. Tiểu tử ngươi Thanh Phi Hoa hái nguyệt tay đều đưa ra ngoài, về nhà nhất định phải ăn cờ lê. Mới vừa trở về Khâu gia, đội viện trưởng cười ha hả liền nói. Một cái mới 16 tuổi thất đẳng thị vệ, ngưng thai cảnh thiên tài, phụ thân hội hiểu khổ tâm của ta. Nạp Lan Nhược Đức nhún vai một cái, một mặt vô ý dáng dấp. Chỉ sợ ngươi ra tay quá muộn. Đội viện trưởng nói ra. Ừm, một cái bình dân đột nhiên thành thị vệ, nhất định là bởi vì Thiên Dương vụ án. Bất quá, ta không nghĩ ra là vị nào có khả năng như thế có thể cho hắn làm một người thị vệ danh hiệu. Hơn nữa, Cẩm Y Bách Hộ nhưng là lục phẩm chức vị chính, đó là một thực quyền chức vị. Tại chúng ta vùng đất này, ngoại trừ Trấn Nam Vương, Tổng Đốc, Tuần Phủ ba vị đại nhân có bản lĩnh này, nhà khác không có khả năng. Nạp Lan Nhược Đức lắc lắc đầu. Người đã quên một nhà. Đội viện trưởng khẽ lắc đầu. Nhà ai? Nạp Lan Nhược Đức nhìn xem cậu. Đế đốc đại nhân cũng có bản lĩnh này. Đội viện trưởng nói ra. Ừm, bất quá, ta nhưng là hai bút cùng vẽ. Nạp Lan Nhược Đức đột nhiên quỷ dị cười cười. Tiểu tử ngươi dám đánh như nước chủ ý. Đoán chừng không cửa. Đội viện trưởng sững sờ. Ai? Ta cũng biết không cửa. Như nước cái kia tính cách, không cần nói một đứa các loại thị vệ, chính là hầu gia quốc công gia công tử cũng xa cách. Ta là lo lắng người một mực trầm luân tại Vọng Nguyệt Hồ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cùng hắn để loại này hư vô mờ ảo mục tiêu đặt lầm người một đời, không bằng cho nàng mặt khác tìm cái hứng thú. Nạp Lan Nhược Đức nhất thời quả cầu ra xì hơi bình thường có quắp ngồi xuống ghế. Đó cũng không nhất định như biểu ca. Lúc này, ngoài cửa vang lên Thất Tinh Hải Đường Tiêu Đổi tươi đẹp thu tiếng nhạo báng âm. Biểu muội, ngươi lại đến bẩn thỉu biểu ca ta. Nạp Lan Nhược Đức cười khổ cười. Ta là đang nói với ngươi nghiêm chỉnh. Từ khi mấy ngày trước ở trên thuyền nhìn thấy Tiêu công tử sau, cái kia trống chân đầu biểu tỷ đến bây giờ đều nói ra hồi năm, rồi. Đồi tươi đẹp thu soạt soạt cười nói. Ngươi sẽ không đối với quang não sách thật cảm giác hứng thú sao? Nạp Lan Nhược Đức kinh ngạc. Hôm nay bốn càng, cậu tử rất có thành ý, một người trung niên đại thúc, làm biện. Để ta nhìn thấy các ngươi đặt mua cùng vẻ tháng. Chương 131, Chiến Hầu gia bảo Tiêu. Ngươi mới đối cái đầu cảm thấy hứng thú. Xấu hổ được biểu ca ngươi trả tự xưng là vì hoa bên trong hồ điệp, mỗi ngày lưu luyến ở mỹ nữ trong đống, ta xem ngươi cái gì cũng không hiểu. Đồi tươi đẹp thu phi nói. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi hôm nay hay sống tiến chết đi rồi. Mới vừa lừa gạt đến một cái độc lập trong tiểu viện, nghe được Trương Oanh Oanh hử lạnh một tiếng. Từ phía sau lưng nhảy ra ba cái hộ viện, nhất thời, bóng roi phi đãng, đao phong từng trận, vây quanh Tiêu Thất Nguyệt liền xuống tay ác độc. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng phía trước một chiêu sông lớn sóng sau đè sóng trước. Một đạo hùng hậu trưởng phong còn như cuồng đảo cự lãng đập vào phía trước cái kia dáng lùn đầu mắt nhỏ hộ viện trên người. Lúc trước tại thi đấu lúc bởi vì không có đối thủ, toàn tự động buông tha cho, Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là lợi dụng chút thời gian thanh nạp Lan ra phi hoa hái nguyệt tay khẩu quyết cùng đồ thức hoàn chỉnh ghi xuống. Đồng thời, đối với đã học xong một chút ra lông nhị thức, bản sơn nện giang thức sông lớn sóng sau đẻ sóng trước chiêu thức cùng khẩu quyết tiến hành rồi kết nối cùng rèn luyện, đã có một chút thành tựu. Cho nên giờ khác này triển khai ra so với lúc trước tại trên võ đài giao đấu Triệu Trương lúc ở lại lớn không ít. Bá. Dáng lùn mắt nhỏ hộ viện cho mạnh mẽ trưởng lực vọt tới suýt chút nữa ngã nằm xuống. Bất quá, không đợi Tiêu Thất Nguyệt lại theo vào bụ trưởng, chéo phía bên trái cái kia múa lấy một đôi truy đồng nhi mập hộ viện nhảy đập tới. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lòng bàn chân bôi mỡ bốn một cái mà qua, quay đầu lại hai tay hướng phía trước kéo một cái. Thật giống sơn thần rời ngọn núi tựa như bỗng nhiên xoay người. Hướng về khiến truy đồng nhi mập mạp hộ viện phần eo mạnh mẽ đập một cái. Mập hộ viện tuy nói cùng Tiêu Thất Nguyệt công cảnh tương đương, cũng là ngưng thai tam đoạn vị võ giả. Thế nhưng, thân pháp lại là không có Tiêu Thất Nguyệt nhanh. Xoạt xoạt một tiếng, đụng được hướng về trong bùi hoa phi ngã ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt không dám dừng lại, hướng về bên cạnh vọt một cái, thần hành bách biến chi cá trạch khoan thành động, khí huyết lập tức phun đến ra cơ thượng hình thành một đạo chân trượt không trượt thấp chúng hồ nước màng dính sau này một cái lăn động muốn phá vòng đây. Chỉ bất quá hắn đụng phải tay cầm trường thương vẩy một cái mà đến hầu gia phủ phó tổng giáo viên Đường Đinh. Người này trên trời dương đấu vòng loại lúc từng thấy, tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa, người này có thể đảm đương hầu gia phủ phó tổng giáo viên trước, nếu bàn về tranh đấu kinh nghiệm, Tiêu Thất Nguyệt thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Cái kia một can thiết thương múa đến nước chảy không lọt, thật giống một bức bóng thương chi tường, hoàn toàn phong bế Tiêu Thất Nguyệt đường chạy trốn. Thiên môn chấn động, nhất cổ vô cùng khí huyết tràn vào, động liên tục ba cái tử đan điền đi theo chấn động. Tiêu Thất Nguyệt có nhân quả mắt, tại thế ngàn cân treo sợi tóc phát hiện bóng thương bên trong một đạo cực kỳ nhỏ trống rỗng. Trong nháy mắt một đạo vân long biến. Ngón giữa càn khôn thức thứ nhất hung hãn đánh ra, một điểm hàn tinh còn như quỷ mị hình bóng bắn vào bóng thương bên trong. Mà đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt thân thể hướng về mặt bên vọt một cái, ba cái lăn lộn, vô cùng chật vật, nhưng là miễn cưỡng tránh thoát trường thương sát hai, hai một trận tỏa nhiệt, cho mang đi một khối nhỏ thai ra. Soạt. Đang chuẩn bị xách thương hát vang tiến mạnh Đường Đinh nhất thời cảm giác bắp đùi đau xót, túi đầu vừa nhìn, trên đùi một mảnh tiên huyết bên trong mờ mờ ảo ảo có một đạo ngón cái thô vết thương, sâu gần cốt tủy. Vừa nãy, tại trong lúc lơ đãng rõ ràng cho Tiêu Thất Nguyệt rơi xuống dao găm chính mình còn không rõ ràng lắm, chủ quan, bất cần rồi. Bất quá, mập mạp truy đồng lại từ phía sau phối hợp hải tử hộ viện gân thú roi điên cuồng giáp công mà tới. Tiêu Thất Nguyệt rút ra gạo nếp nâng tử, đinh đinh đương đương vang lên giòn giã sau liên tục ngăn chặn vài nâng tử. Đường Đinh nhanh chóng lấy ra một bình thuốc hướng về trên vết thương rắc một chút bột phấn hình dáng dược liệu. Bách tay như Lai Vương chân dương đắm chìm ám khí mười mấy năm một thức trong nháy mắt như ý thu giữa giết xuất. Tiêu Thất Nguyệt mười mấy thanh ám tiêu đồng thời tung ra, nhất thời cuốn mang theo một trận cuồng phong lạc diệp. Trương Oanh Oanh thậm chí cảm thấy một đạo thu sát tâm ý, cả người có đạo cảm giác mát mẻ kéo tới. Hải tử cùng mập mạp vội vàng đem binh khí múa đến nước chảy không lọt che ở thân thể, hướng lên trời một nắm mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, giữ tận chi ngưng biến thành hành tạo thiên quân lực lượng. Thình thịch. Hai đạo vang trầm âm thanh truyền đến, mập mạp cùng hải tử hai hộ viện cho bổ ngang được ngã sấp xuống ở bên. Thấy Đường Đinh lại chọn thương mà đến, Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to, càn khôn tịch diệt. Tám thanh thiên ma nhận huyễn ra một đạo kiếm cung. Tăng vọt xuất bắt rắc lóe sáng đao cương, như một tòa trượng đại kiếm cung vù mà mặc lên hướng về phía Đường Đinh. Đường Đinh nhất xem, nhanh chóng giơ thương hướng về trên đầu đâm một cái, khí huyết sôi trào, mùi thương trực tiếp chấn động gió táo, xoạt xoạt xoạt, sắc nhọn thái dao dưa âm thanh ầm vang lên, thanh này thiết thương đã cắt thành 5 khúc 4 bàn tới. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội nhảy ra vây quanh, cất cao đến cao 2 trượng hướng về không bên trong lộn một vòng. Thân hành bách biến chi thần lằn trèo tường, hai chân vừa vặn đạp ở trên tường viện đi lên chợt lóe. Một cái diều hâu vươn mình bay lên trời muốn đến ra bày trốn mà đi. Hừ. Một đạo lạnh âm truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp va vào một đạo mạnh mẽ luồng khí xoáy bên trong. Một mắt đi qua, phát hiện lại là lúc trước đứng ở Trương Oanh Oanh bên người cái kia mắt to lão giả. Lão giả nhưng là huyền cương cảnh cường giả, thực lực khủng bố, hắn song trưởng nghịch phản một cái xoay tròn, bên trong cương khí lại có thể xúc động ngoại giới khí lưu hình thành khủng bố nửa trượng xoáy nước lớn, Tiêu Thất Nguyệt chim mỏi cánh về tổ bình thường cho kéo tới phi nhào tới. Một tia sáng tránh qua, trong nháy mắt, tương tư chụp cho Tiêu Thất Nguyệt kẹp ở ngón giữa đổi mạng hướng bên ngoài bắn ra. Lão giả hiểu rõ luồng khí xoáy sắc thực khủng bố, thế nhưng, luyện bách hợp nhưng là người Hoa đã thành thuế phàm cảnh cường giả, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều rồi. Lại tăng thêm tương tư chụp thể tích nhỏ, như một mảnh thật mỏng hình tròn lưỡi dao trực tiếp cắt nát luồng khí xoáy bay ra ngoài. Mà Tiêu Thất Nguyệt cho tương tư chụp năng lượng mạnh mẽ xúc động, thân thể chấn động, oanh điệu một tiếng, rốt cuộc đánh vỡ lão giả mạnh mẽ luồng khí xoáy hướng đem đi ra. Mắt to lão giả nhất thời ngạc một cái, dù sao, tại lão giả cảm nhận chỉ nhận vì Tiêu Thất Nguyệt một cái nho nhỏ nửa bước ngưng thai cảnh người yếu muốn thoát ra hắn nhật nguyệt lượn vòng thuật là không thể nào. Không cần nói nửa bước ngưng thai cảnh, chính là huyền cương cảnh trung đoạn vị cường giả cũng không khả năng thoát ra bản thân mạnh mẽ nhật nguyệt luồng khí xoáy, cái kia luồng khí xoáy nhưng là không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo tuần lý. Lão giả cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tin ở trong chớp mắt bại vỡ, tâm thần thất thủ trong nháy mắt cơ sẽ mất đi. Tiêu Thất Nguyệt đã lòng bàn chân bôi mỡ bay trốn đã đến mấy phía ngoài 10 mét. Oeng. Không khí trực tiếp nổ tung, một đạo quyền cương trước mặt đập tới, cái kia trên nắm tay lại còn mang một cái màu đen gang dạng hình lưới quyền sáo. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng trong lúc đó một cái mức độ lớn hoành biến, khí huyết tán loạn. Hướng lên trời một nắm theo thân thể xoay tròn mạnh mẽ phách tướng mà đi, còn như trong gió có gai đống loa múa một vòng. Quyền côn tương giao. Cương khí xé rách, hình thành một đạo phóng đãng sóng trùng kích quét ngang ba trượng bên trong tất cả sự vật. Mà Tiêu Thất Nguyệt cho quyền cương nện đến rơi xuống đất lộn ba, bốn lần, khí huyết dâng lên, cổ họng một mặn, liên tục gói ra tốt mấy ngụm màu lớn, trượng đại chi địa một mảnh ban hồng, nhìn thấy mà giật mình. Vừa tới liền đi, Tiêu thị vệ nhưng là xem thường hầu ra. Ngẩng đầu thời khắc, phát hiện ra quyền người là cái ngọc thụ lâm phong người đàn ông trung niên, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, một mặt trầm ổn đại khí. Mà hầu ra Trương Tây Hà liền đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Trong đó cùng chính mình tại Ngọc Cấm Ôn Ngọc Lầu bởi vì Phượng Thúy Nhi gợi lên xung đột, tay cầm kim sợi cây quạt, hẳn là hầu gia chất nhi bối Trương Vệ Phong nam tử kia cũng ở tại chỗ. Nhân quả con mắt lướt xuống tại vừa nãy nệ được bản thân gần chết cái kia tối tăm quyền sáo thượng, phát hiện thật giống một tấm thanh sắt. Chương 132, hầu gia là của ta chôn cùng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, đó là một con linh binh cấp tinh luyện huyền cương quyền bộ. Nếu không phải tiền nhiệm cái kia rèn luyện mười mấy năm thân thể cường hãn, lại tăng thêm chính mình đoạn thời gian gần đây siêu cấp huấn luyện, thuốc bổ gia trì, e sợ cho sớm một quyền này đập ra cái hố máu, chắc chắn phải chết. Này liệu người nào? Vừa thấy mặt rõ ràng hạ độc thủ như vậy. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ món nợ này. Tiêu thị vệ, nhìn thấy Thiết Đống tướng quân còn không thấy lễ. Phải hay không muốn ăn cờ lê? Lúc này, Trương Vệ Phong như la dày hạ nhân bình thường lớn tiếng la dày nói. Thuộc hạ gặp Hải An hầu ra. Tiêu Thất Nguyệt dãy rủa đứng lên, hơi ôm quyền không người chào. Thiết Đống tướng quân vừa nghe, nhất thời mặt đều tái rồi. Người đây không phải rõ ràng xem thường lão tử, làm lão tử không khí à? Một cái nho nhỏ thất đẳng thị vệ, bổn tướng quân chính là ngay lập tức giết người trong tay dưới liệu tất nội vệ phủ cũng sẽ không tìm ta vấn tội. Thiết Đống tướng quân nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt cười gằn. Tướng quân, hầu gia không lớn hơn ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn lạnh lùng hỏi ngược lại. Sớm nhìn ra rồi, người này tướng mạo cùng Trương Vệ Phong có ba phần tương tự, tám thành chính là Trương Vệ Phong lão tử của Trương Ngọc Thành rồi. Xác thực mà nói, phải là hầu gia đường đệ. Từ khi cùng Trương Vệ Phong kết xuống cửu oán sau, lại phát hiện hầu gia thật giống chúng độc, Tiêu Thất Nguyệt liền từ Vương Bộ Đầu trong miệng hiểu được một ít hầu gia phủ một ít không muốn người biết tin tức. Năm đó lão hầu gia Trương Thiên Giang mọc ra hai đứa con trai, lão đại Trương Định Hổ, cũng chính là Thiết Đống tướng quân Trương Ngọc Thành cha ruột. Lão nhị Trương Minh Trước, cũng là đương nhiệm hầu gia phụ thân của Trương Tây Hà. Vốn là, cái này hầu gia vị trí hẳn là chuyển cho lão đại Trương Định Hổ. Chỉ bất quá, Trương Định Hổ này nhân sinh tính lô mãng, đắc tội rồi Trấn Nam Vương cùng với trong triều một ít quyền quý. Lại tăng thêm năm đó Trương Minh Trước uy vọng so với Trương Định Hổ người ca ca này lớn hơn nhiều lắm, cuối cùng, hầu gia tước vị đã rơi vào Trương Minh Trước cái này đệ đệ trên người. Vua nào triều thần ấy, một cái gia tộc, ai là người nắm quyền ai phải thế, chính là hạch tâm, mà Trương Định Hổ một mạch tự nhiên thành bảng chi. Bởi vậy, vị này Thiết Đống tướng quân tất trong lòng không cam lòng. Hơn nữa, người này vừa thấy mặt đã muốn giết mình, Tiêu Thất Nguyệt nào có sắc mặt tốt cho hắn xem. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên phát hiện, Trương Ngọc Thành trên người rõ ràng để lại một đạo tử sắc vết tích tuyến. Giống như là bài bang lão đại võ quân sơn nhân khí tuyến. Hai người kia khẳng định trong bóng tối có cấu kết, hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt chả khiếp sợ phát hiện. Hầu ra Trương Tây Hà trên người cái kia tia chúng độc độc tuyến rõ ràng bắn ra quấn quanh ở Trương Ngọc Thành trên người. Lẽ nào hạ độc người chính là Trương Ngọc Thành người đường đệ này? Nếu như đúng là Trương Ngọc Thành làm, vậy khẳng định đuổi tới bối nhân ân oán có lớn lao liên lụy. Hơn nữa, có thể cổ huyện lệnh cũng là bởi vì quấn vào trong đó mà chôn vùi toàn gia tính mạng. Lại nghĩ tới Lạc Tuấn Hiền thôn thôn thổ thổ dáng vẻ, chỉ sợ là thừa nhận lấy áp lực lớn lao. Nếu như áp lực đến từ Trương Ngọc Thành trên người vậy thì hoàn toàn có đạo lý. Trong đó quan hệ nhưng là phức tạp, chính mình sơ ý một chút tiểu có khả năng ngã vào hầu phủ gia tộc nội đấu bên trong. Vốn cho là Trương Ngọc Thành vừa thấy mình liền hạ sát thủ là bởi vì chính mình đắc tội rồi con trai của hắn, bây giờ nhìn lại, cũng không đơn giản như vậy, tám thành cùng chính mình muốn tra Thôi Đinh Sơn vụ án có quan hệ. Bởi vì, cổ huyện lệnh chính là Thôi Đinh Sơn giết. Mà Thôi Đinh Sơn vô cùng có khả năng chính là Trương Ngọc Thành phản hầu ra trong tập đoàn một thành viên. Bất quá, Trương Ngọc Thành ngay cả mình đường ca đều xuống tay được, cái kia hầu ra tám thành là giám thị. Hầu ra đương nhiên lớn hơn so với ta, bất quá, bổn tướng quân dù nói thế nào cũng là từ tứ phẩm vũ tướng, chẳng lẽ không so với ngươi một cái nho nhỏ thất đẳng thị vệ cao sao? Trương Ngọc Thành cười gắn hỏi. Đó là đương nhiên, bất quá, nếu hầu ra so với ngươi chức vị cao. Bản thị vệ đương nhiên phải trước tiên bái kiến hầu ra rồi. Về sau năng lực đến phía ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hầu ra không bằng ngươi? Tiêu Thất Nguyệt kích thích hắn nói. Bởi vì, thầm lúc đoạt thế giới, Tiêu Thất Nguyệt biết, mình đã trong vô tình quấn vào hầu ra gia tộc nội đấu bên trong, muốn thoát thân là không thể nào. Nếu Trương Ngọc Thành đã động sát nghiệm, vậy cũng phải biện một phen. Ngươi thả cái gì dám thí? Tiêu Thất Nguyệt phạm thượng làm loạn, công kích bổn tướng quân, coi thường hầu ra. Ngươi đến. Mang xuống cho ta trực tiếp loạn nâng đánh chết. Trương Ngọc Thành bị đâm trúng tâm tư, có tật giật mình, nhất thời bại lộ như sấm, muốn xuống tay ác độc. Oanh oanh, ngươi gọi Tiêu thị vệ đến có chuyện gì không? Trước tiên đi xử lý mất. Trương Tây Hà vừa đúng nói. Đúng đấy đường thúc, Tiêu Thất Nguyệt là ta gọi tới, người này cặn bã tản của ta báo vương quyển, ta còn có món nợ muốn cùng hắn tính, người bữa này đánh ta thay người đánh chính là. Trương Oanh Oanh nói ra. Cũng tốt, Oanh Oanh à, hắn là thất đẳng thị vệ. Ngươi cũng đừng đánh cho quá ác, nhẹ nhẹ giáo huấn một cái chính là, đừng đánh sinh ra sai lầm có phiền toái. Trương Ngọc Thành lời này rõ ràng là muốn kích thích Trương Oanh Oanh. Phiền phức, ta chính là sống tới hắn có thể thế nào. Trương Oanh Oanh quả nhiên trúng kế. Đi thôi tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn không. Mắt to lão giả diều hâu vồ gà con thanh Tiêu Thất Nguyệt vồ vào Trương Oanh Oanh độc lập tiểu viện Bách Hoa Các. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không phản kháng, rơi vào Trương Oanh Oanh trong tay dù sao cũng hơn rơi vào Trương Thành trong tay ngọc muốn khá hơn một chút. Tinh tế xem qua mắt to lão giả sau cũng không hề phát hiện hắn cùng Trương Ngọc Thành có liên hệ gì, bởi vì trên người hai người cũng không nhân quả liên lụy. Không phải vậy, không tốt thực thi bước kế tiếp kế hoạch. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ cảm giác được, hầu gia đã cho bắt. Tiêu Thất Nguyệt lo lắng mắt to lão giả là Trương Ngọc Thành sắp xếp đến giám thị Trương Oanh Oanh người. Bất quá, có lẽ ở trong mắt Trương Ngọc Thành, Trương Oanh Oanh chỉ là một cái không lớn lên hài tử, không nhất thiết phải thế. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đoán bổn tiểu thư sẽ như thế nào dằn vặt ngươi? Được ngũ hoa bò lớn vứt đến đại sảnh sau, Trương Oanh Oanh ngồi trên ghế dựa, một mặt cười tươi yên nhìn xem hắn. Mà người dưới chân con kia báo vương khuyển mã thượng ngẩng đầu lên hướng về Tiêu Thất Nguyệt tức giận lưng tròng kêu lên. Xuất sinh! Còn chưa cút! Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mặt nghiêm, hướng chó hử một tiếng. Con chó kia sợ đến ông gọi hai tiếng, nhanh chóng cụp đuôi chạy. La Nguyệt Nhi cùng Trương Oanh Oanh làm sao gọi cũng không chịu một lần nữa về đến đại sảnh. Hai nữ tự nhiên không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, Tiêu Thất Nguyệt lại là rõ ràng trong lòng. Xem ra, đại tự tại trường sinh tự con kia sống 200 năm Kim Mao Sư Vương xác thực không đơn giản, đây chính là sinh linh ở giữa huyết mạch áp lực. Đối với thú loại mà nói, đụng tới cao hơn chính mình đầu huyết mạch người lúc loại kia áp lực cảm giác đặc biệt rõ ràng. Ngươi dám hung của ta tiểu hoa, ta quất chết ngươi. Bá, một tiếng vang dọn, Trương Oanh Oanh mạnh mẽ một roi đánh ở Tiêu Thất Nguyệt trên người, nhất thời, bào y cho rút nước ra rồi. Ngươi dám lại rút một roi, hầu ra chắc chắn phải chết. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mặt lạnh lẽo, một mặt lạnh lẽo nhìn xem Trương Oanh Oanh. Lạc lạc lạc Trương Oanh Oanh cười đến nhánh hoa run rẩy, suýt chút nữa xóa liễu khí, nhìn xem tỷ nữ La Nguyệt Nhi nói, thấy không, một tên thị vệ nho nhỏ lại dám uy hiếp chúng ta. Nguyệt Nhi, ngươi tới rút, trước tiên rút nát hắn cái kia Trương miệng túi. Tiểu thư yên tâm, bao ngươi thỏa mãn. La Nguyệt Nhi một mặt nụ cười nhận lấy gân bò cây roi. Đến a. Nhanh lên một chút quất chết ta, hầu ra sẽ tới dưới đất bồi tiếp ta một khối. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hào hiệp. Chương 133, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có, phải qua nỗ lực phấn đấu thì mới thành công. Ngươi làm càn. Rút, cho bổn tiểu thư rút, quất chết hắn. Trương Oanh Oanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư trước tiên chờ một chút. Lúc này, mắt to lão giả đột nhiên mở miệng. Tả lão, ngươi có phải hay không muốn tự mình ra tay? Trương Oanh Oanh hỏi. Tiêu thị vệ, ngươi giảng hầu ra hẳn phải chết có ý gì? Tả lao ôm quyền muốn hỏi. Ta nghĩ chuyển sang nơi khác tâm sự. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bởi vì, từ nhân khí thượng có thể thấy được, vị này tả lao đối Trương Oanh Oanh vô cùng trung thành, nhân khí một mực hướng người hơi vốn lượng. Đi theo ta. Trương Oanh Oanh là có một phần tử ngạo khí, nhưng nàng cũng không phải ngu xuẩn. Không lâu, rõ ràng cho nàng mang vào trong khuê phòng. Khuê phòng của nàng có hai người tương thông các giữa, ra ngoài là cái tiểu nhân tiếp khách giữa. Bày một ít đồ cổ cùng với nữ nhân tiểu chơi kiện. Một tia nhàn nhạt thiên nhiên mùi thơm truyền đến, bên trong là một phố giường lớn, La Nguyệt Nhi mau chóng tới thanh tương thông lục giác cổng vòm rèm cửa để xuống. Dù sao, nữ tử khuê phòng không tiện lộ cho một cái nam tử xem. Nơi này là toàn bộ hầu gia phủ chỗ an toàn nhất. Trương Oanh Oanh nói xong tay hướng về đồ cổ giá vỗ một cái, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện bốn cái góc rơi phát ra một tiếng lay động. Về sau, vài đạo cơ thì tiếng vang lên. Bên trong một ít gì đó thật giống biến đổi vị trí. Hơn nữa, một ít thịt mắt khó gặp xương mù bốc lên đi ra, toàn bộ khuê các thật giống cho ngông thượng một tầng trong suốt lụa mỏng tựa như. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, nơi này cùng sở tử giang mật thất dưới đất vậy thiết trí, cũng đều là xuất từ vương thất kiến tạo phủ tay. Là cơ quan cùng trận pháp kết hợp thể, có thể thấy được hầu gia đối bảo bối này nữ nhi sủng ái đã đến trình độ nào. Người có thể nói, tất cả làm thỏa đáng sau đó Trương Oanh Oanh để mắt chừng lên Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi chính là như vậy đối xử ân nhân đấy sao? Tiêu Thất Nguyệt dùng mắt liếc một cái trên người trói gô tình cương dây xích. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi biết trêu chọc ta một cái giá lớn. Trương Oanh Oanh giữ dằn nói xong nhìn tả lão một mắt, tả lão đi tới.